trong hồ cá mặt tức thiện đang thay đổi làm sinh hoạt sát sao, vạn sát cướp liền ở Mỹ Hoa Đại Hạ trung thành hình. Nhưng mà phần sau gặp phải Bạch Tổng, xảy ra một loạt chuyện ngoài ý muốn, mới để cho Lý Tư Thần đem chuyện này quên mất. Lại không nghĩ rằng, vạn sát cướp đúng là như vậy hung hiểm, vừa mới được hình không bao lâu, liền mê hoặc một cái lại một người tâm trí, để cho bọn họ muốn đi nhảy lầu tự sát. Ở biết rõ những người này tự sát, đều là bị vạn sát cướp ảnh hưởng sau, Lý Tư Thần lập tức thì có một cái mới nhận định, cái đó là Triệu Tụng Long Đông Nam Á phong thủy sư, ở Mỹ Hoa Đại Hạ Trung bày ra, là một cái tứ liên hoàn phong thủy cục. Bị vạn sát cướp mê hoặc tâm trí người một khi nhảy lầu, oan khí cùng lệ khí sẽ đem đệ tứ phong thủy cục kích phát. Nếu như ta không có đoán sai, người hầu tính mệnh kích phát đệ tứ phong thủy cục, 89/10, là cực kỳ ác độc huyết sát đoạt mệnh cục. Cái này Triệu Tụng Long, thật là ác độc a. Hắn căn bản là muốn để cho Mỹ Hoa tập đoàn biến thành một cái tử địa. Một khi huyết đoạt mệnh cục thành hình, muốn không được bao lâu, Mỹ Hoa tập đoàn người ở bên trong sẽ bởi vì các loại ngoài ý muốn, tổn, tật bệnh mà bị chết. T. Người trong phòng, tất cả đều cũng hít một hơi lương khí, bị hắn những lời này dọa sợ. Mỹ Hoa tập đoàn công nhân, ít nói cũng có vài thiên người, nếu như tất cả đều ở trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì ngoài ý muốn cùng tật bệnh mà chết, tình huống kia thật là chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Hơn nữa, chuyện như vậy một khi phát sinh, Mỹ Hoa tập đoàn, liền thật là triệt để tận thế. Suy nghĩ thần, có biện pháp gì hay không có thể ngăn cản chuyện này phát sinh? Lâm Mộ Tuyết vội vàng dò hỏi. Thời khắc này nàng, là thật nóng nảy luôn cuống, trên mặt không còn có ngày thường chấn định tự nhiên. Có. Chỉ cần cản ở những người này nhảy lầu trước, đem vạn sát cướp giao cho phá hỏng là được. Lý Tư Thần hồi đáp. Tới kịp sao Lâm Mộ Tuyết có chút ít lo lắng nói rằng, hiện tại, này bị vạn sát cướp giao cho mê hoặc tâm trí muốn nhảy lầu người, đã là đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh, chỉ cần đi lên trước nữa một bước, sẽ té xuống chết. Thời gian mặt trên, không thể nghi ngờ là tương đương cấp bách. Chúng ta còn có thập phút. Lý Tư Thần ngữ tốc thật nhanh nói rằng, những thứ này bị vạn sát cướp giao cho mê hoặc tâm trí người, sở dĩ không có lập tức nhảy xuống, cũng là bởi vì bọn họ đang đợi âm thì đến. Chỉ có ở âm thì bên trong chết người, mới có thể cụ bị oán khí ngút trời cùng lệ khí, mới có thể kích phát huyết sát đoạt mệnh cục. Do đó, chúng ta nhất định phải cản ở thập phút bên trong, phá hỏng vạn sát cướp mới được. Bất quá, dựa vào ta một người, là không có cách nào ở 10 phút bên trong, phá hỏng vạn sát cướp cái này phong thủy cục, ta cần mọi người hỗ trợ. Ngươi nói đi, UU đọc sách muốn chúng ta làm cái gì? Phong phong người ở bên trong, cơ hồ là miệng đồng thanh nói rằng, có Mỹ Hoa tòa nhà đồ sộ bố cục biểu đồ sao Lý Tư Thần hỏi. Ở điện thoại của ta bên trong có. Lâm Mộ Tuyết thật nhanh vọt tới trước bàn làm việc, mở máy vi tính ra, điều ra Mỹ Hoa tòa nhà đồ sộ bố cục biểu đồ. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm bố cục biểu đồ, cầm lên trên bàn làm việc giấy bút, viết ra nhóm được công thức, phi khoái tính toán đứng lên. Theo tính toán, một cái lại một cái điểm, bị hắn xác định ở tại Mỹ Hoa tòa nhà đồ sộ bố cục biểu đồ trên. Không có người biết Lý Tư Thần đang tính toán cái gì, nhưng mà đồng dạng, cũng không có ai đi quấy rối hắn. Nhất phút trôi qua, Lý Tư Thần ném đi bút trong tay, một bên từ khóa bên trong bọc ra bên ngoài đào đồ đạc, một bên bố trí an bài nói, Lâm Tư Vũ, ngươi đi bãi đậu xe dưới đất, đem cái này tứ loại đồng đinh phóng tới đông nam tây bắc bốn người sừng trên, Đàm Tiếu Tiếu, ngươi cầm cái này trào phong thạch điêu, đến Mỹ Hoa tòa nhà đổ sộ tầng cao nhất, đem nó phóng tới chỗ cao nhất, đầu nhất định phải hướng về phía Thái Dương, Lâm Mộ Tuyết, ngươi cầm khối này kiếng bắt quái, đem nó sắp đặt đến lớn hạ đệ cửu tầng ngay, chính giữa loại trên cây cột. Chương 352, quên sống chết Đàm Tiếu Tiếu. Lâm Mộ Tuyết đám người đối với Lý Tư Thần làm ra cái này một loạt an bài thật tò mò, nhưng không có hỏi nhiều. Càng nhiều đẹp mắt tiểu thuyết liền trên trùy trùy vui vẻ kỳ vui vẻ chung vui vẻ văn vui vẻ võng. Bởi vì các nàng đều biết, tình huống hiện tại gấp vô cùng vội vã, các nàng nhất định phải cùng thời gian thi chạy. Bất luận cái gì lãng phí thời gian hành vi, ở phía sau, cũng không thể đi làm. Về phần nghi vấn trong lòng, đợi được phá giải vạn sát cướp, ngăn trở mọi người nhảy lầu sau, hỏi lại cũng không trễ, dù sao Lý Tư Thần cũng sẽ không chạy. Một cái lại một người cầm Lý Tư Thần dành cho pháp khí lao ra gian phòng, đi trước địa điểm chỉ định. Ngắn ngủi nhất phút sau, trong phòng, cũng chỉ còn lại có Lý Tư Thần cùng Bạch Tổng, và một cái phụ trách trong coi Bạch Tổng nữ bảo tiêu. Lý Tư Thần không có ly khai, bởi vì Lâm Mộ Tuyết phong thủy của phòng làm việc, là chỉnh tòa Mỹ Hoa Đại Hạ Trung tốt nhất. Hơn nữa, dựa theo phong thủy bắt môn trở về vị trí cũ, cái chỗ này chính là Mỹ Hoa tòa nhà đồ sộ sinh môn chỗ. Sinh môn là bắt môn trong đại cắt đại lợi biểu thị môn. Muốn phá hỏng vạn sát cướp, nhất định phải muốn mượn trợ sinh môn lực, tỉnh đem nó phát huy đến mức tận cùng mới được. Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ và Đàm Tiếu Tiếu đám người việc làm, cùng lúc chỉ dùng để pháp khí chấn áp vạn sát cướp sát khí. Ở một phương diện khác, còn lại là cấu trúc này sinh phong thủy đại trận, lấy phá vạn sát cướp. Nếu như lúc này có tinh thông phong thủy huyền học cao nhân thấy được Lý Tư Thần ở Mỹ Hoa Đại Hạ bố cục biểu đồ trên sao định từng cái một điểm, nhất định có thể nhận ra đây là một cái tên là mặt trời mới mọc phong thủy pháp trận. Mặt trời mới mọc người, tức giận bừng bừng, sức sống vô biên. Đồng thời ánh nắng đối với tà sát, vừa có trời xanh khắc chế hiệu quả. Do đó, mặt trời mới mọc cái này phong thủy trận một khi thành hình, nhất định có thể đảo qua vạn sát cướp sát khí cùng vẻ lo lắng. Từ phong thủy pháp trận bố cục đến xem, Lâm Mộ Tuyết căn phòng làm việc này, không chỉ có là sinh môn chỗ, đồng thời, cũng là mặt trời mới mọc pháp trận mắt trận chỗ. Muốn để cho mặt trời mới mọc pháp trận thành công có hiệu lực, nhất định phải ở chỗ này làm ra bố trí mới được. Sớm lúc trước mới vừa vào đến phòng làm việc thời điểm, Lý Tư Thần liền đem phương diện này phong thủy vị trí nắm giữ rõ ràng. Lúc này, hắn cũng không cần thật lãng phí thời gian, lập tức từ khóa bên trong bọc, lấy ra 9 ngọn đèn thanh đồng ngọn đèn, dựa theo cửu diệu tinh phương vị, đem chúng nó nói từng việc mở đặt ở trong phòng làm việc trung tâm trên sàn nhà. Cái gọi là cửu diệu tinh, theo thứ tự là Nhật, Nguyệt, Hỏa, Thủy, Mộc, Kim, Thổ và La Hầu cùng kế đều cái này cửu tinh. Chúng nó cùng Thái Dương quan hệ giữa cực kỳ mật thiết, có cửu tinh cùng ngày thì hắn tùy hoạch lướt mà không rời thuyết pháp. Mà mặt trời mới mọc phong thủy trận, mưa, cũng chính là Thái Dương chi lực. Cho nên cần ở trong mắt trận mặt, bày cửu diệu tinh biểu đồ, lấy liền có thể rất tốt địa hấp thu Thái Dương chi lực, để cho mặt trời mới mọc phong thủy trận có thể thành công khởi động vận chuyển. Đang ở Lý Tư Thần vừa đem 9 ngọn đèn cất xong là lúc, phân phối liệt trung phương, tượng trưng cho thổ diệu tinh ngọn đèn, đột nhiên là phát sinh đùng một tiếng vang nhỏ. Hướng không trung tuân ra một đoàn lớn chừng hạt đậu ngọn lửa, lúc đó đốt. Một bên Bạch Tổng cùng nữ bảo tiêu đều xem choáng váng. Cái này đại tỷ tình huống gì a? Ngọn đèn không cần điểm, mình cũng có thể đốt. Lúc nào, loại này bị thời đại đào thải chiếu sáng công cụ, cũng tiến hóa như vậy trí năng hóa. Bọn họ không biết cái này ngọn đèn tại sao phải tự hành giấy lên đến, nhưng mà Lý Tư Thần nhưng rất rõ ràng. Rất nhanh, Lâm Mộ Tuyết đã đem kiếng bắt quái bỏ đệ cửu tầng lâu trung ương loại cây cột. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn một cái phòng làm việc treo trên tường đồng hồ báo thức, lúc này cự ly âm thì đến, còn có 6 phân chung. Lạch cạch lạch cạch. Đồng hồ báo thức kim dây càng không ngừng di động tới, mỗi một lần di phát ra thanh âm, đều sẽ cho người môn nội tâm, càng thêm méo chặt chia ra. Cự ly âm thì còn có 5 phút đồng hồ thời điểm, phân phối liệt Nam Phương, tượng trưng cho hỏa diệu tinh ngọn đèn, cùng phân phối liệt Tây Phương, tượng trưng cho kim diệu tinh ngọn đèn, lần lượt giấy lên ngọn lửa. Điều này nói rõ, lại có 2 người. Dựa theo Lý Tư Thần yêu cầu, đem 7 trận pháp khí trưng bày đúng chỗ. Thời gian còn lại tứ phút thời điểm, tượng trưng cho thủy diệu tinh cùng mộc diệu tinh 2 ngọn đèn cũng giấy lên ngọn lửa. Còn lại 3 phút thời điểm, tượng trưng cho kế đều ngọn đèn đốt. Ngay sau đó, tượng trưng La Hầu ngọn đèn cũng dâng lên ngọn lửa. Lúc này, Lâm Mộ Tuyết đã về tới trong phòng làm việc, đồng thời từ Lý Tư Thần trong miệng biết được 9 ngọn đèn tác dụng. Ánh mắt của nàng càng không ngừng ở đồng hồ báo thức cùng thẳng dư không có đốt 2 ngọn đèn mặt trên qua lại hoạt động, vẻ mặt lo lắng lẩm bẩm, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa trẻ con. Còn lại 1 phút đồng hồ thời điểm, tượng trưng cho tháng rượu tinh ngọn đèn cũng đốt lên. Nhưng mà, 9 ngọn đèn chung, tượng trưng cho trọng yếu nhất nhật rượu tinh ngọn đèn, cũng vẫn không có động tĩnh. Nhanh lên một chút, Đàm Tiếu Tiếu, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút, lập tức liền muốn không có thời gian. Lâm Mộ Tuyết hai tay tạo thành chữ thập để ở trước ngực, càng không ngừng cầu xin tới. Phụ trách trưng bày nhật diệu tinh pháp khí người, chính là Cẩm Trảo Phong đi trước Mỹ Hoa Đại Hạ mái nhà Đàm Tiếu Tiếu. Lý Tư Thần yêu cầu, là muốn đem Trảo Phong thạch điêu phong tới Đại Hạ mái nhà chỗ cao nhất. Đàm Tiếu Tiếu ở đến mái nhà sau, lập tức liền nhìn chung quanh lên. Cuối cùng nàng phát hiện, cái này Đại Hạ mái nhà chỗ cao nhất, là một cái tiêm tháp. Muốn trên tiêm tháp, thông thường phương thức khẳng định không được, chỉ có thể leo lên. Nhưng lại như thế này làm, nguy hiểm hệ số cũng là tương đương cao. Bất quá, có chung can nghĩa đảm mệnh cách Đàm Tiếu Tiếu, tại đây loại chặt trong lúc nguy cấp, hồn nhiên là quên mất tự thân an nguy. Đây trong đầu mặt, cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là phá hỏng vạn sát cướp, cứu bị sát khí mê hoặc muốn đi nhảy lầu người môn. Đàm Tiếu Tiếu đem Trảo Phong nhét vào túi áo, không nói hai lời, bắt đầu leo lên trên lầu chót tiêm tháp. Nàng cũng không biết thời gian còn lại bao nhiêu, nhưng mà nàng biết, bản thân phải nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Cho nên, mặc dù là đồ thủ, nhưng nàng leo lên tốc độ cũng tương đối nhanh. Bởi vì nàng giờ khắc này, đã là hoàn toàn quên mất nguy hiểm. Mà ở nàng leo lên thời điểm, thời gian, cũng ở trôi qua thật nhanh. Cự ly âm thì đến còn có nửa phút. Nhất đám mây đen, giống như là hướng không trung biến ra giống nhau, đột nhiên liền xuất hiện ở Mỹ Hoa tòa nhà đồ sộ phía trên, đem quanh mình khu vực, tất cả đều giao cho bao phủ ở tại trong đó. Mây đen áp đính, để cho bầu trời trong nháy mắt trở tối, cũng cho người áp lực thực lớn. Lúc này, nếu có người ngẩng đầu nhìn trời, liền sẽ cảm thấy, bầu trời này, phảng phất là muốn rơi xuống giống nhau. Cuồng phong cũng vào giờ khắc này rồi đột nhiên đại tác phẩm. Ô ô tiếng gió thổi, tựu như cùng là tới từ địa ngục lấy mạng oan hồn rít gào cùng gào thét, làm cho nghe rợn cả tóc gáy, cực sợ. Ở tiêm tháp mặt trên leo lên Đàm Tiếu Tiếu, theo lý thuyết, chắc là ảnh hưởng lớn nhất. Có thể tốc độ của nàng, cũng một chút cũng không có chậm lại. Còn có 10 giây đồng hồ. Lúc này, Đàm Tiếu Tiếu nội tâm trung, mặc dù là tràn đầy sợ, khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng nàng leo lên tốc độ, cũng một chút cũng không có chậm lại. Rốt cục, nàng bò đến đỉnh tháp cư ngụ chỗ, đem Trào Phong để yên đấy đi tới. Nhưng lúc này, mây đen đã che đậy toàn bộ bầu trời, nàng căn bản không phân rõ đâu phải là vị trí của mặt trời. Làm sao bây giờ? Đàm Tiếu Tiếu lập tức bối rối. Đột nhiên, một đạo cuồng phong thổi qua, Đàm Tiếu Tiếu theo bản năng đưa tay đi hộ vệ đặt ở đỉnh tháp phía trên Trào Phong, bản thân nhưng là bị phong giao cho thổi hơi kém rơi xuống phía dưới. Trong lúc nguy cấp, Đàm Tiếu Tiếu chợt cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào đau đớn để cho mình quên mất bối rối cùng sợ hãi, cũng để cho mình sinh ra một cổ lực lượng, gắt gao chộp vào thiết thê trên. Vừa lúc đó, cũng không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, Đàm Tiếu Tiếu ở mây đen quần cuộn trong, tựa hồ thấy được một điểm tia sáng, lóe lên trước mắt qua. Nàng không chậm trễ chút nào, lập tức điều chỉnh Trào Phong tượng đá, đem đầu của nó nhắm ngay tia sáng thoáng hiện phương hướng. Cùng lúc đó, ở cự ly âm thì chỉ còn lại một giây sau cùng thời điểm, Lý Tư Thần trước mặt ngọn đèn tượng trưng cho nhật diệu tinh ngọn đèn, rốt cục sáng lên. Chương 353, Húc Nhật Đông Thăng, Vạn Sát. Cuối cùng nhất ngọn đèn cũng đốt. Lâm Mộ Tuyết kích động kêu lên. Truy truy. Kỳ. Trung. Văn thủ. Phát. Lý Tư Thần phản ứng nhanh hơn nàng, từ lúc đại biểu cho nhật diệu tinh ngọn đèn dần hiện ra hỏa quang thời điểm, hắn liền một cái bước xa chạy hào đến rồi chín ngọn đèn lên giữa, ngồi xổm người xuống, thật nhanh đưa tay đặt tại trên sàn nhà mặt, đồng thời dùng hết lực khí toàn thân quát dẹp đường, húc nhật đông thăng khải. Ầm. Chín ngọn đèn phía trên ngọn lửa đột nhiên bạo tạc, trong nháy mắt liền mở rộng đến rồi bóng rổ đại, Huyền Phù đang làm việc phòng giữa không trung, giống như là chín khối thu nhỏ lại đi thái dương. Hừng hực thiêu đốt hỏa quang, không chỉ có là xua tan bên trong phòng làm việc bởi vì mây đen áp đính mang tới vẻ lo lắng hắc ám, còn xua tan mọi người trên người bởi vì sát khí tập kích mà thành âm hàn. Bất quá, bên trong phòng làm việc người, cũng bị đột nhiên này bạo phát hỏa quang, giao cho hoảng hoa mắt. Trong lúc nhất thời, dậy thấy không rõ lắm chung quanh tình hình. Nhưng mà mơ hồ thấy, chín ngọn đèn buộc phát ra hỏa quang, tựa hồ còn chạy ra khỏi cửa sổ, bay vụt đến rồi trên bầu trời đi. Đây là ảo giác đi. Vô luận là Lâm Mộ Tuyết vẫn còn Bạch Tổng, hay hoặc giả là nữ bọn Bảo Tiêu, đều ở trong lòng nói như vậy nói. Chỉ có Lý Tư Thần, chậm rãi đi tới cửa sổ bên cạnh, ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Chín ngọn đèn buộc phát ra cường liệt hỏa quang, đúng là một chút cũng không có ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, càng ngày càng thấp, làm cho một loại lập tức sẽ áp đến Mỹ Hoa Đại Hạ tới ảo giác. Những mây đen này, ở trong mắt người bình thường, có lẽ là mưa xối xả đến trước bình thường cảnh tượng. Nhưng mà rơi vào Lý Tư Thần trong mắt của, cũng một mảnh sát khí. Lý Tư Thần híp mắt, thấp giọng lẩm bẩm, sát khí nùng đều hóa thành mây đen, thực sự là hảo thủ đoạn a. Nếu như lúc này, có người nhảy lầu tự sát, oán khí cùng lệ khí trùng thiên, cùng sát khí gặp gỡ, hình thành huyết sát đoạt mệnh cục, uy lực nhất định là không phải tầm thường. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Của ngươi sát khí cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại ta ánh mặt trời chiếu xạ. Vừa dứt lời, cuồn cuộn mây đen trung gian, liền thấu bắn ra một đạo ánh nắng. Cái này ánh nắng, phảng phất lợi kiếm, đâm xuyên qua mây đen, trực tiếp bao phủ ở tại Mỹ Hoa Đại Hạ mặt trên. Trong nháy mắt, Mỹ Hoa Đại Hạ quang mang bắn ra bốn phía. Những ánh sáng này, cũng không phải là Mỹ Hoa Đại Hạ tự thân, mà là ánh mặt trời chiếu ở tại Mỹ Hoa tòa nhà đổ sộ cửa sổ thủy tinh trên, phản bắn ra hiệu quả. Nhưng mà, chính là những thứ này xoay người sinh ra quang mang, một lần nữa bắn hướng thiên không, giống như là vô số điều màu vàng giao long, ở đen nhánh sát khí vân hải trung quần quận xê dịch. Ngắn ngủi sổ dây trong, trên bầu trời thanh thế thật lớn mây đen, liền đang nhanh chóng suy giảm, tiêu thất. Một phút đồng hồ sau, mãnh liệt cuồng phong tiêu thất. Lại qua một phút đồng hồ, bao phủ ở Mỹ Hoa Đại Hạ bầu trời mây đen cuồn cuộn, cũng không có hình bóng. Thái dương một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung, bị xua tan hắc ám cùng âm hàn, mang cho mọi người quang minh cùng ấm áp. Húc nhật đông thăng, vạn sát cướp phá. Ánh nắng chiếu vào Mỹ Hoa tòa nhà đổ sộ mỗi lần khắp ngõ ngách, để cho mỗi người đều cảm thấy ấm áp. đứng ở bệ cửa sổ mặt trên, chuẩn bị muốn tự sát mọi người, cũng ở đây ánh mặt trời chiếu đến rồi trên người sau, khôi phục mình ý thức. Khi bọn hắn thấy bản thân vị trí thì, nhất thời đều bị hách liếc khuôn mặt, đều âm thanh kinh sợ kêu lên. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao sẽ leo đến bệ cửa sổ mặt trên đến? A người cứu mạng, ta còn không muốn chết ta. Mẹ nha, ở đây thật là cao, ta cước như nhuộn ra, người cứu mạng A. Canh giữ ở người xung quanh môn rất vô cùng kinh ngạc, bọn họ không hiểu. Này náo muốn nhảy lầu đồng sự rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước mặc kệ bọn họ thế nào khuyên bảo, những người này đều là một bộ không nghe thấy hình dạng, thái độ muốn kiên quyết có bao nhiêu kiên quyết. Làm sao thời gian một cái nháy mắt, tựu là thay đổi cá nhân giống nhau đây. Nhưng mà, mặc kệ nói như thế nào, không muốn tự sát, tuyệt đối là mọi người vui lòng thấy một cái kết quả. Vì vậy, canh giữ ở người xung quanh môn đều nhào tới, dùng tốc độ nhanh nhất, đem những thứ này đứng ở bệ cửa sổ người của phía trên giao cho nghị cách cứu viện xuống tới. Biết lúc này, thở dài một hơi người môn, mới có tâm tư đi thảo luận vừa quỷ dị kia ly kỳ khí trời biến hóa. Nhưng mà, cho dù bọn họ ý thức động như thế nào đi nữa mở rộng ra, cũng không thể dự đoán được, vừa khí trời biến hóa, đúng là cùng sinh tử của bọn họ tồn vong có cực lớn quan hệ. Ở phá hỏng vạn sát cướp, triệt để tiêu trừ tai họa ngầm sau, Lý Tư Thần lập tức để cho Lâm Mộ Tuyết phái người đi tòa nhà đổ sộ mái nhà, đem Đàm Tiếu Tiếu cấp cứu xuống tới. Nha đầu này, ở leo lên đỉnh tháp thời điểm, bởi vì chỉ muốn phá trận cứu người tâm vô tạp niệm, cho nên leo lên ký nhanh lại thuận lợi. Thế nhưng ở vạn sát cướp bị phá rõ, ánh nắng một lần nữa soi sáng ở tại Mỹ Hoa Đại Hạ trên sau, nàng cũng cư cao sợ, tay chân như nhũn ra không dám xuống. May mà Lý Tư Thần đúng lúc phái người đến hỗ trợ, bằng không, nàng thật không biết nên làm sao hạ cái này đỉnh tháp. Đợi được Đàm Tiếu Tiếu về tới trong phòng làm việc, tất cả mọi người ở hướng nàng vỗ tay, tán dương nàng mới vừa anh dũng biểu hiện. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, mặc dù là tính cách đỉnh đạc Đàm Tiếu Tiếu, cũng thẹn thùng là vẻ mặt đỏ bừng. Lý Tư Thần đang vỗ tay thời điểm, cũng không có quên hướng Lâm Mộ Tuyết hỏi, hiện tại, đã biết hại người của ngươi là Thường Thanh Tú, ngươi định làm gì? Ta vốn có dự định, là cách đi luật cách. Thế nhưng liền Bạch Tổng giao cho đi ra ngoài mấy thứ này, nhiều lắm cũng chính là cáo Thường Thanh Tú một cái buôn bán phạm tội. Về phần bày pháp trận như hại Mỹ Hoa tập đoàn mấy nghìn công nhân chuyện tiết, cảnh sát cùng pháp viện là tuyệt đối sẽ không tín, càng không thể nào lập án điều tra. Lâm Mộ Tuyết thở dài một hơi, đối mặt nguy cơ như vậy một cái tình huống, nàng cũng có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Lý Tư Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi đã không biết nên làm cái gì bây giờ, vậy cũng chớ xía vào, giao cho ta đi xử lý đi. Giao cho ngươi đi xử lý. Ngươi định xử lý như thế nào? Lâm Mộ Tuyết tò mò hỏi. Đương nhiên là dĩ kỳ người chi đạo còn thi một thân thân. Ú đọc sách Lý Tư Thần hồi đáp. Ngươi sẽ đối Hải Xương tập đoàn triển khai trả thù. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy cả kinh. Lý Tư Thần gật đầu hồi đáp, nếu bọn họ làm mùng 1, liền đừng trách chúng ta làm 15. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm. Ta cũng không giống như cái đó Đông Nam Á phong thủy sư giống nhau hung ác. Ta trả thù, chỉ nhằm vào Thường Thanh Tú cùng cái đó là Triệu Tụng Long phong thủy sư, sẽ không đem người vô tội khiên kéo vào. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn thu mua Hải Xương tập đoàn nói, ta cũng có thể giúp ngươi thoáng cái. Như vậy cũng tốt. Lâm Mộ Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng, chính là Lý Tư Thần hội bởi vì trùng động nhất thời, cũng đi Hải Xương tập đoàn bố xuống tương tự với vạn sát cướp cùng huyết sát đoạt mệnh cục phong thủy pháp trận đến. Nói vậy, liền rất thương thiên cùng. Trên thực tế, của nàng những thứ này lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Lấy Lý Tư Thần bây giờ chẳng huống, làm việc thiện cũng không kịp, lại làm sao có thể đi thương tổn vô tội. Huống chi, Hải Xương tập đoàn công nhân số lượng không hề sánh bằng Hoa tập đoàn thiểu. Muốn thật hại mấy nghìn người tính mệnh, hắn cái này tân đắp nạn mệnh cách, lập tức thì sẽ sụp đổ a. Chương 354, của ngươi mang, ta một định. Lý Tư Thần quyết định sẽ đối phó Thường Thanh Tú cùng Triệu Tụng Long, cùng lúc tự nhiên là để giao cho Lâm Mộ Tuyết báo thủ, mà ở một phương diện khác đây, lại cũng là cất thử dò xét tâm tư. Nếu như Thường Thanh Tú cùng Triệu Tụng Long, cùng Tử Vi Đế Tinh bài vị chủ nhân có quan hệ cùng, như vậy đối phó hai người bọn họ, tất nhiên có thể đem đối phương giao cho kinh động ra đây. Dù cho không thể dẫn tránh chủ nhân, cũng có thể có được một số đầu mối, do đó tìm hiểu nguồn gốc tiến hành điều tra. Nếu như Thường Thanh Tú cùng Triệu Tụng Long hai người, thật là cùng Tử Vi Đế Tinh bài vị chủ nhân không có liên quan, cũng không sao, ít nhất là bang Lâm Mộ Tuyết báo thủ, cũng là thay nàng tiêu trừ giữ tại nguy hiểm. Thiên công, vĩnh viễn là so với phòng thủ càng thêm chủ động. Đồng dạng, ở Lý Tư Thần tự điển trung, phòng thủ tốt nhất, đó là tiến công. Hướng Lâm Mộ Tuyết biết một số về Hải Xương tập đoàn cùng Thường Thanh Tú chuyện tiếp sau, Lý Tư Thần chỉ trên sàn nhà mặt 9 ngọn đèn, nói rằng, được rồi, cái này 9 ngọn đèn, liền xảy ra trong phòng làm việc của ngươi. Chỉ cần bọn nó ngọn lửa không tắt, Húc Nhật Đông Thăng phong thủy cục liền có thể vẫn duy trì xuống phía dưới. Mỹ Hoa tập đoàn tình hình, cũng là có thể giống như Sơ Thăng Thái Dương giống nhau, tinh thần phấn chấn bồng bột, sức sống bắn ra bốn phía, bay nhanh phát triển mở rộng. Được. Lâm Mộ Tuyết dùng sức gật đầu. Mỹ Hoa tập đoàn là tâm huyết của nàng kết quả, nàng tự nhiên cũng là khát vọng Mỹ Hoa tập đoàn có thể bồng bột phát triển. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng là tồn tại một số nghi vấn, cần thường thường thêm dầu thắp sao vạn nhất bị gió cây đuốc mầm dao cho thổi tắt, có thể hay không đối với Mỹ Hoa tập đoàn phát triển có ảnh hưởng a? Lý Tư Thần ách nhiên thất yếu, lắc đầu, hồi đáp, cái này 9 ngọn đèn thiêu đốt, dựa vào là cũng không phải phổ thông dầu thắp, mà là thái dương chi lực. Đừng, ngươi có thể lý giải thành, những thứ này ngọn đèn chính mình hấp thu năng lượng mặt trời tịnh đem chuyển hóa trở thành hỏa diễm công hiệu. Mặt khác, thông thường phong, là suy không chết ngọn đèn ngọn lửa. Duy nhất sẽ để cho ngọn lửa tắt làm được, là có người không cẩn thận đem ngọn đèn giao cho chẳng ngã. Như vậy cũng tốt so với chư cắt lượng ở ngũ trượng nguyên trong bày ra thất tinh kéo dài tánh mạng đèn, gió thổi không tức thủy rội không chết, chỉ khi nào bị người giao cho chẳng cũng, sẽ tắt. Nguyên lai là như vậy, ta đây làm cho đi làm một con thủy tinh cháo, đem nó giao cho cháo đứng lên thế nào. Lâm Mộ Tuyết ở kinh ngạc 9 ngọn đèn thần kỳ là lúc, cũng nghĩ đến một cái bảo hộ bọn nó biện pháp. Có khả năng. Lý Tư Thần gật đầu, bất quá ta kiến nghị, ngươi tốt nhất là đem cái chỗ này giao cho phong tồn. Càng ít người biết cái này 9 ngọn đèn bí mật, Húc Nhật Đông Thăng phong thủy cục liền càng là an ổn. Ừ, ta đã biết. Lâm Mộ Tuyết gật đầu, nàng là một cái thông tuệ người, không cần Lý Tư Thần nói quá nhiều, chỉ dùng nhẹ nhàng điểm thoáng cái, liền biết nên làm như thế nào mới tốt. Lại hàn huyên vài câu, Lý Tư Thần liền ở Lâm Mộ Tuyết cùng đi, ở Mỹ Hoa Đại Hạ bên trong đi vòng vo. Một bên giúp đỡ nàng xem phong thủy của nơi này, một bên đem trước bố trí Húc Nhật Đông Thăng phong thủy cục dùng đến này kiếng bắt quái, chào phong thạch điêu những vật này giao cho thu về tới khóa bao của mình trong. Mỹ Hoa tòa nhà đồ sộ phong thủy, chỉnh thể cũng không tệ lắm. Nhất là bây giờ lại có Húc Nhật Đông Thăng phong thủy cục, hoàn toàn không có gì cần Lý Tư Thần tự mình động thủ làm cải biến địa phương. Duy nhất mấy người có thể hội sản sinh ảnh hưởng vấn đề nhỏ, hắn cũng cho cùng tương ứng chỉ điểm, chỉ cần Lâm Mộ Tuyết chiếu phân phó đi chỉnh đốn và cải cách, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Dù vậy, Lý Tư Thần vẫn còn rằng có hơn một giờ mới xong việc. Cùng Lâm Mộ Tuyết cáo từ sau, hắn đi ra Mỹ Hoa Đại Hạ, cưới bản thân chiếc kia cũ nát xe máy, hoảng hoảng du du ly khai ở đây, đi trước Nam Sơn Trung học. Nhìn bóng lưng của hắn, nhất là nhìn hắn cưới chiếc kia cũ nát xe máy, Mỹ Hoa tập đoàn các công nhân viên, tất cả đều là một bộ mục trường khẩu nốc, biểu tình không dám tin tưởng. Ta không có nhìn lầm đi. Hắn kỵ hình như là một chiếc cũ nát, nhiều lắm chuyện này cái mấy trăm đồng tiền xe máy. Không sai, ta cũng nhìn thấy. Ai tới nói cho ta biết, cái này rốt cuộc là có phải hay không thực sự a? Ta không biết là đang nằm mơ chứ. Thực sự là không thể tin được, Mỹ Hoa tập đoàn đệ nhị đại cổ đông, giá trị con người giàu gì cũng là lấy ước làm đơn vị đếm hết phú hào, kỹ lại là một chiếc so với ta đều còn không bằng cũ nát xe máy. Không phải nói, kẻ có tiền đều là đùa hào xe, đùa siêu chạy sao vì sao vị này hứng thú, đúng là như vậy đặc biệt ta. Mỹ Hoa tập đoàn các công nhân viên đều bị Lý Tư Thần chiếc này tiếp đất khí phương tiện giao thông giao cho sâu đậm chấn động ở. Lý Tư Thần cũng không biết sau lưng tình huống, cho dù đã biết, hắn cũng sẽ không lưu ý. Chỉ cần mình thoải mái hài lòng là được, hà tất lưu ý người khác cái nhìn. Huống chi, những người này, căn bản cũng không hiểu Lý Tư Thần tình huống cụ thể. Ly khai Mỹ Hoa tập đoàn không được 500 thước, Lý Tư Thần đã bị nhất lượng xe mẹ xe đét đuổi theo. Xem loại cùng biển số xe, chắc là Lâm Tư Vũ bình thường đến trường cưới lượng xe mẹ xe đét. Quả nhiên, xe ở dừng hẳn sau đó, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai cái nha đầu, từ bên trong xe đi xuống. Tiểu Lý Tử, ngươi làm sao đột nhiên liền đi, một cái bắt chuyện cũng không đánh. Đàm Tiếu Tiếu vừa xuống xe liền tả và nói. Lý Tư Thần không có làm giải thích, nhưng mà hỏi, làm sao vậy, có chuyện trẻ còn cần ta hỗ trợ. Đàm Tiếu Tiếu ngạc nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Lý Tư Thần vậy mà liếc mắt liền nhìn ra mục đích của nàng, không khỏi có chút xấu hổ. Thấy nàng cái bộ dáng này, Lý Tư Thần nhịn không được bật cười, nói rằng, làm sao, ngươi còn ngượng ngùng. Ai nha nha, thực sự là thật không ngờ, ngươi cư nhiên cũng sẽ có ngượng ngùng thời điểm, ngươi hay là ta biết cái đó đại tỷ đầu Đàm Tiếu Tiếu sao, đây không phải là phong cách của ngươi à. Lặn đi em gái ngươi, lão nương xấu hổ thoáng cái không được a? Lão nương cũng là nữ nhân có được hay không? Đàm Tiếu Tiếu giận tí mặt, hướng Lý Tư Thần giơ lên ngón tay giữa, sau đó nói, không sai, ta đích xác là muốn cho ngươi giúp một chuyện. Ta có cái thân thích. Trong nhà cũng không biết có phải hay không là phong thủy xảy ra vấn đề, tại đây nhất trong vòng 2 năm, các loại không may. Muốn là có thể, ta nghĩ mời đi giúp bọn hắn nhìn một chút. Nếu như là phong thủy phương diện vấn đề, cũng tốt giúp bọn hắn phá giải thoáng cái. Không thành vấn đề a. Không đợi Đàm Tiếu Tiếu nói hết lời, Lý Tư Thần liền một tiếng đáp ứng việc này. Hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, u đọc sách cùng lúc, là hắn thật tình cầm Đàm Tiếu Tiếu làm bằng hữu. Ở một phương diện khác, còn lại là Đàm Tiếu Tiếu vừa là cứu giúp hắn bày húc Nhật Đông Thăng phong thủy cục, thật là liều mạng. Cho nên, về tình về lý, hắn đều phải giúp Đàm Tiếu Tiếu chuyện này mới được. Lý Tư Thần thái độ, để cho Đàm Tiếu Tiếu cao hứng phi thường, cũng vô cùng cảm động. Nàng gật đầu, nói rằng, tính được, ta đây trước đem chuyện này, cùng nhà ta cái đó thân thích nói một chút. Chỉ cần hắn đồng ý, ta liền bật người thông chi ngươi. Được. Lý Tư Thần gật đầu. Đang xác định Đàm Tiếu Tiếu không có chuyện gì khác sau, Lý Tư Thần cùng hai nữ nhân nói lời từ biệt, cười hắn chiếc kia cũ nát xe máy, tiếp tục hướng phía Nam Sơn Trung học phương hướng mất đi. Nhìn hắn từ từ rời xa bóng lưng, Lâm Tư Vũ dùng tuổi trỏ thọt Đàm Tiếu Tiếu, nói rằng, thế nào, Tiếu Tiếu, ta đã nói, Lý Tư Thần nhất định sẽ đồng ý giúp một tay, không sai đi. Ừ, không sai. Đàm Tiếu Tiếu gật đầu, trong ánh mắt, cũng hơn một tia nói không rõ không nói rõ đó. Chương 355, con tưởng rằng là càng nhiều càng lúc càng. Hơn một giờ sau, Lý Tư Thần đã tới Nam Sơn. Là bạn học, trực tiếp ngồi vào đến rồi lớp 10A3 phòng học. Bởi vì là cuối tuần, trong ngày thường náo nhiệt phòng học, lúc này cũng ký quặng cu é lại không đáng. Bất quá Lý Tư Thần đối với lần này, sớm đã là thói quen. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lý Tư Thần trở mình tìm được rồi Trình Hạo Vũ điện thoại đến, gọi tới. Điện thoại vang lên một lúc lâu mới đường dây được nối, Trình Hạo Vũ âm thanh nha có chút mơ hồ không rõ, rõ ràng cho thấy còn đang ngủ, bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, người nào à? Sớm như vậy gọi điện thoại, còn có nhường hay không người hảo hảo giấc ngủ? Sớm. Lý Tư Thần nhìn thoáng qua bên trong phòng học lộ vẻ đồng hồ báo thức. Cái này cũng đã gần đến 10 giờ rưỡi, còn sớm đây. Lý Tư Thần lắc đầu, nói rằng, là ta. Ngươi. Ta đặc biệt sao nào biết đâu rằng ngươi là ai a? Báo danh tự. Trình Hạo Vũ rõ ràng cho thấy có rời dương khí, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, đầu óc đều còn không có phản ứng đến, tắt vào mồm liền trước phun lên. Bất quá, ở một giây đồng hồ sau, hắn chợt phân biệt ra được Lý Tư Thần âm thanh nha, nhất thời bị dọa đến run run một cái, buồn ngủ ở trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thành hoàng thành khủng nói rằng, thần ca, xin lỗi, ta mới vừa rồi không có nghe ra là thanh âm của ngươi. Lý Tư Thần vừa cười vừa nói, đi được, ta còn không đến mức để những chuyện nhỏ nhặt này tức giận. Nghe, ta có một việc, muốn bàn giao cho ngươi đi làm. Trình Hạo Vũ vội vàng nói, có thể là thần ca làm việc, là vinh hạnh của ta. Chuyện gì? Ngươi phân phó đi. Hắn những lời này, nói là thật tình thực lòng. Dựa theo cha hắn Trình Cường thuyết pháp, muốn giành được chiếm được Lý Tư Thần thật là tốt cảm thấy cùng tín nhiệm, bị Lý Tư Thần chân chính tiếp nhận, nhất định phải muốn cho thấy thực lực của chính mình. Đem Lý Tư Thần bàn giao phân phó mỗi lần một việc đều hoàn mỹ làm thỏa đáng. Cho nên, Trình Hạo Vũ cùng Trình Cường cha con, hiện tại khát vọng nhất, chính là Lý Tư Thần có thể nhiều một chút giao cho bọn họ một số nhiệm vụ. Lý Tư Thần phân phó nói, người đi tra cho ta thoáng cái Hải Xương tập đoàn Thường Thanh Tú, nhất là phải đem hắn sinh ra thời gian tra rõ, cần phải là chuẩn nhất xác thực, chân thật nhất. Mặt khác, cho nữa ta làm chút đồ trên người hắn đến, như là tóc, móng tay các loại. Thần ca, người đây là dự định sẽ đối phó Thường Thanh Tú sao? Bên đầu điện thoại kia Trình Hạo Vũ, thanh âm nhất thời tăng lên vài cấp độ. Lý Tư Thần hỏi ngược lại, làm sao, ngươi có thành kiến? Không có ý kiến. Trình Hạo Vũ vội vàng phủ nhận. Đùa giỡn, hắn làm sao dám đối với Lý Tư Thần quyết định có thành kiến? Rất sợ Lý Tư Thần sản sinh hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích, thần ca, ta là hưng phấn cùng kích động. Ngươi không biết, cái này Thường Thanh Tú, ỷ vào mình là hải vệ, vẫn lấy tinh anh tự cho mình là, xem ai đều không vừa mắt, lời nói lại ác độc, ta đã sớm đối với hắn khó chịu. Nhưng mà Hải Xương tập đoàn so với cha ta kinh doanh phòng địa sản công ty quy mô muốn lớn hơn nhiều, ta cũng không dám đơn giản tìm hắn phiền phức. Bằng không, đã sớm kêu lên các huynh đệ nhất thời, đánh gây răng hắn. Lý Tư Thần là thật không biết Trình Hạo Vũ cùng Thường Thanh Tú còn nhận thức, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hai người kia đều là ung trong thành thị phú nhị đại, tương hô giữa không gian nhất định sẽ có cùng xuất hiện. Hơn nữa nghe Trình Hạo Vũ lời nói này, hắn hơn phân nửa là bị Thường Thanh Tú giao cho trào phúng qua, thậm chí còn bị đánh khuôn mặt. Bằng không, ở nhắc tới Thường Thanh Tú thời điểm, hắn cũng sẽ không là một bộ cắn răng nghiến lợi thống hận giọng nói. Ở đơn giản giảng thuật mình một chút cùng Thường Thanh Tú ân oán sau, Trình Hạo Vũ lại hưng phấn hỏi, thần ca, ngươi có đúng hay không sẽ đối phó Thường Thanh Tú à? Lý Tư Thần ta cũng không gạt hắn, hồi đáp, không sai, cái này Thường Thanh Tú, muốn bày phong thủy cục hại bằng hữu ta. Đến mà không hướng phi lễ cũng, ta cũng phải cho một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn mới được. Ngoa tạo, Thường Thanh Tú hắn không biết là náo tàn đi. Lại dám ở thần ca trước mặt của ngươi múa búa trước cửa lỗ ban lăn qua lăn lại phong thủy cục. Đây không phải là muốn chết sao? Trình Hạo Vũ không trung dần hiện ra khen Lý Tư Thần hai câu, sau đó vô bộ ngực bảo đảm nói, thần ca, ngươi yên tâm, ta đây liền đi tìm hiểu Thường Thanh Tú tiểu tử kia sinh ra thời gian. Về phân tóc, móng tay các loại đồ đạc, liền càng đơn giản hơn. Thường Thanh Tú thật là tốt sắc, ở trong vòng mặt là nổi danh. Ta tìm mấy mỹ nữ đi thông đồng nàng, còn sợ không lấy được mấy thứ này. Nhớ kỹ, càng nhanh càng tốt. Lý Tư Thần lại dặn dò một câu. Minh bạch. Trình Hạo Vũ trả lời rất thẳng thắn. Cúp điện thoại sau, Lý Tư Thần ngồi xếp bằng ở tại mình khóa ghế, bắt đầu hút thu hồi Nam Sơn Trung học bên trong nồng nặc sức sống, lấy nhuận nuôi mạng của mình cách cùng thân thể. Thời gian, ở trong quá trình này phi khoái trôi qua. Bởi vì có sức sống hấp thu, Lý Tư Thần cũng không cảm giác đói quá, buổi trưa cũng không có nảy sinh đi ăn cơm, mà là một mực phòng học mặt ngồi xếp bằng. Nếu như lúc này, có người từ lớp 10A3 phòng học bên ngoài trải qua, tất nhiên có thể thấy một bộ kỳ lạ cảnh tượng, từng luôn vũ khí, ở phòng học bên ngoài ngưng tụ thành hình, sau đó tiến vào đến trong phòng học, bị Lý Tư Thần giao cho hút vào đến rồi trong thân thể của mình. Những thứ này dĩ nhiên không phải thông thường vũ khí, mà là sức sống ngưng tụ mà thành linh vụ. Năm cái nhiều tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, sắc trời bắt đầu chuyển tối. Lý Tư Thần như cũ ở lớp 10A3 bên trong phòng học ngồi xếp bằng, hấp thu sức sống ngưng tụ mà thành linh vụ. Hắn nguyên bản tái nhợt sắc mặt, ở phía sau, khôi phục không ít huyết sắc cùng quang thải. Đinh linh linh. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Vẫn bảo trì ngồi xếp bằng tư thế không hề động trôi qua Lý Tư Thần, mở mắt, cầm lên đặt ở bàn học trong ngăn kéo thủ cơ khí. Gọi điện thoại tới, không là người khác, chính là Trình Hạ Vũ. Nhanh như vậy liền làm xong. Lý Tư Thần không khỏi sửng sốt. Ân hạ nút trả lời, Trình Hạ Vũ hơi thanh âm hưng phấn, lập tức truyền ra, thần ca, nhiệm vụ ngươi giao phó, ta đều đã làm xong. Thường Thanh Tú tiểu tử kia sinh ra thời gian, và hắn một chòm tóc, ta tất cả đều lấy được. Làm tốt lắm. Lý Tư Thần không trung dần hiện ra tán dương một câu, sau đó phân phó nói, ta ở trường học, ngươi cầm mấy thứ này đến đây đi. Trình Hạ Vũ bị khoa vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, không thành vấn đề. Ta lập tức tới ngay. Được rồi, tới thời điểm, sẽ giúp ta bán mấy người đồ đạc mang tới. Lý Tư Thần lại bổ sung một câu. Muốn dẫn vật gì vậy? Trình Hạo Vũ hỏi. Cành liễu, máu gà, còn có dây vàng. Lý Tư Thần báo ra bản thân cần dùng đến đó. A. Trình Hạo Vũ ngạc nhiên sửng sốt, không hiểu Lý Tư Thần muốn mấy thứ này làm cái gì. Bất quá, hắn cũng biết, Lý Tư Thần bản lĩnh, cũng không phải hắn có thể đo lường được. Hắn chỉ cần dựa theo Lý Tư Thần phân phó. Đem sự tình làm tốt là được. Vì vậy buồn bực quy nạp muộn, không hiểu thì không hiểu, hắn vẫn một tiếng đáp ứng xuống tới. Hơn nửa canh giờ, Trình Hạo Vũ xuất hiện ở lớp 10A3 trong phòng học. Trong tay ôm nhất bó lớn cành liễu, phía sau còn đeo một con bọc lớn. Cảm tờ và gơ tờ, Lý Tư Thần kinh ngạc nói, ngươi làm sao làm nhiều như vậy cành liễu? A, hơn sao ngươi cũng không nói gì số lượng, ta còn tưởng rằng là càng nhiều càng tốt đây. Trình Hạo Vũ đem cành liễu để dưới đất, thở hổn hển nói rằng, sau đó hắn lại cởi xuống lưng bọc lớn, lấy ra một cái trang bị đầy đủ máu gà bình thủy, cùng tràn đầy một bao giấy vàng. Hô! Thực sự là quá nặng, mệt chết ta. Được rồi, Lý Tư Thần lần này, là hoàn toàn xem mắt tròn váng. Chương 356, khôi lỗi thuật. Xem ra, về sau ta lại để cho ngươi chuẩn bị vật gì vậy, cho trước đem số lượng nói cho ngươi biết mới được. Nhìn trước mặt cái này nhất bó lớn cành liễu, nhất bình lớn máu gà và nhất đại loa giấy vàng. Lý Tư Thần liên tục cười khổ. Trình Hạo Vũ gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Bất quá da mặt của hắn cũng là đủ hậu, không có mấy giây liền quên mất xấu hổ. Tò mò hỏi, thần ca, ngươi cầm mấy thứ này dùng làm gì? Bố phong thủy cục sao thế nhưng, ở trường học của chúng ta bố phong thủy cục, có thể ảnh hưởng đến Thường Thanh Tú. Sớm lúc trước nghe nói sẽ đối phó Thường Thanh Tú, Trình Hạo Vũ quan sát kỹ Lý Tư Thần hội làm như thế nào. Nhưng mà việc này, ở bên trong điện thoại không có cách nào khác hỏi. Hắn cũng chỉ có thể nín. Lúc này thấy Lý Tư Thần, hắn lại không nhịn nổi. Phong thủy cục. Không, lần này ta không bố phong thủy cục, ta muốn làm một cái con rối. Lý Tư Thần một bên hồi đáp, nhất vừa đưa tay cầm lấy cành liễu, thật nhanh bậy lên. Con rối? Đó là vật gì? Trình Hạo Vũ ngạc nhiên sửng sốt, trên mặt viết đầy mê man cùng không hiểu. Nghe nói qua chát tiểu nhân sao Lý Tư Thần hỏi. Ta ở một số kịch truyền hình bên trong thấy qua. Trình Hạo Vũ hồi đáp, chát tiểu nhân. Chính là dùng rơm dạ các loại đồ đạc làm thành hình người, sau đó đem thủ tên của người cùng ngày sinh tháng để viết trên giấy nhét vào đến thảo nhân trong. Chỉ cần dùng kim đâm thảo nhân, cựu nhân sẽ không may sinh bệnh. Là như vậy đi. Nói không sai. Lý Tư Thần gật đầu, chắc tiểu nhân, là dân gian xưng hô. Ở phong thủy huyền học chung, tên của hắn, gọi là khôi lỗi thuật. Ông trời của ta. Trình Hạo Vũ không trung dần hiện ra khiếp sợ cũng hít một hơi lương khí, sau đó hưng phấn mà nói rằng, nói như vậy, kịch truyền hình bên trong diễn chát tiểu nhân, đều là thật. Vậy sau này, nếu ai đắc tội ta, ta liền làm một cái thảo nhân, đem tên của hắn cùng ngày sinh tháng để viết đến mặt trên đi, dùng châm một cái sức mạnh chát chát chát chát chát. Không tin chát không chết hắn. Lý Tư Thần lời kế tiếp, cũng cho tạt một chậu nước lạnh, muốn chế tác một con rối, không hề giống như kịch truyền hình trong diễn đơn giản như vậy. Đầu tiên, chế tác khôi lỗi tài liệu, cũng không phải cái gì dâm dạ, mà chắc là cảnh liễu. Bởi vì cây liễu là ngũ quỷ thụ một trong, có chiêu hồn dẫn phách công hiệu. Nếu như là dùng khoa học để giải thích, đó chính là cảnh liễu cụ bị một loại đặc thù từ trường, có thể cùng người linh hồn từ trường hắn hô ứng. Hơn nữa cảnh liễu biên ra tiểu nhân, cũng không phải vô căn cứ, là ý tứ. Sau đó, viết ở trên giấy vàng mặt nhét vào cảnh liễu người ngẫu bên trong, không chỉ có là tên cùng ngày sinh tháng đẻ. Đáp lại một cái nào căn cứ ngày sinh tháng để tính toán sau họa đi ra ngoài phù văn. Cuối cùng, ở người NGU bên trong, đáp lại phong vào thân thể đối phương phía trên nhất vài thứ, tỉ như tóc, móng tay chờ một chút. Từ trung y độ lớn của góc mà nói, tóc, móng tay, đều là người máu huyết biến thành, chỉ có dùng chúng nó tác dẫn, mới có thể cùng đối phương linh hồn liên tiếp trên, do đó đi qua chế ngự con rối để đạt tới thương tổn đối phương hiệu quả. Trình Hạo Vũ nghe đầu đều lớn, hắn làm sao cũng thật không ngờ, chắc cái tiểu nhân, lại là như vậy phiền phức. Bất quá, nghe Lý Tư Thần lại là từ trường, lại là linh hồn liên tiếp giải thích, làm sao cảm giác cùng đồng nhoãn song bảo thai giữa có thể sẽ xuất hiện tâm hồn cảm ứng rất giống nhau a. Trình Hạo Vũ cái ý nghĩ này đúng. Khôi lỗi thuật nguyên lý, đích thật là cùng tâm hồn cảm ứng có quan hệ rất lớn. Có lẽ nói, con rối hoàn toàn có thể lý giải trở thành phân thân. Đối với con rối tiến hành thương tổn, sẽ đi qua từ trường. Tâm hồn cảm ứng chờ một chút phương thức, truyền lại đến chủ trên thân người đi, do đó để cho hắn cũng lọt vào thương tổn. Không bố phong thủy cục, đổi thành dùng con rối, Lý Tư Thần cũng là trải qua một phen suy tính. Đối với thực lực cao cường phong thủy sư mà nói, hóa giải phong thủy cục, cũng không nhất định muốn đích thân động thủ, chỉ cần làm một số an bài, làm cho đem pháp khí trưng bày đến hắn đối ứng vị trí đi, mặc dù không thể hoàn toàn hóa giải phong thủy cục, cũng có thể thật to yếu bất uy lực của nó. Nhưng mà con rối lại bất đồng. Loại vật này muốn phá giải lời nói, nhất định phải cho gần gũi, tự mình đối với mục tiêu thi lấy bí thuật trị liệu mới được. Mà một khi đối phương giao cho Thường Thanh Tú trị liệu phá giải khôi lỗi thuật, Lý Tư Thần lập tức là có thể biết đồng thời đoán được vị trí, phương tiện truy tung. Hơn nữa, so sánh với phong thủy cục địa đồ pháo mặt tổn thương, khôi lỗi thuật không tương tự với xác định địa điểm ám sát, có khả năng rất tốt tránh cho đem người vô tội khiên kéo vào. Lý Tư Thần hai tay của cực kỳ linh hoạt, bệnh cành liễu người ngẫu tốc độ tương đương nhanh. Ngắn ngủi 2-3 phút, một cái lớn chừng bàn tay cành liễu người ngẫu liền tuyên cáo hoàn thành. Cái này cành liễu người ngẫu, có đầu có người, có tay có chân, nếu như cho. Nữa nó họa trên ngũ quan, thỏa thỏa chính là một cái bỏ túi đi tiểu nhân. Nhìn cái này rất sống động cành liễu người ngẫu, Trình Hạo Vũ nhịn không được dùng mình một cái. Lý Tư Thần làm việc nhưng không có lúc đó đình chỉ. Ở đem cành liễu người ngẫu giao cho Trình Hạo Vũ hỗ trợ cầm sau, hắn từ khóa bên trong bọc lấy ra nhất cây bút lông. Nữ khai chứa máu gà cái chai dính, thật nhanh ở trên giấy vàng mặt viết câu họa. Rất nhanh, Thường Thanh Tú tính danh, ngày sinh tháng đẻ và một đạo phù văn thần bí, liền xuất hiện ở trên giấy vàng mặt. Đợi được máu gà phạm sau đó, Lý Tư Thần đem Thường Thanh Tú tóc bỏ vào đến rồi giấy vàng chung, đem điệp thành hình trái tim, nhét vào cành liễu người ngẫu trong lồng ngực. Làm Lý Tư Thần làm xong đây hết thảy sau, Trình Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy, cái này cành liễu người ngẫu tiểu là sống lại giống nhau. Bởi vì hắn tựa hồ thấy được cảnh liễu người ngẫu trên mặt của, xuất hiện người ngũ quan, hơn nữa còn nhếch miệng hướng hắn tà mị nở nụ cười cười. Trình Hạo Vũ nhịn không được sợ run cả người, đưa tay rủi rủi con mắt, lại nhìn phía cảnh liễu người ngẫu thời điểm, cái gì ngũ quan, cái gì dáng tươi cười, toàn cho đều không thấy. Cảnh liễu người ngẫu bộ mặt, ngoại trừ cảnh liễu cùng Diệp ra, không có gì cả. Vừa một màn kia là chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? Trình Hạo Vũ nhịn không được ở trong lòng đoán rằng. Lúc này, bên trong phòng học tia sáng âm u rất, lại không có mở đèn. Ở hoàn cảnh như vậy hạ, nhìn một cái quỷ dị cảnh liễu người ngẫu, hội sản sinh loại này khiến rợn cả tóc gáy ảo giác, tựa hồ, cũng là rất bình thường. Đi. Làm xong. U đọc sách, Lý Tư Thần vỗ vỗ cảnh liễu người ngẫu đầu. cái này làm xong. Lăn qua lăn lại nó, là có thể để cho Thường Thanh Tú không may sinh bệnh. Trình Hạo Vũ hỏi, có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên, Lý Tư Thần vừa cười vừa nói, lòng tin 10 phần. Đồng thời, hắn từ khóa bên trong bọc lấy ra một quả ngân châm, đang dùng máu gà ngâm thoáng cái sau, đâm vào đến rồi cảnh liễu người ngẫu ngực. Cùng lúc đó, ở ung trong thành phố tâm một cái xa hoa biệt thự trung, Thường Thanh Tú đang ghé vào một cái nữ nhân xinh đẹp trên người của chạy nước rút. Tuy rằng dưới thân nữ nhân rất đẹp, thế nhưng Thường Thanh Tú trong đầu đảo tưởng, cũng Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết, rất nhanh, của ngươi Mỹ Hoa tập đoàn sẽ xong đời. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem ngươi đè ở trên người hung hăng giáo huấn. Vừa nghĩ tới bản thân có cơ hội đem lãnh diễm cao quý chính là Lâm Mộ Tuyết giữ lấy, Thường Thanh Tú đã cảm thấy không gì sánh được hưng phấn, chạy nước rút tốc độ cũng ở đây trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, đang ở hắn gần muốn đạt được điểm cao nhất thời điểm, trong lồng ngực, cũng chợt truyền đến một trận kịch liệt quặn đau. A! Thường Thanh Tú kêu thảm một tiếng, vớt ngực trực tiếp xuất xuống giường. Chương 357, Ôn Nhu Lâm Tư Vũ. Thanh Tú thiểu ngươi làm sao vậy? Trên giường nữ nhân bị sợ hãi, vội vàng xoay người xuống giường, nào tới Thường Thanh Tú bên người, nhưng lại không biết nên làm những gì. E bão! Gian đáng thao! Con luống cuống tay chân sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhớ tới gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Nhưng mà, nàng cương nói chuyện điện thoại xong, nằm dưới đất Thường Thanh Tú, liền một cái lý ngư đã đỉnh từ dưới đất nhảy lên. Thanh Tú thiểu, người không sao. Nữ nhân xem mắt choáng váng, không hiểu cái này Thường Thanh Tú là chuyện gì xảy ra. Trước một giây, còn trên mặt đất đau chết đi sống lại, làm sao một cái chớp mắt, liền sinh long hoạt hổ cùng một người không có chuyện gì vậy đây. Đừng nói người nữ nhân này không hiểu, ngay cả Thường Thanh Tú bản thân, cũng là đầu góc mơ hồ. Tay phải hắn ô ở trước ngực, cau mày, lòng tràn đầy hoang mang, vừa là chuyện gì xảy ra. Vì sao trái tim của ta lại đột nhiên đau nhức khó nhịn? Lẽ nào trái tim của ta, đúng là có cái gì tai họa ngầm không được? Thế nhưng trước đây, cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy a. Thường Thanh Tú cũng không có hướng khôi lỗi thuật, chớ chú các loại sự tình mặt trên muốn, chỉ cho rằng là lòng của mình bẩn có vấn đề gì. Cùng lúc đó, ở Nam Sơn Trung học lớp 10A3 bên trong phòng học, Lý Tư Thần đem đâm vào cảnh liễu người ngẫu ngực miếng ngân châm dao cho rút ra. Làm sao không đâm? Trình Hạo Vũ hỏi. Nhất châm như vậy đủ rồi. Lý Tư Thần hồi đáp, châm này, đủ để cho Thường Thanh Tú nội tâm bẩn mắc lỗi. Không cần vài ngày. Hắn trái tim vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù là đi y viện, cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì tất cả kiểm tra làm ra đến, đều là bình thường. Cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất bác sĩ, cũng sẽ không cảm thấy là hắn trái tim xảy ra vấn đề, chỉ sẽ cho rằng hắn mắc phải ý chứng. Ý chứng? Trình Hạo Vũ thật tò mò, cái gì là ý chứng? Lý Tư Thần giải thích, một loại tinh thần nhân loại tật bệnh. Đơn giản nói, chính là thân thể rõ ràng không có bệnh, nhưng mình thôi miên nói có bệnh. Đã hiểu. Trình Hạo Vũ gật đầu, cuối cùng, vẫn quên vỗ một cái Lý Tư Thần nịnh bợ, theo thần ca chính là hảo, thường thường đều có thể đủ phòng tri thức. Đi được, ít nói những thứ vô dụng kia nói. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lý Tư Thần bạch liễu tha nhất nhãn, đem cảnh liễu người ngẫu bỏ vào đến rồi mình tùy thân tay lại trong, xoay người đi ra phòng học. Ly khai Nam Sơn Trung học sau, Lý Tư Thần cũng cùng Trình Hạo Vũ nói lời từ biệt, cưới hắn chiếc kia cũ nát xe máy, về tới Anh Quốc biệt viện. Lúc này, Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ hai tỷ muội đều đã ở trong nhà chờ hắn đã lâu. Thấy hắn trở về, đồng thời đứng dậy đón chào. Tình huống gì? Ngày hôm nay chàng diện này chút đại, để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Lý Tư Thần nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói. Trước đây hắn về đến nhà, giống nhau đều là Lâm Mộ Tuyết đứng dậy đón chào, Lâm Tư Vũ rất ít hội làm như vậy. Ngày hôm nay, đây đối với Hoa tỷ muội cư nhiên nhất tề đón chào, để cho hắn thực tại có chút không có thói quen. Lâm Tư Vũ từ trong tủ giày mặt xuất ra dép, bỏ Lý Tư Thần trước mặt, giọng nói ôn nhu nói, ngày hôm nay toàn dựa vào ngươi hỗ trợ, bằng không, tỷ tỷ của ta cùng vẻ đẹp của nàng Hoa tập đoàn, không muốn bị Thường Thanh Tú giao cho hại thảm. Cho nên ta nên tiếp ngươi, cũng là nên. Đến, dép cho ngươi, nhanh thay trở lại đường ngay ăn cơm đi. Ách! Ngươi cái dạng này, ta thật sự là không có thói quen. Lý Tư Thần nhịn không được sợ run cả người. Lâm Tư Vũ tức giận chừng hắn một cái. Vèo! Một bên Lâm Mộ Tuyết thực sự nhịn không được, bật cười lên. Rất nhanh, Lý Tư Thần thay dép xong buông xuống đồ đạc, cùng Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ hai tỷ muội nhất thời, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Từng đạo dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đi ra ngoài mỹ vị, bị lục tục bưng lên chác. Lâm Mộ Tuyết tải nấu nướng của, thật là khiến sợ hãi than. Vô luận cỡ nào đơn giản, cỡ nào thông thường nguyên liệu nấu ăn, trải qua tay nàng sau, cũng sẽ đổi thành quang thải, biến thành từng đạo mỹ vị khả khẩu món ngon. Trong khoảng thời gian này, Lý Tư Thần ăn uống đã là bị Lâm Mộ Tuyết cấp dưỡng điêu. Duy nhất để cho hắn may mắn là, những thứ này món ngon đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành. Bằng không, mạng của hắn cách nhất định sẽ là ảnh hưởng. Ngày hôm nay bưng lên những thức ăn này hảo, đại bộ phận đều là sắc hương vị câu toàn. Nhưng mà có như vậy hai, bán hắn thực sự có chút khó coi. Lý Tư Thần ánh mắt, không khỏi rơi vào cái này hai món ăn trên, đùa giỡn hướng Lâm Mộ Tuyết nói rằng, dù thế nào, cái này hai món ăn, là nấu nướng thất thủ sao. Nghe được hắn trêu ghẹo lời nói, Lâm Mộ Tuyết không có phản ứng gì, nhưng thật ra Lâm Tư Vũ mặt của, xoát thoáng cái đỏ. Liếc Lý Tư Thần một cái, Lâm Mộ Tuyết nửa là giải thích, nửa là giải vây nói, cái này hai món ăn, là Tư Vũ làm. Nàng lần đầu tiên xuống bếp, có thể làm được trình độ loại này, đã là tương đối khá. Nhớ năm đó, ta hồi thứ nhất là bạn học nấu ăn thời điểm, thế nhưng đem thức ăn tất cả đều giao cho cháy rồi đây. Xế chiều hôm nay, ta cương về đến nhà, Tư Vũ liền tìm được rồi ta, nói là muốn là bạn học nấu ăn cho ngươi ăn, lấy cảm tạ ngươi hôm nay hỗ trợ. Nguyên lai là như vậy. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ, chợt nói rằng, Tư Vũ, cảm ơn ngươi a. Lâm Tư Vũ vội vàng xua tay, phải nói cảm tạ người, là ta cùng tỷ tỷ mới đúng. Sau đó, nàng lại nhăn nhò nói rằng, cái đó, ta làm đồ ăn, hơn phân nửa không thể ăn, ngươi vẫn còn ăn tỷ tỷ làm đi. Có ăn ngon hay không, nếm thử sẽ biết. Lý Tư Thần cầm lấy chiếc đũa, xúc lên Lâm Tư Vũ làm đồ ăn, liền hướng trong miệng tiễn. Ừ, tuy rằng bán hắn không tốt, nhưng vấn đề vẫn còn thật không tệ, hợp ta khẩu vị. Có đúng không? Nghe những lời này, Lâm Tư Vũ trong lòng treo tảng đá lớn đầu lập tức buông xuống, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trên mặt cũng leo lên một tia phát ra từ nội tâm vui sướng dáng tươi cười. Trong lòng, càng vui sướng hài lòng nở hoa. Lâm Mộ Tuyết bình thường đều không uống rượu, ngày hôm nay nhưng ngoại lệ bưng chén rượu lên, kính Lý Tư Thần, suy nghĩ thần, tuy rằng những lời này, ta hôm nay đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng mà hiện tại, ta còn là muốn nói lại lần nữa xem, cảm tạ. Nếu không ngươi, UU đọc sách Mỹ Hoa tập đoàn ngày hôm nay cần phải nảy sinh đại loạn tử không có khả năng. Ta khác còn không sợ, chỉ sợ đem vô tội công nhân khiên kéo vào. Vừa nghĩ tới ngày hôm nay mười mấy công nhân muốn tập thể nhảy lầu, Lâm Mộ Tuyết đã cảm thấy sợ không thôi. Huống chi, những người này muốn là thật nhảy lầu thành công, kích hoạt rồi huyết sát đoạt mệnh cục, Mỹ Hoa tập đoàn bên trong liền đem hội có nhiều người hơn chết oan chết uổng. Không cần cảm tạ, ta cứu người, kỳ thực chính là ở cứu mình. Lý Tư Thần không uống rượu, nhưng mà bưng chén nước lên cùng Lâm Mộ Tuyết đụng một cái. Hắn không phải là sĩ diện, cũng không phải già mồm cãi láo, chỉ là bởi vì uống rượu, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tân tố mệnh cách ổn định tính. Uống một ngụm rượu đỏ sau, Lâm Mộ Tuyết mặt cười trẻ con mặt trên dâng lên lau một cái đỏ ửng, còn nói thêm, được rồi, ngươi bày ra cái đó húc nhật đông thắng cục, thật đúng là hiệu quả thần kỳ đây. Trước chúng ta Mỹ Hoa tập đoàn gặp phải hảo mấy vấn đề, đều ở xế chiều hôm nay nên nhận nhi giải. Xem ra, chính như ngươi nói vậy, chỉ phải cái này húc nhật đông thăng cục ở, chúng ta Mỹ Hoa tập đoàn tiền cảnh, là có thể càng ngày càng tốt. Nói đến húc nhật đông thăng cục, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Đến, cái này cho các ngươi, một người một cái, thời khắc mang ở trên người. Lý Tư Thần vừa nói, một bên móc ra hai khối đen như mực thạch đầu, bày ở trên bàn cơm mặt. Chương 358, Hồn Thạch. Đây là cái gì? Hắc rượu thạch sao? Lâm Tư Vũ cầm lên trong đó một khối đá màu đen, hiếu kỳ hỏi. Lâm Mộ Tuyết lại cầm lên một khối khác đá màu đen, mặc dù không có hé răng, nhưng đồng dạng là hướng Lý Tư Thần đầu tới ánh mắt hỏi thăm. Cái này gọi là hồn thạch. Lý Tư Thần giải thích, tuy rằng nó dáng dấp cùng hắc rượu thạch rất giống nhau, nhưng là hoàn toàn bất đồng đồ đạc. Từ công năng bắt đầu giảng, hai người đều có trừ tà trấn trạch tác dụng, bất quá hồn thạch muốn càng mạnh một số. Ngoài ra, hồn thạch trải qua bí pháp luyện chế sau, còn có thể cụ bị một cái đặc biệt công hiệu phản vệ. Phản vệ? Đây chẳng phải là nói tảng đá kia muốn vệ chủ. Lâm Tư Vũ bị lại càng hoảng sợ, vội vàng là tướng hồn thạch một lần nữa thả về tới trên bàn cơm. Người giao cho nguy hiểm như vậy đó làm cái gì? Tư Vũ, chớ khẩn trương, suy nghĩ thần là tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. So sánh với Lâm Tư Vũ, tỷ tỷ Lâm Mộ Tuyết phản ứng liền phải bình tĩnh rất nhiều. Đơn giản là nàng đối với Lý Tư Thần tín nhiệm, đã đến một cái không gì sánh được cao nông nỗi. Lý Tư Thần mỉm cười, giải thích, ta trong miệng phản phệ, cũng không phải nhằm vào đeo người. Mà là nói, nếu như có người muốn đối với đeo hồn thạch người bất lợi, thì lấy tà thuật lời nói. Như vậy hồn thạch, liền đem phát huy ra hắn đặc thù tác dụng, đem tà thuật bắn ngược trở lại, để cho kỳ phản phệ A thi thuật người. Nguyên lai là như vậy. Lâm Tư Vũ lúc này mới ý thức được, Lý Tư Thần tiễn cho mình chính là một cái thật bảo bối. Ngượng ngùng thẻ lưới, lại lần nữa tướng hồn thạch lấy vào tay chung. Lý Tư Thần nghiêm sắc mặt, dặn dò, cái này hai khối hồn thạch, các ngươi cần phải thời khắc mang theo trên người. Mặc dù nói, bọn nó phản phệ tác dụng chỉ có thể phát huy một lần, sau đó liền tan cành mây khói hóa thành bột mịn. Nhưng mà một lần kia phản phệ, liền cũng đủ làm cho đối phương hung hăng uống một bầu. Hơn nữa, ta cũng có thể căn cứ phản phệ, thôi toán nảy sinh đối phương phương vị, ở trong thời gian nhanh nhất phát động phản kích, bảo hộ sự an toàn của các ngươi. Hiểu. Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ hai tỷ muội nắm thật chặt hồn thạch, miệng đồng thanh hồi đáp. Lý Tư Thần sở dĩ xuất ra hồn thạch giao cho Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ hai tỷ muội, cùng lúc là muốn báo đáp Lâm Mộ Tuyết ở trong mấy ngày nay chiếu cố. Hắn vốn chính là một cái người ân oán phân minh, nếu ai đối với hắn có ân, hắn nhất định là muốn dư để báo đáp. Ở một phương diện khác, còn lại là ngày hôm nay Mỹ Hoa Đại Hạ bên trong chuyện đã xảy ra, cho nói ra cái tỉnh. Nếu không hắn ngày hôm nay đi một chuyến Mỹ Hoa tập đoàn, chỉ sợ cũng chỉ có thể là xuất hiện ở sau, mới biết được có người nhằm vào Lâm Mộ Tuyết làm ra hung tính phong thủy cục đến. Thật là đến rồi khi đó, hắn coi như là có kinh thiên vĩ địa tài, chỉ sợ cũng cứu không được Lâm Mộ Tuyết cùng vẻ đẹp của nàng Hoa tập đoàn. Cho nên, để báo ân, để phòng bị lại chưa xảy ra, Lý Tư Thần liền tướng hồn thạch đem ra, đưa cho Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ 2 tỷ muội. Chỉ tiếc, hồn thạch vô cùng rất thưa thớt, Lý Tư Thần trên người cũng không có mấy khối. Bằng không, hắn nhất định sẽ nhiều tiễn một số giao cho Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ 2 tỷ muội. Sau khi ăn cơm xong, ba người tọa ở bên trong phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện thiếm. Loại này ấm áp bầu không khí, để cho bọn họ cảm giác rất mới mẻ, cũng rất hưởng thụ. Cùng lúc đó, ở Đàm Tiếu Tiếu trong nhà, rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Phụ thân của Đàm Tiếu Tiếu Đàm Tiểu, ở ăn cơm tối xong sau, liền cầm lên một phần báo chí tọa ở bên trong phòng khách nhìn. Hòa bình thì giống nhau, bầu không khí có vẻ ký nghiêm túc lại nặng nề. Thường lui tới, Đàm Tiếu Tiếu ở ăn cơm tối xong sau, đều là trực tiếp trở về gian phòng của mình. Sẽ đọc sách học tập, sẽ nghe âm nhạc buông lỏng một chút. Bất quá, ngày hôm nay nàng cũng không có làm như vậy, mà là ngồi xuống cha mình bên cạnh cái ghế salon trên. Có chuyện. Đàm Tiếu cũng không ngẩng đầu lên hỏi, tiếp tục xem hắn báo chí. Ừ, Đàm Tiếu Tiếu gật đầu, do dự một chút sau, nói rằng, ba, là như vậy, nhị bá bọn họ gần nhất trong khoảng thời gian này, không phải là các loại không may, các loại bất lợi sao? Ta liền suy nghĩ, có phải hay không là nhà bọn họ phong thủy xảy ra vấn đề. Phong thủy. Đàm Tiếu buông xuống tờ báo trong tay, nhíu mày. Hắn đối với phong thủy không hề bài xích, cũng không giống như người thường như vậy, cho rằng phong thủy học thuyết chính là mánh khóe bị người, là mê tín. Trên thực tế, nhãn giới của hắn rất rộng, ra mắt, nghe qua rất nhiều cùng phong thủy chuyện có liên quan đến. Thậm chí ngay cả hắn chỗ làm việc, vô luận đại lâu văn phòng vẫn còn đại môn, tất cả đều là mời nổi danh phong thủy sư tham dự thiết kế. Do đó, hắn biết rõ, phong thủy đồ chơi này trẻ con nếu như thật xảy ra vấn đề, đích thật là sẽ để cho một người, một cái gia tộc không may thậm chí bị diệt. Lắc đầu, Đàm Kiều nói rằng, ngươi có thể nghĩ đến là phong thủy xảy ra vấn đề, lẽ nào ngươi nhị bá liền nghĩ không ra sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi nhị bá bọn họ, tiền tiền hậu hậu mời vài đầy địa phương nổi tiếng phong thủy sư hỗ trợ. Kết quả đây, một chút tác dụng cũng không có. Cái này chỉ có thể nói rõ nhị bá thỉnh phong thủy sư không có thực lực. Đàm Tiếu Tiếu nói rằng, Đàm Kiều nhịn không được bật cười, lấy ngươi nhị bá tài lực, mời được phong thủy sư, lại tại sao có thể là hạng người vô năng? Hơn nữa, ngươi nhị bá thỉnh phong thủy sư không có thực lực, lẽ nào ngươi là có thể giúp hắn tìm được một cái có thực lực sao? Đàm Tiếu Tiếu chờ chính là hắn một câu nói này, mang gật đầu nói, không sai, ta còn thật nhận thức một cái có đại bản lãnh phong thủy sư. Đàm Tiếu ngạc nhiên sửng sốt, hắn làm sao cũng thật không ngờ, con gái của mình lại còn nhận thức phong thủy sư. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng hỏi, một cái tiếng cười quen thuộc liền ở bên trong phòng khách quay về vang lên. Ngay sau đó, một thân cảnh phục Đàm Dĩnh, sai bước đi tiến đến. Cười ha hả hỏi, ngày hôm nay đây là thế nào? Ta tựa hồ nghe thấy các ngươi hai phụ nữ đang thảo luận phong thủy. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao ai? Sai nha, hiện tại đã là buổi tối, ta phải nói là ánh trăng đánh phía tây đi ra sao? Sao ngươi lại tới đây? Đàm Tiêu cười hỏi. Hắn cùng cái này tiểu muội quan hệ giữa, có thể nói là tương đối tốt. Ta tìm ngươi đến nói chuyện nhị ca ra sự tiết. Đàm Dĩnh tính cách là trực lai trực hứ, lời nói cũng là như vậy. Một ngụm nhân tiện nói ra mình ý đồ đến, hoàn toàn không có muốn quanh co lòng vòng ý tứ. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn giao cho lão nhị giới thiệu cái phong thủy sư đi? Đàm Tiêu đùa giỡn hỏi. Gì? Đàm Dĩnh cũng mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người nào cũng phải cấp nhị ca giới thiệu phong thủy sư sao? Thật đúng là bị ta nói trúng. Giá hạ tử, đến phiên Đàm Tiêu kinh ngạc. Hắn mang ngón tay ý chỉ Đàm Tiếu Tiếu, nói rằng, Tiếu Tiếu vừa, cũng nói cấp cho lão nhị gia giới thiệu một cái phong thủy sư. Ngày hôm nay đây là thế nào? Ai, ta nói, hai người các ngươi, sẽ không phải là hẹn xong đi. Đàm Dĩnh không có phản ứng nhà mình đại ca, mà là nhằm vào tới Đàm Tiếu Tiếu, kinh ngạc hỏi, ngươi còn nhận thức phong thủy sư? Ngươi một đệ tử hoa, làm sao sẽ nhận thức phong thủy sư? Vấn đề này, cũng chính là Đàm Kiều muốn biết. Thế nhưng, không đợi Đàm Tiếu Tiếu cho ra trả lời, Đàm Dĩnh liền chợt vỗ chán một cái, ta biết ngươi muốn giới thiệu người là ai. Hải, ta làm sao quên mất, ngươi cùng hắn vẫn bạn học cùng lớp A. Ha ha, hai chúng ta quả nhiên có ăn ý, lại là nghĩ tới cùng một người. Đàm Kiều càng thêm mơ hồ, hỏi vội, không phải nói phong thủy sư sao? Tại sao lại biến thành Tiếu Tiếu bạn học cùng lớp? Chương 359, ai nói tuổi trẻ không thể có? Chúng ta muốn giới thiệu vị kia phong thủy sư, chính là Tiếu Tiếu bạn học cùng lớp. Đàm Dĩnh cười giải thích. Cái gì? Đàm Kiều kinh ngạc há to miệng, làm sao cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Tiếu Tiếu bạn học cùng lớp mới bây lớn A. Tối đa cũng liền 14, 15, 6 tuổi. Cho dù hắn hiểu chút trẻ con phong thủy huyền học, cũng chỉ có thể là gia lông, làm sao có thể đương đắc nảy lên phong thủy sư xưng hô. Hơn nữa, lão nhị nhà bọn họ phong thủy, thế nhưng thỉnh qua không ít nổi danh phong thủy sư nhìn trôi qua. Những người này đều thúc thủ vô sách, giảng không ra nguyên nhân cầm không ra biện pháp. Một cái 14, 15, 6 tiểu hải tử, có thể có ích lợi gì? Nghe hắn lời này, Đàm Tiếu Tiếu nhất thời mất hứng, nói lầm bầm tới nói rằng, ba, ngươi lời này là có ý gì? Tuổi trẻ làm sao vậy? Tuổi trẻ lẽ nào thì không thể đủ có bản lãnh sao? Cam La vẫn còn ở lúc 12 tuổi coi như thừa tướng đây. Không sai, Lý Tư Thần đồng học đích xác rất tuổi trẻ, nhưng mà hắn ở phong thủy huyền học phía trên bản lĩnh, tuyệt đối là nếu so với rất nhiều mua danh chuộc tiếng cái gọi là phong thủy sư mạnh hơn. Khác không đề cập tới, liền bảo hôm nay ở Mỹ Hoa Đại Hạ đi, ta thế nhưng tận mắt đến rồi hắn chân buồn dẫn. Lúc này, Đàm Tiếu Tiếu liền đem ngày hôm nay ở Mỹ Hoa Đại Hạ bên trong nghe thấy, hướng Đàm Tiểu cùng Đàm Dĩnh giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Đàm Tiểu kinh ngạc há to miệng, cái này, đây cũng quá ngoại hạng chút đi. Hắn mặc dù biết, xấu phong thủy sẽ đối với nhân tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Nhưng làm thế nào cũng thật không ngờ, cái này xấu phong thủy, vậy mà có thể mê hoặc tâm trí của con người, dù khiến người làm ra nhảy lầu phí hoài bản thân mình chuyện tiết. Nếu như Đàm Tiếu Tiếu giảng thuật việc này, đều là thật, như vậy ngày hôm nay nếu không Lý Tư Thần đúng lúc xuất thủ, sợ rằng Mỹ Hoa tập đoàn phải tai nạn chết người tới. Hơn nữa, cũng nhất hai cái nhân mạng đơn giản như vậy, mà là hơn 10 điều, trên trăm cái nhân mạng. Đồng thời ở trong cuộc sống tương lai, Mỹ Hoa tập đoàn mấy nghìn công nhân, còn cũng sẽ bởi vì các loại các dạng ngoài ý muốn, tật bệnh mà bị chết. Chuyện như vậy, thật là khiến rợn cả tóc gáy. Hơn nữa, có thể tưởng tượng, nếu như Mỹ Hoa tập đoàn thật là ra nhiều người như vậy tính mệnh, như vậy bọn họ những thứ này ung thành phố cát, cũng sẽ thừa thụ áp lực thực lớn. Tiếu Tiếu, ngươi nói những thứ này, đều là thật. Đàm Tiêu trầm giọng hỏi. Đàm Tiếu Tiếu hồi đáp, đương nhiên là sự thật, ta lúc nào ở trước mặt ngươi nói xạo qua. Ngươi nếu như không tin lời của ta, đại khả đi tìm Lâm Mộ Tuyết tỷ tỷ hỏi một chút. Ác, được rồi, ở Lâm Mộ Tuyết tỷ tỷ trong tay, còn nắm giữ một phần ghi âm. Là bị Thường Thanh Tú thu mua cái đó Bạch Tổng giao cho đi ra ngoài sự tình, từ hắn làm sao lấy tiền, đến làm sao bày phong thủy cục, cái gì cần có đều có. Đàm Tiêu chậm rãi gật đầu, không nói gì, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Đàm Dĩnh cho là hắn còn tại hoài nghi Lý Tư Thần bản lĩnh, cũng mở miệng làm chứng, đối với Lý Tư Thần bản lĩnh, ta cũng vậy là tự mình trải qua. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu cái đó kinh động tiết bên trong án tử sao? Ngươi nói là Tôn Bằng vụ án. Đàm Tiêu hỏi, hắn tuy rằng không phải là hệ thống công an người ở bên trong, nhưng mà đối với đại án như thế hay là có nghe thấy. Không sai. Đàm Tiếu Tiếu gật đầu, đối ngoại, chúng ta công bố chính là, Tôn Bằng người này cố tình lễ bệnh, cho nên mới phải là điên cuồng tàn nhẫn sát hại người vô tội, đồng thời đang thi hành nhiệm vụ lùng bắt thời điểm, Tôn Bằng chống cự đánh lén cảnh sát, cho nên bị chúng ta giao cho làm súng kích tế liêu. Lẽ nào tình huống thực tế, không phải như vậy sao? Đàm Tiếu hỏi. Không phải là... Đàm Tiếu Tiếu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc tịnh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đại ca, Tiếu Tiếu, ta ngày hôm nay nói, các ngươi tốt nhất là nghe qua liền quên, nghìn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế, Tôn Bằng ở chúng ta tiến hành bắt trước, liền đã chết. Đừng, sai, chuẩn xác mà nói, chắc là khi hắn tàn sát người vô tội trước, liền đã chết. Đàm Tiếu nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào cái này Tôn Bằng, còn có thể là lấy mạng lệ quỷ sao? Không phải là lấy mạng lệ quỷ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cái này Tôn Bằng, từ lúc mấy năm trước liền đã chết, bị cha mẹ hắn táng ở tại nhà mình trong viện. Chỉ là bọn hắn gia phong thủy có vấn đề, âm khí rất nặng, đưa tới một loại là thi trùng thần kỳ sinh vật, đã khống chế Tôn Bằng thi thể, để cho hắn biến thành cương thi. Đàm Dĩnh đem Tôn Bằng án tử không có công bố ra ngoài tình huống thực tế, hướng Đàm Tiểu cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Đàm Tiếu Tiếu cả người đều sợ ngây người, không được kinh hô, trên cái thế giới này, vậy mà thật sự có cương thi. Ta là cái đi a, thực sự là rất kích thích. Câm miệng, ngươi một nữ hài tử, bảo cái gì thô tục. Đàm Tiêu chừng Đàm Tiếu Tiếu một cái, không vui nói. Đối với Đàm Dĩnh nói, hắn tỉnh không nghi ngờ. Bởi vì hắn biết, chính hắn một muội muội là tuyệt đối sẽ không cầm việc này đến đùa giỡn. Hắn nhịn không được lắc đầu, than thở, đại thiên thế giới, thật là vô kỳ bất hữu a. Thế nào, ba, ngươi bây giờ tin tưởng, ta đây cái đồng học, là thật có đại bản lãnh đi. Đàm Tiếu Tiếu hỏi, trong giọng nói mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự đắc. Phảng phất có đại người có bản lĩnh, không phải là Lý Tư Thần, mà là nàng bản thân giống nhau. Đàm Dĩnh cũng phụ hòa nói, đại ca, cái này Lý Tư Thần mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng mà ở phong thủy huyền học phía trên bản lĩnh, tuyệt đối là nhất lưu. Nếu như có thể mời được hắn đi giao cho nhị ca ra nhìn một chút, khẳng định có thể tìm xảy ra vấn đề tịnh ban giải quyết. Ừ, suy tính một lát sau, Đàm Tiêu gật đầu, nói rằng, nếu cái này Lý Tư Thần miệng bản lĩnh thật sự, vậy thì mời hắn là lão nhị ra bang hạ mang đi. Tiếu Tiếu, chuyện này, liền giao cho ngươi phụ trách. Lão nhị bên kia, ta sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn nói rõ việc này. Hảo, ta đây liền giao cho Lý Tư Thần gọi điện thoại. Đàm Tiếu Tiếu hoan hô một tiếng, cao hứng phi thường, sẽ lấy điện thoại cầm tay ra giao cho Lý Tư Thần gọi điện thoại. Nhưng mà, Đàm Tiểu nhưng ngăn trở nàng. Không muốn gọi điện thoại, đẳng cấp ngày mai, ngươi tìm được người khác, mặt đối mặt thỉnh hắn hỗ trợ. Đối với có thật người có bản lĩnh, chúng ta muốn biểu hiện ra nhiều đủ tôn kính mới được. Mặt khác, UU đọc sách ta cũng cần với ngươi nhị bá thương lượng một chút vấn đề thời gian. Tính được, ta ngày mai đi tìm hắn nói chuyện này. Đàm Tiếu Tiếu gật đầu, thu hồi điện thoại di động. Ngày thứ hai buổi chiều, Đàm Tiếu Tiếu đi tới Nam Sơn Trung học, ở lớp 10A3 bên trong phòng học, tìm được rồi Lý Tư Thần. Cùng Lý Tư Thần lên tiếng chào sau, Đàm Tiếu Tiếu đùa giỡn địa nói rằng, ngươi quả nhiên là ở chỗ này. Ta nói, ngươi đều đã là bạn học thần sắc cấp bậc, làm sao còn từng cuối tuần đều chạy đến bên trong phòng học đến trên tự học A. Ngươi như thế chăm chỉ, để cho chúng ta còn sống thế nào A. Lý Tư Thần cười cười, cũng không có nói cho Đàm Tiếu Tiếu bản thân đợi ở trong phòng học mặt chân thực nguyên nhân. Chỉ nói là nói, nhà ngươi người đồng ý để cho ta giúp ngươi cái đó thân thích xem phong thủy. Gì? Ngươi là làm sao mà biết được? Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc. Bản thân ngược lại nói sao, Lý Tư Thần làm sao sẽ biết đây? Chẳng lẽ, hắn ngoại trừ hội xem phong thủy ra, vẫn có thể biết trước? Chương 360, náo nhiệt dạ tiệc từ thiện. Lý Tư Thần nhất buông tay, cười giải thích, ngươi ngày hôm qua cương nói qua, muốn để cho ta đi giúp ngươi ra thân thích xem phong thủy, ngày hôm nay liền chạy tới trường học tới tìm ta. Không phải là vì chuyện này, còn có thể là vì cái gì? Đàm Tiếu Tiếu gãi đầu một cái, cảm thấy Lý Tư Thần lời nói này nói là có đạo lý. Bất quá, trong lòng của nàng vẫn còn cất một tia hoang mang, thế nhưng, ngươi làm sao liền nhất định là người nhà ta đồng ý đề nghị của ta đây? Bọn họ cự tuyệt, ta cũng phải qua tới cho ngươi nói một chút ta. Lý Tư Thần mang ngón tay ý chỉ mặt của nàng, nói rằng, nhìn ngươi mỉ này phiếm hồng quang vẻ mặt sắc mặt vui mừng hình dạng, tại sao có thể là bị cự tuyệt? Hơn nữa, lấy tính cách của ngươi, nếu như đề nghị bị cự tuyệt, vẫn cho vừa thấy ta liền rủa xả oán giận a. Ách Đàm Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút, đừng nói, nếu như nàng cha tụ tụ đề nghị của nàng, nàng thật đúng là hội giống như Lý Tư Thần nói như vậy, oán giận liên tục, rủa xả không ngừng đây. Nói chuyện phiếm vài câu sau, Đàm Tiếu Tiếu nói đến chính sự, Lý Tư Thần, ta đầu tiên cho cảm ơn ngươi. Lúc này đây mặc kệ kết quả thế nào, ngươi đồng ý hỗ trợ, chúng ta Đàm gia từ trên xuống dưới đều rất cảm kích ngươi. Đều dẫn ngươi một cái nhân tình. Mặt khác, đêm qua, ba ta cùng nhị bá thương lượng một chút, dự định mời kẻ hèn này thứ bảy đi giúp ta nhị bá ra xem phong thủy, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi đến lúc đó có việc, chúng ta có khả năng căn cứ thời giờ của ngươi đến điều chỉnh. Không có việc gì, đã đi xuống thứ bảy đi. Lý Tư Thần đáp ứng một tiếng. Đàm Tiếu Tiếu còn nói thêm, vậy ngươi đem số giấy căn cước cho ta một cái, như thế này để người giúp ngươi đính vé máy bay. À, còn muốn đính vé máy bay? Ngươi nhị bá ra không có ở tại Ung Thành chợ phụ cận sao? Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Đàm Tiếu Tiếu lắc đầu, không có a. Ta nhị bá lúc còn rất nhỏ, liền đi phía Nam Thành thị Duyên Hải dốc sức làm, đồng thời ở bên kia định rồi cư. Ít năm như vậy đến, ngoại trừ tế tổ cùng lễ mừng năm mới, bình thường rất ít hội trở về. Nguyên lai là như vậy. Lý Tư Thần suy nghĩ một chút, phân phó nói, ngươi sau khi trở về, giúp ta hỏi một chút ngươi nhị bá ngày sinh tháng đẻ, và hắn hiện tại nơi ở cặn kẽ chỉ, ta hữu dụng. Được. Đàm Tiếu Tiếu gật đầu đồng ý sau đó, nàng còn nói thêm, tiểu Lý Tử, hiện tại thời gian không còn sớm, thẳng thắn nha, ta mời ngươi ăn bữa cơm, sớm cảm tạ ngươi một chút trượng nghĩa viện thủ. Lý Tư Thần khoát tay áo, từ chối nói, chúng ta có thể là bằng hữu đây, không cần khách khí như vậy. Hơn nữa, ta tối hôm nay còn có việc. Việc? Chuyện gì? Chẳng lẽ, là theo người nào muội tử ước hội? Đàm Tiếu Tiếu vội vàng hỏi, biểu tình muốn bắt quái có bao nhiêu bắt quái? Lý Tư Thần cười khổ lắc đầu, cái gì ước hội nha, khác nói mỏ, ta là muốn đi tham gia dạ tiệc từ thiện. Đàm Tiếu Tiếu ánh mắt của nhất thời sáng lên, dạ tiệc từ thiện. Có đúng hay không Viên Diệp Phỉ làm chủ trì đại yêu vô cương dạ tiệc từ thiện? Đối với Lý Tư Thần gật đầu, ngươi cũng biết ta. Đàm Tiếu Tiếu gật đầu, hưng phấn nói, đương nhiên đã biết, mấy ngày nay TV, qua báo chí mặt, Lao đang nói chuyện này. Bất quá cái này dạ tiệc từ thiện, cho có thư mời mới có thể đi vào đi. Hơn nữa theo ta được biết, cái này thư mời, chỉ chia xã hội danh lưu cùng nổi tiếng xí nghiệp ra. Ai, ngươi muốn tham gia, có thư mời sao? Có a. Lý Tư Thần từ khóa bên trong bọc đem thư mời đem ra, hướng Đàm Tiếu Tiếu hoảng liếu hoảng. Đàm Tiếu Tiếu hơi kém không có đem trong mắt trừng ra ngoài, ngoa tạo, ngươi cư nhiên thật sự có thư mời, tặc trời ạ. Ai, tiểu Lý Tử, ngươi mang cho ta cùng nơi đi có được hay không? Dù sao cái này thư mời, là có thể mang một cái bạn trẻ con, ngươi liền đem ta giao cho mang cho thôi. Ta là Viên Diệp Phỉ thiết phấn, vẫn khát vọng có thể gần gũi gặp nàng một chút đây. May mà nàng không biết, tờ này thư mời chính là Viên Diệp Phỉ đưa cho Lý Tư Thần. Bằng không, nhất định sẽ hâm mộ tử. Tiếu Tiếu tỷ, nhìn không ra, ngươi lại còn truy tính a? Lý Tư Thần trêu ghẹo nói. Đàm Tiếu Tiếu chừng hắn một cái, nói lầm bầm tới nói rằng, truy tinh làm sao vậy? Lao nương ta hiện tại tuổi thanh xuân thiểu, chính trực truy tinh niên kỷ linh được rồi. Hơn nữa, Viên Diệp Phỉ từ xuất đạo tới nay, chính là dựa vào diễn kỹ đi bước một chứng minh mình. So với kia chút dựa vào chuyện xấu, dựa vào giọt xương vồ nảy sinh vị sao kim, không biết là hảo ra gấp bao nhiêu lần, đương nhiên là đáng giá ta truy. Cuối cùng, nàng vẫn quên uy hiếp thoáng cái, tiểu Lý Tử, nhanh lên giao cho cái lời chắc chắn, rốt cuộc mang không mang ta đi tham gia dạ tiệc từ thiện. Từ tục tiểu ta có thể nói trước, ngươi nếu là dám không mang ta đi, về sau có tội của ngươi là. Lý Tư Thần ách nhiên thất tiếu, nói rằng, tiếu tiếu tỷ ngươi đều đang uy hiếp ta, ta còn dám nói không sao. Ta chỉ biết, ngươi tiểu tử này là rất thức thời. Đạt được mục đích, Đàm Tiếu Tiếu thật cao hứng. Ngẩng đầu nhìn một cái bên trong phòng học dắt đồng hồ báo thức, nói rằng, dạ tiệc từ thiện muốn tham gia, cơm tối cũng phải xuống. Bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta liền ở trường học phụ cận trong quán cơm mặt thích hợp ăn một bữa. Sau đó khởi hành đi tham gia dạ tiệc từ thiện thế nào? Tính được. Lý Tư Thần gật đầu đồng ý, sau đó lại bổ sung một câu, bất quá, chúng ta nên ăn đơn giản điểm. Ta biết, tiểu tử ngươi chỉ ngồi không đúng không? Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, cư nhiên không ăn thịt. Đàm Tiếu Tiếu tức giận nói rằng. Lý Tư Thần nhịn không được cười khổ một cái, không có hé răng, nhưng mà ở trong lòng thở dài, ta cũng muốn ăn thịt tan được, nhưng mà theo ta tình huống hiện tại, căn bản không dám ăn a một khi ăn. Sẽ rước họa vào thân. Hai người thu thập xong đồ đạc, cùng nơi đi ra phòng học, ở trường học phụ cận tìm một quán ăn nhỏ, điểm mấy người đơn giản món ăn liền ăn. Dùng qua sau khi ăn xong, Lý Tư Thần từ xe đỗ cư ngụ chỗ lấy ra bản thân chiếc kia cũ nát xe máy, hướng Đàm Tiếu Tiếu nói rằng, ai, Tiếu Tiếu, xe của ngươi đâu? Đàm Tiếu Tiếu nhất buông tay, hồi đáp, ta nào có xe à, bình thường đến trường tan học, đều là cọ Lâm Tư Vũ nha đầu kia xe được chứ. Như vậy à? Vậy ngươi nếu là không ghét bỏ, an vị ta xe máy đi. Lý Tư Thần mời nói. Tốt. Đàm Tiếu Tiếu đáp ứng phi khoái sảng khoái, đặt mông liền ngồi xuống xe máy chỗ ngồi phía sau, giơ tay lên nhất chỉ phía trước, Thái Hậu Phạm Nhi mười phần nói rằng, tiểu Lý Tử, còn lo lắng cái gì? Nhanh lên xuất phát, tái chứ bản cung đi tham gia dạ tiệc từ thiện. Tuân lệnh. UU đọc sách Lý Tư Thần cũng là tương đương phối hợp, hô như thế nhất tiếng nói sau, lập tức phát động xe máy. Hướng phía lần này dạ tiệc từ thiện hội trường Ung Thành Rẹ Sở Giản chạy tới. Nửa nhiều giờ sau, hai người đã tới Ung Thành Rẹ Sở Giản. Lúc này, ở Ung Thành Rẹ Sở Giản bốn phía, sớm đã là số người nhộn nháo. Vô số ký giả, cầm trong tay cả mạ giác, hướng về phía mỗi lần một ra phát hiện danh nhân liên tiệm ngay cả phách. Từng chiếc một xa hoa xe nổi tiếng, càng đem Ung Thành đại tiểu điếm bãi đỗ xe đều giao cho chất đầy. Thậm chí ngay cả tiểu điếm bốn phía ven đường, cũng đỉnh đầy xe. Náo nhiệt như thế a. Lý Tư Thần rất kinh ngạc. Đó là dĩ nhiên. Đàm Tiếu Tiếu một bộ ngươi mới biết được nha biểu tình, giải thích nói rằng, lần này dạ tiệc từ thiện, quy cách là tương đương cao, mời người, không phải là sao kim chính là xí nghiệp gia, đều thuộc về xã hội danh lưu, có thể không náo nhiệt sao? Nhất là có sao kim, các phóng viên vẫn cùng người được mùi con ruồi giống nhau phong trào lên đến. Lý Tư Thần gật đầu, không có ở chuyện này mặt trên dây dưa, mà là khổ não nghĩ đến một cái vấn đề khác, không có lầm chứ, ngay cả lối đi bộ trên đều đỉnh đầy xe. Ta xe máy, lại nên đỉnh đến địa phương nào? Chương 361, mắng chửi người. Ta chỉ là ở. Đàm Tiếu Tiếu phụ hòa nói, chính là, liền lối đi bộ đều cấp chiếm, này đó xe cũng quá không tuân thủ giao thông pháp quy, chờ bị sao bài phạt tiền khấu phân đi. Đột nhiên, mắt sắc nàng thấy được phía trước lối đi bộ thượng có một cái phi chạy máy xe dừng xe vị, vội vô Lý Tư Thần bả vai chỉ dẫn nói, nơi đó còn có vị trí, thấy được sao? Liền ở kia cây bên cạnh. Đầu phát địa chỉ, phản nghiệm mũi tên đông nam vong văn trung kỳ so mũi tên tây nam. Thấy được. Lý Tư Thần lên tiếng, vội đem xe cưới qua đi. Lên phố duyên thời điểm, Đàm Tiếu Tiếu từ hậu tòa nhảy xuống tới, giúp đỡ Lý Tư Thần đem xe đẩy đi lên. Nhưng mà, liền ở Lý Tư Thần chuẩn bị dựa vào thụ khóa xe thời điểm, ngừng ở phía trước lối đi bộ thượng một chiếc Land Rover xe Việt dã, lại đột nhiên là nhảy xuống ba người tới, hướng về phía Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu liền ồn ào lên, hắc hắc hắc, làm gì đâu. Tuy rằng này ba người ngữ khí không tốt, nhưng Lý Tư Thần vẫn là thực lễ phép, trở về một câu, khóa xe à. Đàm Tiếu Tiếu đã có thể không có khách khí như vậy, trắng ba người liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mắt mù sao. Khóa xe đều nhìn không ra tới, còn không biết xấu hổ hỏi. Ba người cũng không có nghe thấy Đàm Tiếu Tiếu nói, chỉ là hướng Lý Tư Thần phất phất tay, không kiên nhẫn khiển trách nói, đây là ngươi dừng xe địa phương sao. Đi, đi, đi, chạy nhanh đi. Nơi này như thế nào không phải ta dừng xe địa phương? Lý Tư Thần nhìn nhìn chính mình dừng xe địa phương, lại nhìn nhìn này ba người, khó hiểu nói, trên mặt đất họa phi chạy máy xe vị hoàng tuyến, bên cạnh còn lập phi chạy máy xe vị thẻ bài, ta đem xe điện ngừng ở nơi này, không có sai à. Ở giữa người này, đại khái 20 mấy tuổi, hừ lạnh một tiếng sau, nói, hắc, tiểu tử, ngươi cho ta nơi này giả ngu đúng không? Ai mẹ nó ở cùng ngươi thảo luận nơi này có phải hay không phi chạy máy xe vị? Cái này địa phương, là ca mấy cái thế bằng hữu chiếm xuống dưới. Người cũng không nhìn một cái, hôm nay trên phố này đỉnh xe, có nào một chiếc là thấp hơn 100 vạn. Liền ngươi kia chiếc tiểu pha xe, cũng không biết xấu hổ cùng siêu xe đoạt vị trí. Chạy nhanh, có xa lắm không ngươi cút cho ta rất xa. Tiểu lục không tồi sao, tài ăn nói thấy chứng à, này một phen lời nói, thật sự là nói có lý có theo à. Ha ha, này còn không phải cùng tam ca các ngươi mấy cái ở bên nhau lâu rồi, đã chịu hun đúc sao. Ba người tựa hồ cảm thấy chính mình là an định rồi Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu, hoàn toàn liền không có đem bọn họ để ở trong lòng, lo chính mình nói đùa lên. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại không có dựa theo bọn họ ba người yêu cầu đem xe điện dịch hay, ngược lại là lắc lắc đầu, lợi bình một câu, ngu ngốc. Lý Tư Thần cũng không có cố tình để thấp chính mình thanh âm, cho nên đối phương ba người nghe rất rõ ràng. Bọn họ trên mặt tươi cười, nháy mắt liền đọc lại. Hảo tiểu tử, ngươi cư nhiên dám mắng chúng ta. Tiểu Lục vẻ mặt khiếp sợ nói, phảng phất Lý Tư Thần mắng bọn họ ba người, là một kiện phi thường khó có thể tưởng tượng sự tình. Lý Tư Thần lại lắc lắc đầu, ta nhưng không có mắng các ngươi. Tiểu Lục căm giận nhiên nói, ngươi còn phủ nhận. Thật cho rằng chúng ta là kẻ điếc sao. Vừa rồi, ta chính là nghe được danh mạch, ngươi mắng chúng ta ba người là ngu ngốc. Lý Tư Thần một buông tay, ta kia cũng không phải mắng các ngươi, mà là ở trình bày một sự thật. Các ngươi ba người, vốn dĩ chính là ngu ngốc sao. Bên cạnh Đàm Tiếu Tiếu một cái không nhịn xuống, bật cười lên. Đồng thời, nàng còn trắng Lý Tư Thần liếc mắt một cái, nói, thật là nhìn không ra, ngươi người này, miệng vẫn là rất độc sao. Ta chỉ là ở giảng sự thật mà thôi, như thế nào cũng thành gián độc. Lý Tư Thần vẻ mặt hủy khuất. Nhìn đến hắn này biểu tình, Đàm Tiếu Tiếu càng thêm cười đến hoan. Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu phản ứng, dừng ở Tiểu Lục ba người trong mắt, nghiễm nhiên thành vẻ vạn đánh yêu. Lập tức, ba người đó là nổi trận lôi đình, liền phải bùng nổ. Làm cho chúng ta mặt đem muội còn chưa tính, cư nhiên còn đem chúng ta làm như đá kê chân tới giẫm. Tiểu tử, ngươi nha can đảm thật là quá lớn. Hừ, hôm nay không hung hăng mà thu thập ngươi nha một đốn, chúng ta ba người mặt mũi còn hướng nơi nào phóng? Thực hiển nhiên, Tiểu Lục ba người đem vừa rồi Lý Tư Thần kia phiên lời nói cùng thái độ, trở thành hắn là cố ý muốn ở Đàm Tiếu Tiếu trước mặt bày ra chính mình nam tử khí khái. Rốt cuộc cùng loại sự tình, bọn họ trước kia ở đem muội thời điểm chính là không thiếu đã làm. Ai cũng không có chú ý tới, một chiếc chạy băng băng mười bạch ở ngay lúc này xử tới, ngừng ở cách đó không xa ven đường. Ngồi ở này chiếc xe hậu toàn người, đúng là Lý Tư Thần lão người quen Lôi Thiếu. Lôi Thiếu đối với từ thiện, đối với quyên giúp vùng núi bọn nhỏ gì đó, hoàn toàn không có hứng thú. Hắn sở dĩ sẽ đến tham gia hôm nay buổi tối từ thiện tiệc tối, một phương diện là hắn lao cha yêu cầu, mặt khác một phương diện, còn lại là hôm nay buổi tối từ thiện tiệc tối, đem có rất nhiều nữ minh tinh trình diện. Một đường nữ minh tinh hắn không trông cậy vào, nhị tam tuyến, hắn vẫn là rất có hứng thú chơi một chút. Nhưng mà, Lôi Thiếu như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến Lý Tư Thần. Hiện tại hắn, đã là hoàn toàn đánh mất muốn tìm Lý Tư Thần báo thù ý niệm. Một phương diện, là bởi vì hắn lao cha cảnh cáo, mặt khác một phương diện, còn lại là Lục Hán, Lục Xương Tinh này hai phụ tử kết cục, đem hắn cấp dọa tới rồi. Lục gia ở trong một đêm xong đời, phụ tử hai lão đảo bỏ tù sự tình, chính là gần nhất mấy ngày nay vòng luận quần trung thảo luận nhiều nhất một việc, đủ loại suy đoán đùn đùn không dứt. Tuy rằng tạm thời còn không có chứng cứ, nhưng là Lôi Thiếu cùng phụ thân hắn đều nhất trí cho rằng, Lục gia diệt vong, cùng Lý Tư Thần có rất lớn quan hệ. Bởi vì Lục gia chính là ở Lục Hán đi tìm Lý Tư Thần phiền toái ngày đó buổi tối xảy ra chuyện. Tuy rằng không biết Lý Tư Thần rốt cuộc có cái dạng nào đại bối cảnh, nhưng là có thể ở trong một đêm vận đảo Lục gia, thực lực đã là đại ly kỳ. Sao lại thế này? Trang Tiểu Lục bọn họ ba cái, như thế nào sẽ cùng Lý Tư Thần tiểu tử này khởi xung đột? Này không phải tìm chết sao? Ngồi ở chạy băng băng người bạch trong xe Lôi Thiếu, nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm nói. Hắn cùng Trang Tiểu Lục ba người không chỉ có nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm. Này ba người bá chiếm lối đi bộ không vị, cũng đúng là cho hắn dừng xe dùng. Bất quá, đang xem tới rồi Trang Tiểu Lục ba người cùng Lý Tư Thần nổi lên xung đột sau, Lôi Thiếu lại không có xuống xe, mà là lựa chọn một bên lặng lẽ vây xem. Lấy hắn tính cách, cùng cam có thể, cộng khổ liền thôi bỏ đi. Trang Tiểu Lục ba người cũng không biết Lôi Thiếu liền ở bên cạnh, còn càng không biết hắn một chút nghĩa khí đều không nói. Bọn họ ba cái lúc này trừng mắt Lý Tư Thần, trong ánh mắt toàn là lửa giận. Tiểu tử, ngươi mẹ nó thực kiêu ngạo a. Tin hay không chúng ta hôm nay buổi tối, không chỉ có muốn phế đi ngươi này chiếc phá xe, càng muốn phế đi ngươi người này. Trang Tiểu Lục mở miệng đe dọa nói. Không tin. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Trang Tiểu Lục vừa nghe lời này, giận tím mặt, không tin. Hảo, lão tử hôm nay khiến cho ngươi nhà trướng điểm nhi kiến thức. Trước đem ngươi xe cấp phế đi, lại đến đem ngươi người này cấp thu thập một đốn. Hắn một cái bước xa vọt đi lên, nhấc chân liền phải chiều Lý Tư Thần xe điện đã tới. Lý Tư Thần ở ngay lúc này mở miệng, bình đạm ngựa khí hạ, tiềm tàng một tia lệnh nhân tâm giật mình lạnh lẽo. Đừng trách ta không có nói tình ngươi, ta xe một khi gặp tới rồi hư hao, ngươi xe liền sẽ gặp đến gấp trăm lần báo ứng. Chương 362, không có nuốt lời. Trang Tiểu Lục ngạc nhiên sửng sốt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần không chỉ có mang hắn, cư nhiên còn dám uy hiếp hắn. Một cái kỵ xe điện xú ti cư nhiên dám uy hiếp lão tử. Ngươi nha thật là ăn gan hùm mật gấu a. Trang Tiểu Lục nhịn không được phun tào nói, tức giận ở nháy mắt lại cất cao vài phần. Mà hắn hai cái đồng bạn, cũng ở ngay lúc này châm ngòi thổi gió. Ngoa tào, Tiểu Lục, tên ngốc này cư nhiên uy hiếp ngươi. Chuyện như vậy, nếu là đổi làm ta, tuyệt đối là nhịn không nổi a. Là nha Tiểu Lục, này nha rõ ràng chính là ở đánh ngươi mà ta. Hôm nay, ngươi nếu là không thể đủ hung hăng mà giáo huấn hắn một đốn. Sự tình một khi truyền khai, chính là sẽ làm ngươi trở thành chê cười a. Cái gì gọi là heo đồng đội? Trang Tiểu Lục này hai cái đồng bạn, chính là hàng thật giá thật heo đồng đội. Này mẹ nó căn bản là đẩy Trang Tiểu Lục đi tìm chết sao. Trang Tiểu Lục vốn dĩ liền trong cơn giận dữ, nghe xong hai cái đồng bạn nói sau, càng là không thể ngăn chặn, nâng lên chính là một chân, hung hăng mà đá vào Lý Tư Thần kia chiếc cũ nát xe điện thượng. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, xe điện ầm ầm ngã xuống đất. Cũng may chất lượng còn tính không tồi, cũng không có quăng ngã hư. Đá phiên xe điện sau, Trang Tiểu Lục còn không quên khiêu khích vài câu. Tiểu tử, ngươi không phải nói, ta như thế nào phá hư ngươi xe điện, ngươi liền phải gấp trăm lần dâng trả cho ta xe sao? Hiện tại, ta đem ngươi xe điện cấp đá phiên. Ngươi nếu là có bản lĩnh, cũng đi đem ta xe điện cấp đá phiên A. Trang Tiểu Lục kia chiếc Land Rover xe Việt dã, chính là có 2 tấn nhiều gần 3 tấn trọng. Muốn đem nó cấp đá phiên, trừ phi là người khổng lồ xanh tới mới có khả năng. Ha ha ha ha, Trang Tiểu Lục hai cái đồng bạn, lập tức cười vang lên. Đối mặt Trang Tiểu Lục cùng hắn hai cái đồng bạn khiêu khích cùng trào phúng, Lý Tư Thần trên mặt không thấy chút nào con thái, chỉ là khẽ thở dài một tiếng, thật là ngu xuẩn a. Ngươi hiện tại mới biết được chính mình ngu xuẩn. Chậm. Trang Tiểu Lục cười lạnh nói. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc phản bác nói, không đúng, ta là nói ngươi ngu xuẩn. Ngoa tào. Ngươi nha còn dám mắng chửi người. Trang Tiểu Lục sắc mặt nháy mắt âm trầm tới rồi cực điểm. Lý Tư Thần căn bản không có đem hắn biến hóa để vào mắt, lắc lắc đầu. Ta cũng không phải đang mắng người. Đàm ca cười ở ngay lúc này há mồm, cùng hắn chăm miệng một lời nói ra dư lại nửa câu lời nói, chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi. Ngoa tào, các ngươi hai cái đương chính mình là Quách Đức Cương cùng với Khiêm, ở chỗ này giảng tướng thanh đâu. Trang Tiểu Lục tức giận nháy mắt tiêu tới rồi cực điểm, liền phải nhào hướng Lý Tư Thần khai tấu. Mà hắn hai cái đồng bạn, cũng tại đây một khắc xông tới, tính toán tới một hồi tam đối một quần đầu. Chính là không đợi bọn họ động thủ, phanh, phanh hai tiếng nổ vang, đột nhiên là ở bọn họ phía sau vang lên. Thanh âm này đại kinh người, liền cùng là có người ở phóng đại pháo đốt giống nhau, chấn đến ba người đồng thời sửng sốt, không hẹn mà cùng quay đầu lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là ra cái gì chẳng huống, thế nhưng phát ra lớn như vậy tiếng vang. Kết quả này vừa thấy, lại phát hiện Trang Tiểu Lục kia chiếc Land Rover xe Việt dã, thân xe rõ ràng hướng tới phía bên phải nghiêng. Lại cẩn thận nhìn lên, này chiếc Land Rover xe Việt dã phía bên phải một chiếc một sau hai cái lốp xe, thế nhưng đều bẹp. Nguyên lai like vừa rồi kia hai tiếng nổ vang, không phải khác, đúng là xăm lốp nổ mạnh phát ra thanh âm. Thậm chí ngay cả trục bánh xe, đều bị nổ bay tới rồi một bên vành đai xanh. May mắn không ai ở ngay lúc này từ bên cạnh trải qua, bằng không bị này hai cái trục bánh xe đánh trúng, bất tử cũng đến trọng thương. Thấy như vậy một màn, Trang Tiểu Lục cùng hắn hai cái đồng bạn đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào a? Xe dừng lại không có động, lốp xe cũng sẽ nổ mạnh. Lốp xe nổ mạnh cũng đã là tiểu sát suất sự kiện, còn ý mà một lần nổ mạnh hai chỉ lốp xe. Dùng không cần trùng hợp như vậy, muốn hay không như vậy xui xẻo a? Liên trục bánh xe đều bay. Này lốp xe nổ mạnh uy lực cũng quá cường hãn điểm đi. Trang Tiểu Lục ở ngay lúc này, cũng không rảnh lo lại đi tấu Lý Tư Thần, theo bản năng liền phải chạy tới xem xét chính mình kia chiếc Land Rover xe Việt dã bị hao tổn tình huống. Nhưng mà hắn mới vừa đi lui tới hai bước, một cổ ô ô rung động cơn lốc đột nhiên trống rông xuất hiện, sức gió tốc độ gió đều là cực đại, quát Trang Tiểu Lục ba người sôi nổi là ở một trận liên tiếp bùm trong tiếng quăng ngã bò ngã xuống đất. Đàm Tiếu Tiếu cũng bị này cổ gió yêu ma quát đứng không vững chân, may mắn Lý Tư Thần kịp thời bắt được nàng tay, bằng không, nàng khẳng định sẽ giống Trang Tiểu Lục ba người như vậy, bị phong cấp trực tiếp ném đi ngã xuống đất. Cường lực cơn lốc chung, lại là bang bang tiếng vang, Land Rover xe Việt dã bên trái hai chỉ lốp xe cũng nổ mạnh. Ở sức gió cùng nổ mạnh sinh ra lực đánh vào dưới tác dụng, Land Rover xe Việt dã bắt đầu mãnh liệt lay động lên, hơn nữa còn muốn chiều phía bên phải khuynh đảo thế. Liên ở ngay lúc này, bên đường một cây hàng cây bên đường, lại là bị cơn lốc cấp thổi đảo, lập tức nện ở Land Rover xe Việt dã phía bên phải. Ở cơn lốc sức gió, lốp xe nổ mạnh sinh ra lực đánh vào, cùng với hàng cây bên đường nện xuống tới lực đạo tam trọng dưới tác dụng, Land Rover xe Việt dã rốt cuộc ổn không được, vang một tiếng, hướng tới phía bên phải phiên đến. Land Rover xe Việt dã mới vừa lật xe, cường lực cơn lốc liền tùy theo biến mất, thật là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, làm người trợn mắt há hốc mồm. Quỳ dạp trên mặt đất Trang Tiểu Lục ba người, nhìn lật nghiêng ngã xuống đất Land Rover xe Việt dã há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Lý Tư Thần buông lỏng ra lôi kéo Đàm Tiếu Tiếu tay, đi đến Trang Tiểu Lục ba người trước mặt, trên cao nhìn xuống nói, thế nào, lời nói của ta, không có nuốt lời đi. Nuốt lời? Thực cái gì nôn? Trang Tiểu Lục ba người đầu góc còn ở vào dại ra trạng thái, ước chừng lăng vài giây, mới vừa rồi hồi tưởng khởi Lý Tư Thần lúc trước đối Trang Tiểu Lục nói qua câu nói kia, ta xe đã chịu như thế nào tổn hại, liền sẽ làm ngươi xe lọt vào gấp trăm lần báo ứng. Vừa mới, Trang Tiểu Lục một chân đem Lý Tư Thần xe điện cấp đá phiên. Kết quả không quá vài giây, lại là bạo thai, lại là quát gió to lại là thụ ngã xuống, đem hắn len rộ vợ xe Việt dã trực tiếp cấp tạp cái lật nghiêng ngã xuống đất. Này ní mà không phải gấp trăm lần báo ứng, lại là cái gì đâu. Chính là những việc này, thật sự cùng Lý Tư Thần có quan hệ. Chúng nó thấy thế nào, đều như là thiên thai hảo sao. Cần phải nói những việc này cùng Lý Tư Thần không có quan hệ, rồi lại cố tình là ở Lý Tư Thần mới vừa thả tàn nhẫn lời nói, Trang Tiểu Lục mới vừa đá phiên hắn xe điện hậu phát sinh. Hơn nữa hảo xảo bất xảo, còn cũng chỉ có Trang Tiểu Lục một người xe bị hư hao. Phu cận còn lại những cái đó chiếc xe, còn lại là đánh giám không có. Nếu nói này hết thảy đều là trùng hợp nói, kia nó cũng quá xảo đi. Cần phải nói nó không phải trùng hợp, ai có thể đủ có như vậy thần kỳ bản lĩnh, làm bốn cái xăm lốp trước sau nổ mạnh không nói, còn cấp đưa tới cường lực cơn lốc. Muốn thực sự có này bản lĩnh, vậy không phải người, mà là yêu quái a. Trang Tiểu Lục ba người quỳ dạp trên mặt đất, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều há to miệng, lại cũng là đồng dạng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chương 363, tất cả đều thực có thể đánh. Các ngươi chậm rãi nằm bò đi, ta còn có việc, liền không phục bồi. Ném xuống như vậy một câu, Lý Tư Thần không hề phản ứng Trang Tiểu Lục ba người, xoay người đi đem chính mình bị đá đến xe điện cấp đỡ lên, sau đó lôi kéo Đàm Tiếu Tiếu, liền phải rời đi nơi này đi trước cung thành khách sạn. Đàm Tiếu Tiếu nhìn Trang Tiểu Lục ba người liếc mắt một cái, không phải không có lo lắng mà nói, vạn nhất chúng ta đi rồi sau, này ba cái gia hỏa nhân cơ hội đối với ngươi xe động tay chân làm sao bây giờ? Không cần lo lắng. Lý Tư Thần cười nói, bọn họ nếu là dám lại đụng đến ta xe, tao báo ứng, đã có thể không phải bọn họ xe, mà là chính bọn họ. Đàm Tiếu Tiếu là biết Lý Tư Thần lợi hại. Nàng từ những lời này liền đoán được, Lý Tư Thần nhất định là tại đây hai xe điện thượng động tay động chân. Không phải bày ra phong thủy cục, chính là thi triển nào đó kỳ lạ thuật pháp. Vì thế nàng cũng không hề lo lắng, đi theo Lý Tư Thần một khối, cũng không quay đầu lại hướng tới phía trước cung thành khách sạn đi đến. Hai người phía sau, Trang Tiểu Lục ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều từ đối phương trong ánh mắt mặt thấy được không cam lòng cùng phẫn nộ. Này tính uy hiếp sao? Này ní mà căn bản là uy hiếp à? Trước nay cũng chỉ có bọn họ uy hiếp người khác, không nghĩ tới, hôm nay bọn họ cư nhiên là bị người khác cấp uy hiếp. Hơn nữa uy hiếp bọn họ người này, thấy thế nào, đều là một cái nghèo ti hảo sao. Chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, cũng thật chính là quá mất mặt, hoàn toàn vô pháp lại ở trong vòng mặt lan lộn a. Lỗi ca, Mân ca, hôm nay việc này, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhận. Theo ta thấy, vừa rồi phát sinh kia một loạt sự tình, tuyệt bức là ngẫu nhiên, cùng tiểu tử này một chút quan hệ đều không có. Hắn đây là ở lôi kéo ra hổ làm đại kỳ, hù dọa chúng ta đâu. Trang Tiểu Lục nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói. Bị gọi lôi ca đồng bạn, gật đầu phụ hòa nói, là nha, ta cũng là như vậy tưởng. Vừa rồi lại là bạo thai lại là quát phong lại là đạo thụ, sao có thể là nhân vi lăn lộn ra tới. Tuyệt đối là ngẫu nhiên trùng hợp, chỉ là bị tiểu tử này cấp đụng phải, liền cáo mượn oai hùm lấy tới trang so. Lôi ca, Tiểu Lục, hôm nay chuyện này, cũng không thể đủ cứ như vậy tính a. Nếu không, chúng ta đều sẽ trở thành trò cười, không dám ngẩng đầu. Cuối cùng, Mân ca cũng làm ra quyết định, đệ thấp thanh âm nói, các ngươi hai cái nói không sai, chuyện vừa rồi, chỉ có thể là ngẫu nhiên, không có khả năng là tiểu tử này lăn lộn ra tới. Hừ, nếu là hắn thật sự có thể đưa tới cuồng phong, chẳng phải là thành yêu quái. Tiểu Lục, Tiểu Lỗi, chúng ta thừa dịp tiểu tử này tự cho là nắm chắc thắng lợi, đưa lưng về phía chúng ta cơ hội, nhào lên đi, đem hắn cấp hung hăng mà tấu một đốn. Sau đó, lại làm hắn bồi thường ngươi sửa xe tiền. Hôm nay, cần thiết cấp tiểu tử này một ít nhan sắc nhìn một cái. Cần thiết cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Ba người châu đầu ghé thai, nói chuyện thanh âm đều là cực tiểu, thực mau liền thương nghị hảo hành động cụ thể chi tiết. Sau đó bay nhanh từ trên mặt đất bò lên, lặng lẽ khẩn tiếp Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu. Đang sở tới rồi ước chừng 3-4 mệ khoảng cách, ba người cơ hồ là đồng thời nhảy, nhào hướng Lý Tư Thần. Chịu chết đi, ngốc bức. Ba người đều cho rằng chính mình hành động đã đột nhiên lại bí ẩn, Lý Tư Thần là tuyệt đối không có cách nào trốn tránh khai, trong lòng phi thường đắc ý cùng cao hứng. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh sự tình, lại là chứng minh, bọn họ đắc ý cùng cao hứng quá sớm chút. Liên ở bọn họ trước phát thời điểm, đưa lưng về phía bọn họ ba người Lý Tư Thần, giống như là phía sau dài quá đôi mắt thấy được bọn họ hành tung, đột nhiên xoay người chính là một chân, hung hăng đá vào chính phía trước Trang Tiểu Lục trên bụng. A, Trang Tiểu Lục hét thảm một tiếng. Nước mắt đều đau ra tới. Cả người càng là bị này thế mạnh mẽ chầm một chân, cấp đá trực tiếp bay ngược ra 3-4 mễ, sau đó ở bang một tiếng trung, mặt chiều hạ quăng ngã cái cầu gặm thực tư thế. Ở đá bay Trang Tiểu Lục đồng thời, Lý Tư Thần tay còn bay nhanh dò ra, chảo một cái đã bắt được phía bên phải Lỗi Ca đôi tay, quay người đó là một cái quá vai quăng ngã, đem hắn trực tiếp ném đi ra ngoài. Chạm vào một tiếng, Lỗi Ca đánh vào Trang Tiểu Lục lật nghiêng len rộ vở xe Việt giã thượng, đau liền khóc kêu sức lực đều không có. Nhìn đến Lý Tư Thần ở trong ngáy mắt, sạch sẽ lưu loát thu phục Trang Tiểu Lục cùng Lỗi Ca, bị gọi Mân ca nam tử tức khắc là khiếp sợ há to miệng. Hắn không dám cùng Lý Tư Thần đấu, rồi lại không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Trong mắt chuyển động, lập tức là theo dõi Đàm Tiếu Tiếu. Ngươi rất lợi hại, thực có thể đánh đúng không? Hảo, lão tử đem ngươi nữ cấp bắt được trong tay, xem ngươi còn dám không dám lại kiêu ngạo. Mân ca lập tức đổi mới mục tiêu, nhào hướng Đàm Tiếu Tiếu. Ở hắn đoán trước chung. Đàm Tiếu Tiếu như vậy một cái 14-15 tuổi tiểu nữ sinh, hẳn là thực dễ dàng là có thể đủ bị bắt lấy. Mà chỉ cần có như vậy một con tin nơi tay, Lý Tư Thần lại như thế nào có thể đánh, cũng đến ngoan ngoan chịu thua. Đến lúc đó, chính mình tưởng như thế nào tra tấn hắn, là có thể đủ như thế nào tra tấn hắn. Một cái bước xa, Mân ca liền vọt tới Đàm Tiếu Tiếu trước người. Nhưng mà, liền ở hắn mở ra đôi tay, chuẩn bị đem Đàm Tiếu Tiếu bắt cóc trụ làm con tin thời điểm. Nhảy tới chân trái xương đùi đột nhiên là truyền đến một trận xuyên tim đau nhức. Ai ra? Mân ca lập tức liền kêu thảm thiết lên, túi đầu vừa thấy, quần của mình mặt trên ấn một cái dấu dày. Đây là có chuyện gì? ta bị người cấp đá. Này mẹ nó chính là ai ở đá ta? Mân ca trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Hắn thực mau liền đã biết đá chính mình người rốt cuộc là ai. Chỉ thấy Đàm Tiếu Tiếu chân phải trên mặt đất vừa dẫm, cả người liền giống như là ra thang đạn pháo giống nhau bắn ra tới. Không đợi Mân ca phản ứng lại đây, hắn bụng nhỏ, đã ăn Đàm Tiếu Tiếu một cái tàn nhẫn đầu gối đỉnh. Ác, Mân ca đau tròng mắt đều hơi kém trừng ra tới, đôi tay che lại bụng nhỏ, trực tiếp liền mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Không khoa học, này ní mà không khoa học ca. Giờ này khắc này, Mân ca trong lòng, tràn ngập hò hét cùng rít gào. Này nha thật là nữ nhân sao? Vì cái gì như vậy có thể đánh? Ta bất quá là muốn bắt cóc một con tin mà thôi, như thế nào liền gặp loại này bạo lực lưu nữ hán tử a? Còn có hay không thiên lý a? Mân ca trên mặt tất cả đều là nước mắt, tâm tình càng là hoàn toàn hỏng mất. Liền các ngươi ba cái như vậy, còn không biết xấu hổ học người khác đánh nhau. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, này biểu tình này ngữ khí, thật là muốn nhiều khinh thường có bao nhiêu khinh thường, muốn nhiều khinh thường có bao nhiêu khinh thường. Bất quá lần này, Trang Tiểu Lục ba người là vừa không dám giận cũng không dám nôn. Không có biện pháp, ai làm Lý Tư Thần như vậy có thể đánh đâu. Không đúng, không ngừng là hắn có thể đánh, bao gồm hắn bên người cái kia xinh đẹp nữ hải, cũng là giống nhau có thể đánh. Đối mặt như vậy hai cái mánh người, vì không nhiều lắm bị đánh, Trang Tiểu Lục ba người chỉ có thể là không hé răng. Đi thôi. Lý Tư Thần không hề phản ứng Trang Tiểu Lục ba người, hướng Đàm Tiếu Tiếu tiếp đón một tiếng, xoay người liền đi. Biên đi, hắn còn biên nói, Tiếu Tiếu tỷ, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất có thể đánh sao. Cần thiết ta. Đàm Tiếu Tiếu giơ tay ở ngực một phách, phát dục thành thuộc song phong bị nàng chụp không ngừng rung động. Ta tiểu câu ngươi là nhận thức đi. Nàng quên cước công phu, kia cũng thật không phải thổi. Ta này đó bản lĩnh, đều là từ nhỏ bị nàng cấp mài rũa dạy dỗ ra tới. Ác. Nói như vậy, ngươi còn phải kêu ta một tiếng thái sư thúc tổ. Lý Tư Thần nói. Chương 364, có đại bối cảnh. Hảo ngươi cái tiểu lý tử, chiếm ta tiện nghi đâu. Đàm Tiếu Tiếu. Lý Tư Thần liếc mắt một cái, tức giận nói. Như thế nào chính là chiếm ngươi tiện nghi đâu. Lý Tư Thần thực vô tội. Hắn nói đều là lời nói thật. Đàm Dĩnh sư phụ thấy hắn, cũng đến quản hắn kêu một tiếng sư thúc. Mà Đàm Tiếu Tiếu một thân công phu, lại là Đàm Dĩnh truyền thụ, không phải hẳn là kêu hắn thái sư thúc tổ, lại là cái gì? Chỉ là Đàm Tiếu Tiếu cũng không rõ ràng này đó nội tình, còn tưởng rằng Lý Tư Thần là ở cùng nàng nói giỡn đâu. Hai người nói cười cười, hướng tới Ung Thành khách sạn đi đến. Chờ bọn họ đi ra cũng đủ xa khoảng cách sau, Trang Tiểu Lục ba người cũng hoán qua kính, sôi nổi là từ trên mặt đất bò lên. Mà thẳng đến giờ phút này, bàng quan toàn bộ sự kiện quá trình Lôi Thiếu, mới vừa rồi là từ kia chiếc chạy băng băng mười bạch thượng đi xuống tới. Lôi Thiếu hôm nay tới tham gia từ thiện tiệc tối, hoàn toàn là phụ thân hắn ý tứ. Phụ thân hắn hy vọng Lôi Thiếu có thể thông qua này đó công lý hoạt động, tới cất cao chính mình xã hội hình tượng, để có thể trong tương lai thuận lợi tiếp trưởng chính mình vị trí. Cũng đúng là bởi vì này, Lôi Thiếu hôm nay buổi tối mới không có khai chính mình siêu chạy tới, mà là ngồi hắn lao ba trong công ty chạy băng băng mười bạch. Bởi vì là trong công ty xe, tự nhiên cũng là trang bị tài xế. So sánh với người khác, Lôi Thiếu cũng liền ít đi tìm chỗ ngồi dừng xe thống khổ. Xuống xe là lúc, hắn hướng tài xế vây vây tay, phân phó nói, ngươi trước tìm một chỗ đợi, đợi chút xong việc, ta cho ngươi gọi điện thoại. Tốt, Lôi Thiếu. Tài xế một ngụm đáp ứng, lái xe rời đi nơi này. Lôi Thiếu tắc bước đi tới rồi Trang Tiểu Lục ba người bên cạnh. Nhìn đến Lôi Thiếu xuất hiện, Trang Tiểu Lục lập tức bắt đầu tố khổ thủy, ai nha, Lôi Thiếu, ngươi nhưng xem như tới. Ngươi không biết, chúng ta ba người vì giúp ngươi chiếm cái này xe vị, là gặp bao lớn tội. Lại là xe bị sốc, lại là người bị đánh. Càng nói, trong lòng liền càng sinh khí, Trang Tiểu Lục theo bản năng liền phải lại cấp ven đường dừng lại Lý Tư Thần xe điện một chân. Bất quá chân mới vừa nâng lên, hắn liền nhớ tới Lý Tư Thần trước khi đi ném xuống uy hiếp, trong lòng một run run, vội vàng là đem chân lại cấp rụt trở về. Bởi vì sợ hãi bị đồng bạn nhìn ra chính mình túng, hắn còn cố ý run lên chân. Giả bộ một bộ ở hoạt động thân mình bộ dáng. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Lôi Thiếu liếc mắt một cái liền xem thấu hắn tiểu tâm tư, chỉ là cười lạnh, cũng không có vạch trần. Lúc này, Mân ca cùng Lỗi ca hai người, cũng gia nhập tới rồi tố khổ hàng ngũ chung tới. Cuối cùng, bọn họ hai người còn xa xa một lóng tay nơi xa Lý Tư Thần bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhạ, chính là cái kia tiểu tử ném đi tiểu lục xe, còn đả thương ca mấy cái. Lôi Thiếu. Các huynh đệ chính là vì ngươi mới ném lớn như vậy mặt, ăn lớn như vậy mệt, ngươi nhưng nhất định phải giúp các huynh đệ báo thù rửa hận a. Nhưng mà, ra ngoài bọn họ đoán trước chính là, Lôi Thiếu không những không có một ngụm đáp ứng giúp bọn hắn hết giận, ngược lại còn sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói, "T, tìm hắn báo thù rửa hận. Các ngươi đây là chê ta mệnh trường sao? A. Trang Tiểu Lục ba người ngạc nhiên sửng sốt, đều không rõ Lôi Thiếu những lời này là có ý tứ gì. Lôi Thiếu cũng không có giải thích, chỉ là chỉ nơi xa Lý Tư Thần bóng dáng, giảng thuật nổi lên một cái nhìn như không liên quan sự tình tới, người này, ta nhận thức. Lần đầu tiên gặp mặt, ta đã bị hắn chịu một bạt tai, ngay sau đó đầu bị tạp khai gáo. Lần thứ hai gặp mặt, càng là bị pha lê tạp, trên người chắt một đống lớn pha lê cha. Đến nỗi lần thứ ba gặp mặt, liền thảm hại hơn, bị một đám người vây ẩu, cuối cùng còn bị lửa đốt hỏa nướng, hơi kém là đem tánh mạng đều cấp đáp đi vào. Trang Tiểu Lục ba người há to miệng, trên mặt toàn là kinh ngạc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lôi Thiếu cư nhiên cùng cái kia tiểu tử nhận thức, hơn nữa. Tựa hồ còn bị cha tấn thực thảm. Liên tưởng một chút Lôi Thiếu tao ngộ, nhìn lại chính mình. Trang Tiểu Lục ba người đột nhiên cảm thấy, chính mình chỉ là bị hư hao một chiếc xe, bị tấu một đốn, đã là tương đương may mắn. Bất quá, bọn họ trong lòng, vẫn là tồn tại thật sâu hoang mang. Ai, Lôi Thiếu, tiểu tử này lại nhiều lần tra tấn ngươi, ngươi như thế nào đều không báo thù a? Lôi ca hỏi, Trang Tiểu Lục cùng Mân ca còn lại là liên tục gật đầu. Có thù oán không báo, này không phải Lôi Thiếu tính cách ra hắn chính là có tiếng bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo a. Báo thù? Ta có nghĩ tới. Bất quá, không đợi ta động thủ, liền có người trước một bước làm như vậy. Lôi Thiếu trả lời nói, biểu tình có vẻ có chút vi diệu quái dị. Bất quá, Trang Tiểu Lục ba người cũng không có chú ý tới điểm này. Bọn họ chỉ là ở buồn bực, là ai a? Tiểu tử này đắc tội người rất nhiều sao? Ai, không đúng rồi, đã có người đã đối hắn tiến hành rồi trả thù, kia hắn như thế nào còn tung tăng nhảy nhót? Đối hắn tiến hành trả thù người, họ Lục. Lôi Thiếu trả lời nói, họ Lục. Trang Tiểu Lục ba người đầu tiên là sửng sốt, theo sau cau mày hỏi, chẳng lẽ là Lục Xương Tinh? Không phải Lục Xương Tinh. Lôi Thiếu lắc lắc đầu, mà là hắn lao cha, Lục Hán. Nhưng Lục gia không phải đã xong đời sao? Trang Tiểu Lục lẩm bẩm một câu, ngay sau đó sắc mặt đột biến, thất thanh kinh hô, Lôi Thiếu, ngươi nên không phải là tưởng nói, Lục gia là bị kia tiểu tử cấp phá đổ đài đi. Này, này cũng quá không thể tưởng tượng a. Lấy Lục gia thực lực, liền tính là chúng ta mấy nhà liên hợp, cũng không có khả năng làm vượn. Mà kia tiểu tử, thấy thế nào, đều như là một cái nghèo ti, sao có thể sẽ có thực lực làm vượn Lục gia a? Lôi Thiếu lắc lắc đầu, ta cũng không có nói, Lục gia chính là bị hắn cấp phá đổ. Ta chỉ là nói, Lục gia là ở tìm hắn trả thù đêm đó suy sụp đài. Đến nỗi lúc ấy đã xảy ra chút sự tình gì, chỉ sợ cũng chỉ có kia tiểu tử cùng Lục Hán, Lục Xương Tinh phụ tử mới biết được. Úc, đúng rồi, ta lại tiết lộ cho các ngươi một tin tức. Theo ta điều tra đến tư liệu, kia tiểu tử, trước mắt là ở tại Lâm Mộ Tuyết trong nhà. Mà Trình Cường Nhi tử Trình Hạ Vũ, hiện tại cũng thành hắn tiểu đệ, đối hắn dễ bảo. Nghe thế sao một phen lời nói, Trang Tiểu Lục ba người tức khắc chấn kinh rồi. Lâm Mộ Tuyết, Mỹ Hoa tập đoàn cái kia Mỹ nữ chủ tịch. Không phải nói nàng tính cách thực lãnh, làm người khó có thể tới gần sao. Hơn nữa đối với nam nhân, vẫn là tương đương căm ghét. Kia tiểu tử, như thế nào còn trụ đi vào nàng trong nhà. Này không khoa học a. Chẳng lẽ hắn là Lâm Mộ Tuyết thân thích? Liên tính là thân thích, cũng không có khả năng làm hắn thường ở tại trong nhà đi. Trình Cường, có phải hay không làm địa ốc cái kia? Ta nghe nói, đây là một cái lưu manh sinh ra người, tính cách bạo ngược ai đều không phục. Con hắn Trình Hạ Vũ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là ở thành phố Ung Thành trong vòng mặt, cũng là có tiếng kiệt ngạo khó thuần, ai đều không sợ ai đều không nhận, như thế nào còn sẽ làm người tiểu đệ. Hơn nữa, vẫn là như vậy một cái nghèo ti tiểu đệ. Lôi Thiếu, ngươi có phải hay không lầm a? Chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì đại bối cảnh? Hắn hiện tại này nghèo ti bộ dáng, hoàn toàn là giả vờ. Nếu là những người khác giảng như vậy một phen lời nói, Trang Tiểu Lục ba người khẳng định sẽ không tin. Nhưng lời này là từ Thiếu trong miệng nói ra, bọn họ liền không thể không tin. Khiếp sợ lúc sau, đó là trầm mặc. Ở trầm mặc hồi lâu lúc sau, ba người trăm miệng một lời hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chương 365, báo ứng thật sự tới. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là chạy nhanh rời đi nơi này. Lôi Thiếu nói, nếu là trước đây gặp được loại chuyện này, Lôi Thiếu là tuyệt đối sẽ không nhận túng, tuyệt đối phải cho Lý Tư Thần một ít nhan sắc nhìn xem. Nhưng là theo Lục gia xong đời, Lôi Thiếu liền rõ ràng nhận thức đến, Lý Tư Thần tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu chọc. Không nói đến Lý Tư Thần có phải hay không thật sự có cái gì đại bối cảnh, chỉ là hắn này ai trêu chọc ai xui xẻo năng lực, liền đủ để cho người né xa ba thước. Còn không phải sao? Chính mình lúc trước trêu chọc hắn, bị các loại treo lên đánh. Mà Lục Xương Tinh thảm hại hơn, trực tiếp chính là cửa nát nhà tan. cái này gọi là Lý Tư Thần tiểu tử không phải thai tinh, lại là cái gì? Nhìn Lý Tư Thần bóng dáng, Lôi Thiếu Lòng còn sợ hãi. A, cứ như vậy rời đi sao? Trang Tiểu Lục buột miệng thốt ra, tựa hồ đối Lôi Thiếu quyết định có chút không lớn vừa lòng. Lôi Thiếu nhìn hắn một cái, cũng không ngăn cản, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Ngươi không cam lòng. Hành nha, ngươi đi tìm hắn báo thù đi. Chỉ là, chờ đến xui xẻo thời điểm, đừng trách làm huynh đệ đã không có nhắc nhở cho ngươi. Nay Trang Tiểu Lục do dự, hồi tưởng khởi vừa rồi chính mình bị đánh trải qua, cùng với kia từng cọc từng cái quỷ dị ly kỳ ngẫu nhiên sự kiện, hắn trong lòng lửa giận liền bị sợ hãi cấp tới diện. Giữ miệng, nửa ngày cũng giảng không ra một câu tới. Cuối cùng, chỉ có thể là xấu hổ sửa lại khẩu, Lôi Thiếu, ngươi hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là nói, chúng ta cứ như vậy đi rồi, không đi cho hắn bồi cái lễ nói lời xin lỗi sao. Thực hiện nhiên, Trang Tiểu Lục đây là tính toán nhận túng. Thôi đi, ngươi cũng đừng phí cái kia kính. Lôi Thiếu khinh thường nhíu môi, nói, kia tiểu tử, căn bản là sẽ không hiếm lạ ngươi nhận lỗi. Nói càng trắng ra điểm, kia tiểu tử, căn bản là không có đem các ngươi để vào mắt. Nói xong lời này, hắn còn ở trong lòng mặt bồi thêm một câu, đương nhiên, hắn cũng căn bản không có đem ta để vào mắt. Chỉ là lời này quá mất mặt, hắn mới cho người ở trong bụng không có nói ra. Trang Tiểu Lục ba người trên mặt hiện lên một tia khó chịu, nhưng thực mau liền lại túi đầu thở dài một hơi. Bọn họ kỳ thật đều minh bạch, Lôi Thiếu nói này phiên lời tuy nhiên không xuôi thai, nhưng không có sai. Từ Lý Tư Thần vừa rồi biểu hiện liền có thể nhìn ra, tên kia là thật sự không có đưa bọn họ ba người để vào mắt. Minh bạch về minh bạch, nhưng tâm lý mặt buồn bực, lại là như thế nào cũng vứt đi không được. Bất chi bất giác, cả ánh mắt liền dừng ở Lý Tư Thần khóa ở chỗ này xe điện thượng. Mẹ nó, lao tử không đối phó được ngươi, liền bắt ngươi này chiếc xe điện bỏ ra khí. Ca một cái bước xa, liền vọt tới xe điện bên. Không cần a, ca. Trang Tiểu Lục vội vàng khuyên. Lôi ca cũng khuyên nhủ, ca, ngươi muốn làm gì? Đừng xúc động. Đừng quên kia tiểu tử ở trước khi đi lời nói. Nếu hai người kia không khuyên, nói không chừng ca còn thu về tay. Bọn họ hai người này một khuyên, lại là làm ca cảm thấy chính mình nếu là thu tay lại nói, liền quá không có mặt mũi. Vì thế, hắn lấy hết can đảm, nửa là giải thích, nửa là tự mình thôi miên nói, sợ cái gì? Kia tiểu tử lời nói, căn bản là ở hù dọa chúng ta. Ta thật đúng là không tin, đối hắn này chiếc phá xe điện động thủ, liền sẽ lọt vào báo ứng. Hắn vung tay lên, đó là một cái tát vỗ vào xe tòa thượng. Tuy rằng trong miệng mặt nói không cần sợ, nhưng ca trong lòng không thể nghi ngờ là sợ. Bằng không, hắn nên giống Trang Tiểu Lục phía trước như vậy, một chân đem xe điện đá phiên, mà không phải như bây giờ, một cái tát chụp ở xe tòa mặt trên. Tuy rằng thanh âm chụp bạch bạch vang, chính là đuôi xe, căn bản là không có khả năng tạo thành cái gì thương tổn. Ca mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, chụp hai xuống xe tòa sau, hắn xoay người lại, hướng về phía Lôi Thiếu cùng Trang Tiểu Lục ba người, hừ hừ nói, thế nào, ta nói rồi đi, kia tiểu tử căn bản là ở hù dọa chúng ta. Ta hiện tại, đối hắn này chiếc xe điện động thủ, chính là báo ứng đâu. Báo ứng ở nơi nào? Ta như thế nào không có nhìn đến a? Lôi Thiếu cùng Trang Tiểu Lục ba người không hẹn mà cùng mắt trợn trắng. Ngươi này cũng coi như là ở lấy xe hết giận. Còn không bằng không chụp đâu, có chút tiền đồ được không a? Bọn họ ở trong lòng mặt phun tào nói. Nhìn đến ba người biểu tình, ca cũng có chút ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác nói, Tiểu Lục, chạy nhanh cứ gọi điện thoại cấp 4S cửa hàng, làm cho bọn họ lại đây xe tải đi tu a. Ác, đối, hơi kém đem ta xe cấp quên mất. Trang Tiểu Lục gật gật đầu, vội vàng từ trong túi móc di động ra, liền phải cấp gần nhất Land Rover 4S cửa hàng gọi điện thoại. Liền ở ngay lúc này, bẹp một tiếng vang nhỏ, đột nhiên là ở ca trên đầu mặt vang lên. Ca cảm giác hình như là có thứ gì dừng ở trên đầu mình. Theo bản năng duỗi tay một sờ, lại là sờ đến một đoàn hy mềm cất chim. Ca lúc ấy liền tạc, nhảy chân kêu lên, ngoa tạo, nơi nào tới chết điểu, đem ta đầu trở thành nhà xí vẫn là như thế nào. Đậu ma a, quá ghê tởm. Giấy, các ngươi ai có giấy, mau cho ta mấy trương. Lôi Thiếu tay trái che lại cái mũi, tay phải từ trong túi móc ra một phong khăn giấy đưa cho ca. Mà Trang Tiểu Lục còn lại là cao mày, nói thầm nói, ta trước kia nghe thế hệ trước người ta nói quá. Cất chim rừng ở trên đầu, là sẽ xui xẻo. Ca, ngươi cần phải cẩn thận một chút nhi a. A, sẽ xui xẻo. Muốn hay không như vậy xảo a. Ca đột nhiên nghĩ tới Lý Tư Thần phía trước để nói qua báo ứng, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Thuận miệng lại oán giận một câu, mẹ nó, này chết điều quá đáng giận, nơi này vài cá nhân đâu, như thế nào liền kéo ta trên đầu. Nghe được lời này, Lôi Thiếu cùng Trang Tiểu Lục ba người đều không cao hứng. Ngươi nha có ý tứ gì đâu. Hợp lại là muốn làm chúng ta cùng ngươi một khối ai cất chim, một khối xui xẻo a. Không chờ bọn họ khai phun, lại là vài đạo bẹp tiếng vang lên. Ngoa tào. Lôi Thiếu cùng Trang Tiểu Lục ba người đồng thời chửi bậy lên. Tam đoàn cất chim, hảo xảo bất xảo rơi xuống ở bọn họ ba người trên đầu. Ca, tử, ngươi mẹ nó thật đúng là miệng quả đen a. Thấy như vậy một màn, ca cũng trợn tròn mắt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nói, cư nhiên còn có như vậy linh nghiệm một ngày. Bất quá, hắn trong lòng thực mau liền lại nổi lên một tia hàn ý. Bởi vì hắn lại nghĩ tới Lý Tư Thần trước khi đi, nói qua kia phiên lời nói. Chỉ là không biết, Lý Tư Thần trong miệng theo như lời báo ứng, chỉ là như vậy mấy đoàn cất chim đâu, vẫn là sẽ có khác thứ gì. Hắn theo bản năng nhìn đông nhìn tây lên. Bốn phía im ắng, cái gì phản ứng đều không có. Hô! Xem ra, cái gọi là báo ứng, cũng chỉ là như vậy mấy đoàn cất chim. Ca trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Liên ở ngay lúc này, lại là một trận gió thổi lên. Lôi Thiếu cùng Trang Tiểu Lục đám người, theo bản năng ổn định thân thể, sợ hai sẽ giống phía trước như vậy bị thổi đảo. Bất quá còn hảo, lần này sức gió cũng không lớn, không có thể gợi lên bọn họ. Nhưng là, liên ở bọn họ không hẹn mà cùng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi là lúc, một cái đen tuyển, cầu trạng đồ vật, đột nhiên là từ ven đường cảnh quan trên cây rơi xuống dưới, lạch cạch một tiếng quăng ngã nước. Cái gì ngoạn ý nhi? Lôi Thiếu cùng Trang Tiểu Lục đám người theo bản năng để sát vào nhìn lên. Nháy mắt, bọn họ sắc mặt liền thay đổi. Ngoa tào. Tổ hong vỏ vẽ. Chạy. Chạy mau. Bọn họ thét chói thai xoay người muốn chạy, chính là đã không còn kịp rồi. Từng bầy phẫn nộ hong vỏ vẽ từ tổ hong bên trong bay ra tới, đuổi theo bọn họ chính là một hồi loạn trợp. A. Báo ứng tới. Nguyên lai này ní mà mới là thật sự báo ứng A. Tử, đều tại ngươi mẹ nó tay tiện. Chuyện này. Lão tử cùng ngươi không để yên. Ai ra, ta mông. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, này đó ong vỏ vẽ như thế nào chuyên hướng ta đụng quần bên trong toàn A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, cắt qua bầu trời đêm, làm người nghe sởn tóc gáy không rét mà run. Chương 366, ăn trộm. Lôi Thiếu cùng Trang Tiểu Lục đám người thê thảm tao ngộ, đã muốn chạy tới Ung Thành khách sạn cổng lớn Lý Tư Thần cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Cùng phụ cận trên đường phố mặt đình đầy các kiểu siêu xe giống nhau. Ở Ung Thành khách sạn cửa, cũng tụ tập từng bầy ăn mặc tây trang, lễ phục dạ hội cả trai lẫn gái. Những người này chung, có rất nhiều tới tham gia từ thiện tiệc tối. Có tác thuần túy là muốn nổi danh, cố ý tới nơi này cọ đèn flash, liền cùng một ít cái gọi là thảm tinh khắp nơi đi cọ thảm đỏ giống nhau. Đương nhiên, này trong đó cũng ít không được một ít đối chính mình dáng người tướng mạo có tự tin, cố ý ăn mặc gợi cảm, muốn tới nơi này bằng cái kim quy. Cùng những người này so sánh với... Quần áo đơn giản Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu, hoàn toàn chính là không bị chú ý. Bất quá, khi bọn hắn đi vào Ung Thành khách sạn, chuẩn bị đi trước tổ chức từ thiện tiệc tối nhiều công năng phòng hội nghị thời điểm, lại bị người cấp chú ý tới. Một cái từ thiện tiệc tối nhân viên công tác, tiến lên ngăn cản bọn họ hai người, khách khí mà nói, tiên sinh, tiểu thư thực xin lỗi, hôm nay buổi tối từ thiện tiệc tối chỉ nhằm vào mời khách quý mở ra, chúng ta thực cảm kích hai vị làm việc thiện tri tâm, nhưng là không thể đủ tha các ngươi hai vị đi vào. Còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Chúng ta có thư mời. Lý Tư Thần một bên nói, một bên từ túi sách bên trong lấy ra viên diệp phỉ đưa cho hắn kia trương thư mời. Từ thiện tiệc tối nhân viên công tác ngạc nhiên sửng sốt, rõ ràng là không nghĩ tới Lý Tư Thần dáng vẻ này cư nhiên sẽ có thư mời. Tiếp nhận thư mời sau, hắn tỉ mỉ nhìn hồi lâu, luôn mãi xác định là thật sự không có sai sau, lúc này mới đem thư mời trả lại cho Lý Tư Thần, cũng làm cái thỉnh thủ thế. Xin lỗi, tiên sinh, là ta mạo muội, mời vào đi. Ngay cùng ngài vị này bạn gái chỗ ngồi, là ở 36 hào bàn, tiến vào hội trường sau bên tay trái đệ tứ hành đệ tam bài tiện là. Cảm ơn. Lý Tư Thần gật gật đầu, liền muốn đi theo Đàm Tiếu Tiếu cùng nhau, tiến vào từ thiện tiệc tối hiện trường. Nhưng mà, hắn mới vừa đi lui tới hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến một cái chất vấn thanh âm, các ngươi như thế nào làm? Như thế nào cái dạng gì người đều hướng hội trường bên trong phóng? Không phải nói hôm nay trận này từ thiện tiệc tối quy cách rất cao, chỉ có bị mời người. Mới có tư cách tham gia sao? Lý Tư Thần quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, vừa lúc là nhìn đến một cái hơn 30 tuổi, toàn thân xa hoa hàng hiệu nam tử, ở chất vấn vừa mới vị kia nhân viên công tác. Thường Tuấn. Lý Tư Thần mày một trọn, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nam tử, đúng là Hải Xương tập đoàn chủ tịch nhi tử Thường Tuấn. Trình Hạo Vũ chính là đem người này ảnh chụp, đưa cho hắn xem qua, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm nhận sai. Mà vị kia nhân viên công tác, hiển nhiên cũng là nhận thức Thường Tuấn, không dám cãi cọ. Chỉ là khổ một khuôn mặt giải thích nói, Thường Thiếu, chúng ta cũng không có loạn thả người tiến hội trường. Vị tiên sinh này trong tay mặt, là có thư mời. Có thư mời. Thường Tuấn trên dưới đánh giá Lý Tư Thần vài lần, trong ánh mắt toàn là khinh thường cùng khinh thường. Nói chuyện ngữ khí cùng nội dung, cũng là 10 phần 10 tranh chua, các ngươi thư mời, như thế nào còn chia loại người này. Nhìn hắn như vậy, trong túi có thể có cái 3-500 đồng tiền liền tính không được, có thể làm cái gì việc thiện. Ai? Không đúng a, ta nói, tiểu tử này nên không phải là từ nơi nào trộm tới thư mời đi. Các ngươi cần phải điều tra rõ a. Đàm Tiếu Tiếu là tính tình nóng nảy, vừa nghe lời này, tức khắc không vui, đương trường liền đánh trả nói, hắc, ngươi làm sao nói chuyện a? Không có tiền làm sao vậy? Không có tiền chẳng lẽ liền không thể đủ làm việc thiện, liền không thể đủ hiến tình yêu. Dưới bầu trời này, khi nào có quy định nói chỉ cho phép kẻ có tiền hành thiện tích đức? Nha, vẫn là một cái tiểu ớt cay đâu. Thường Tuấn nhìn Đàm Tiếu Tiếu, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, cộng thêm tính cách nóng bỏng. Như vậy nữ nhi, hắn còn không có chơi đùa đâu. Nếu không phải người ở đây quá nhiều, Thường Tuấn yêu cầu duy trì một cái chính nhân quân tử hình tượng, chỉ sợ hắn đã sớm đã hướng Đàm Tiếu Tiếu nói ra cô bé, đừng cùng bên cạnh ngươi cái kia nghèo tì, tới đi theo ta đi, bảo ngươi ăn sung mặc sướng, nghĩ muốn cái gì có cái gì linh tinh nói tới. Nếu không thể đủ thông đồng Đàm Tiếu Tiếu, như vậy Thường Tuấn liền đối Đàm Tiếu Tiếu bên người Lý Tư Thần càng thêm khó chịu. Một cái nghèo tì, giả mạo thượng lưu người chạy tới tham gia từ thiện tiệc tối cũng liền thôi. Cư nhiên còn mang theo một cái các phương diện đều không tầm thường xinh đẹp cô bé, này ní mạ quả thực là làm người không thể nhận a. Vì thế, hắn chỉ vào Lý Tư Thần, hướng từ thiện tiệc tối nhân viên công tác thét ra lệnh nói, còn thất thần làm cái gì a? Chạy nhanh đem chuyện này điều tra rõ ràng. Vạn nhất hắn thật là trộm thư mời, kia lần này từ thiện tiệc tối mặt trên, chẳng phải là liền trà trộn vào một cái ăn trộm. Chúng ta an toàn, còn như thế nào được đến bảo đảm a? Về sau ai còn dám cho các ngươi đại ái quỹ từ thiện quên tiền a? Thường Tuấn này phiên lời nói chính là tương đương cay nghiệt cùng nghiêm trọng. Từ thiện tiệc tối nhân viên công tác cũng lưỡng lự nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể là thông qua bộ đàm liên lạc chính mình thủ trưởng. Thức mau, một cái từ thiện tiệc tối người phụ trách đi ra, ở hướng nhân viên công tác cùng Thường Tuấn hiểu biết một chút tình huống sau, hắn đi đến Lý Tư Thần trước mặt, khách khí dò hỏi, tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, ngài này trương thư mời, là từ địa phương nào được đến đâu? Thường Tuấn ở một bên âm dương quái khí nói, còn dùng hỏi sao? Khẳng định là trộm tới. Theo ta thấy, các ngươi nha, nên chạy nhanh báo nguy đem cái này ăn trộm cấp bắt lại. Người câm miệng cho ta. Lý Tư Thần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối người khác, hắn có lẽ còn sẽ cho điểm nhi mặt mũi giảng điểm nhi lễ phép. Nhưng là đối Thường Tuấn, hắn là nửa phần sắc mặt tốt cũng không nghi cấp. Người này, cư nhiên dám đối với Lâm Mộ Tuyết ra tay tàn nhẫn, không có làm hắn lập tức xong đời. Là xem ở hắn còn có làm mồi dụ công hiệu. Bằng không, Lý Tư Thần có ngàn vạn loại phương pháp, có thể làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, cả đời ở đau khổ chung vượt qua rồi lại chết không xong. Loại này tra tấn, tuyệt đối là so lấy tính mệnh của hắn càng thêm khủng bố. Ngươi Thường Tuấn làm sao bị người như vậy khiển trách quá? Lập tức liền muốn khai mắng, chính là một chữ miệng, lại phát hiện chính mình đầu lưỡi giống như chịu gân, căn bản lý không thẳng, lại nơi nào còn có thể đủ nói ra lời nói tới. Sao lại thế này? Ta đầu lươi đây là làm sao vậy? Thường Tuấn lòng tràn đầy hoang mang cùng hoảng loạn. Hắn đương nhiên không biết, liền ở vừa mới khiển trách hắn thời điểm, Lý Tư Thần đem bàn tay vào túi sách, ở tượng trưng cho hắn cái kia cảnh liễu người ngẫu nhiên miệng mặt trên đạn ấn một chút. Hắn hiện tại phản ứng, hoàn toàn chính là bị cảnh liễu người ngẫu nhiên chuyển tới từ trường cảm ứng ảnh hưởng gây ra. Khiển trách qua đi, Lý Tư Thần không có phản ứng Thường Tuấn, mà là hướng từ thiện tiệc tối người phụ trách nói, "Này Trương thư mời, là ta một cái bằng hữu tặng cho ta." Gì? Đối đãi một màn này, con phụ cận người đều thực kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên dám khiển trách Thường Tuấn. Mà càng thêm không nghĩ tới chính là, Thường Tuấn ở bị khiển trách sau, cư nhiên thật sự liền ngậm miệng lại không hề hé răng. Này cũng quá nghe lời đi. Này hoàn toàn liền không phải Thường Tuấn tắc phong hảo sao. Từ thiện tiệc tối người phụ trách cũng thực kinh ngạc, bất quá hắn còn nhớ rõ chính sự, liền lại hỏi, không biết, ngươi cái kia bằng hữu là vị nào đâu. Có thể nói cho chúng ta biết. Phương tiện chúng ta hỏi ý một sao. Đưa cho hắn thư mời người, là ta. Như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, người mặc trang phục lộng lẫy, giống như là nữ thần giống nhau xinh đẹp bắt mắt Viên Diệp Phỉ, từ hội trường chung đi ra. Chương 367, có miệng khó trả lời Thường Tuấn. Viên tiểu thư. Viên Diệp Phỉ. Cũng phỉ. Nhìn đến Viên Diệp Phỉ xuất hiện, tất cả mọi người thất thanh kinh hô lên. Ai cũng không nghĩ tới. Lý Tư Thần như vậy một cái toàn thân ăn mặc hàng vỉa hè ra hỏa, cư nhiên là cùng đại minh tinh viên Diệp Phỉ nhận thức. Hơn nữa quan hệ tựa hồ còn không cạn, nếu không, viên Diệp Phỉ cũng không có khả năng sẽ đưa cho hắn một trường từ thiện tiệc tối thư mời. Tình huống như thế nào a? Vì cái gì đại minh tinh viên Diệp Phỉ sẽ cùng cái này tiểu tử nghèo rất quen thuộc? Chẳng lẽ đây là muốn trình diễn vừa xuất hiện thật bản ti nghịch tập đẩy ngã nữ thần sao? Ta đã biết, tiểu tử này khẳng định không phải cái gì người thường, chỉ là cô y ăn mặc bình phàm mà thôi. Ân, nhất định là như thế này. Hiện tại này đó kẻ có tiền, phẩm vị thật là càng ngày càng cổ quái. Tiểu tử này không phải là tiểu thuyết xem nhiều, cô y ăn mặc bình phàm, muốn chơi vừa ra giả heo ăn thịt hổ đi. Trong lúc nhất thời, mọi người xem kỹ ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lý Tư Thần trên người, đồng thời bắt đầu tò mò suy đoán nổi lên thân phận của hắn cùng bối cảnh. Viên Diệp Phỉ không để ý đến những người này nghị luận, chỉ là hướng về phía Lý Tư Thần ngọt ngào cười, nói, ngươi đã đến rồi, như thế nào cũng không cho ta gọi điện thoại nói một tiếng. Trong giọng nói, lại là ẩn chứa một tia làm nũng hương vị. Viên Diệp Phỉ điềm mỹ tươi cười, làm nũng ngữ khí, làm ở đây người, mặc kệ nam nữ, tất cả đều bị mê hoặc. Mà các quý ông ở bị Viên Diệp Phỉ mê tâm bang bang loạn nhảy là lúc, cũng đối Lý Tư Thần sinh ra một tia ghen ghét, hơn nữa ở trong lòng mặt ai thán nói, vì cái gì Viên Diệp Phỉ tươi cười không phải vì ta triển lộ. Vì cái gì Viên Diệp Phỉ hờn dỗi không phải hướng về phía ta giải. Á á á, thật là hâm mộ chết người. Thường Tuấn trong lòng cũng là tràn ngập ghen ghét. Sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới, hắc làm người sợ hãi. Lý Tư Thần đồng dạng cũng không có để ý chung quanh người phản ứng, hơi hơi mỉm cười, trả lời nói, ngươi hôm nay không phải từ thiện tiệc tối người chủ trì sao? Ta đoán ngươi khẳng định sẽ rất bận, liền không có quấy rầy ngươi. Lại như thế nào vội, ngươi đã đến rồi, ta cũng đến ra mặt tiếp đón một chút nha. Viên Diệp Phỉ nói, Lý Tư Thần là nàng ân nhân cứu mạng, hơn nữa không ngừng một lần cứu nàng tánh mạng, nàng tự nhiên là muốn nhiệt tình tương đãi. Chẳng qua, người chung quanh không rõ ràng lắm này đó nội tình, chỉ cảm thấy hai người chi gian này một phen đối thoại, thật sự có chút giống là ở vẻ vãn đánh yêu. Chẳng lẽ nói, Viên Diệp Phỉ cùng tiểu tử này chi gian, có nào đó không thể cho ai biết quan hệ. Ai ra huy, đây chính là một cái đại bát quái A. Tức khắc, đại bộ phận người đôi mắt đều sáng lên. Bước thiết, muốn biết càng nhiều tương quan tin tức. Chỉ tiếc, Viên Diệp Phỉ cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Cùng Lý Tư Thần hàn huyên hai câu sau, Viên Diệp Phỉ liền xoay người, hướng về phía từ thiện tiệc tối người phụ trách nói, Triệu quản lý, ta vị này bằng hữu thư mời không có vấn đề đi. Có thể tiến hội trường sao? Đương nhiên có thể. Triệu họ quản lý gật đầu trả lời nói. Nói giỡn, Viên Diệp Phỉ cùng hắn giống nhau, cũng là đại ái quỹ từ thiện quản lý thành viên, là có tư cách gửi đi từ thiện tiệc tối thư mời. Nếu Lý Tư Thần thư mời, là Viên Diệp Phỉ đưa, vậy thật là một chút vấn đề đều không có. Ở đem thư mời trả lại cho Lý Tư Thần thời điểm, Triệu họ quản lý còn không quên tạ lỗi, xin lỗi, tiên sinh, cho ngươi thêm phiền toái. Lý Tư Thần xua xua tay, rộng lượng nói, không quan hệ, chuyện này không trách ngươi, chỉ là có chút người nội tâm, quá mức dơ bẩn một ít. Giảng lời này thời điểm, hắn cố ý nhìn Thường Tuấn liếc mắt một cái. Ý tứ rất đơn giản, chính là nói do nói cho Thường Tuấn, ta nói cái kia nội tâm dơ bẩn người, chính là ngươi. Thường Tuấn cũng là người thông minh, lập tức liền minh bạch Lý Tư Thần ý tứ, sắc mặt nháy mắt khí đến xanh mét. Muốn mở miệng khiển trách đi, nhưng này miệng tuy rằng mở ra, nhưng lại chính là phát không ra thanh âm tới. Hắn dương miệng không nói lời nào bộ dáng, rơi xuống người khác trong mắt, liền thành một cái khác ý tứ. Mau xem, Thường đại thiếu bị người giáo huấn cư nhiên không trở về miệng, thật là không thể tưởng tượng a. Thường đại thiếu không phải không trở về miệng, mà là không dám cãi lại, ngươi không thấy hắn trước tiên liền mở ra miệng, nhưng không có mắng ra tiếng tới sao. Theo ta thấy, tiểu tử này nhất định là có đại thân phận, đại bối cảnh, nếu không, Thường đại thiếu lại sao có thể sẽ bị hắn cấp dọa đến. Không nghĩ tới nha không nghĩ tới, Thường đại thiếu lúc này trăng bước, lại là đã tới rồi ván sắt đem chính mình cấp giả dạng làm một cái ngốc bước. Ha ha, chuyện như vậy, thật là quá nhanh nhân tâm. Nếu không phải sợ đắc tội Thường đại thiếu, ta đều nhịn không được muốn vỗ tay. Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, nghị luận cái không thôi. Nhưng lại đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đối với Thường Tuấn tao ngộ không những bất đồng tình, ngược lại vẫn là phá lệ vui sướng khi người gặp họa. Ai làm người này, ngày thường luôn là bày ra một bộ da vẻ đạm mạo, cao cao tại thượng bộ dáng giáo huấn người khác đâu. Đã sớm làm mọi người, đối hắn khó chịu. Nhìn Thường Tuấn biểu tình cùng phản ứng, Lý Tư Thần vừa lòng cười, duỗi tay lôi kéo bởi vì Viên Diệp Phỉ xuất hiện mà dại ra Đàm Tiếu Tiếu, hướng tới hội trường bên trong đi đến. Lý Tư Thần tươi cười, làm Thường Tuấn càng thêm phẫn nộ cùng khó chịu. Nếu không phải địa điểm không thích hợp, bốn phía người lại quá nhiều, mà hắn cần thiết muốn cố kỵ hình tượng, chỉ sợ đã sớm đã xông lên đi theo Lý Tư Thần trình diễn toàn vai võ phụ. ngươi bản hào là nhiều ít. Viên Diệt Phỉ đi theo Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu một khối đi vào hội trường, lại không có đi vội chính mình sự tình, mà là tính toán đem Lý Tư Thần đưa đến trên châu ngồi đi. 36 hào, chính chúng ta qua đi là đến nơi, ngươi vội ngươi đi. Lý Tư Thần nói. Viên Diệt Phỉ lại không chịu, khó mà làm được, ta cần thiết đến bồi ngươi một khối qua đi. Nói nữa, ta là người chủ trì, muốn vội, cũng đến chờ đến từ thiện tiệc tối bắt đầu sau mới có thể vội. Hai người nói chuyện với nhau vài câu sau, Đàm Tiếu Tiếu rốt cục là từ khiếp sợ trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. Ở xác định người bên cạnh, thật sự chính là Viên Diệt Phỉ sau, nàng đầu tiên là hét lên một tiếng, sau đó một phen túm chặt Lý Tư Thần, hương sư vấn tội nói, ngươi như thế nào không có nói cho ta, ngươi cùng Viên Diệt Phỉ rất quen thuộc. Ngươi cũng không hỏi quá ta nha. Lý Tư Thần mở ra đôi tay trả lời nói, biểu tình rất là bất đắc dĩ. Ta không hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không thể đủ chủ động giao đái sao? Đàm Tiếu Tiếu bất mãn hừ hừ nói. Thấy như vậy một màn, Viên Diệt Phỉ trong lòng xuất hiện một tia nói không rõ cảm xúc, loang thoáng, làm nàng cảm giác có chút thương tâm cùng mất mát, cũng làm nàng nhịn không được, hướng Lý Tư Thần hỏi, đây là ngươi bạn gái? Không phải. Lý Tư Thần lắc đầu trả lời nói. Đương nhiên không phải. Đàm Tiếu Tiếu càng là đem đầu riêu thành trống bỏi. Lý Tư Thần giới thiệu nói, đây là ta đồng học, Đàm Tiếu Tiếu, nàng là ngươi fans, nghe nói ta muốn tới từ thiện tiệc tối, mà ngươi là tiệc tối người chủ trì, liền chết cuốn lấy muốn ta mang nàng một khối tới, hảo gần gũi gặp ngươi một mặt. Nguyên lai là như thế này. Không biết vì sao, Viên Diệt Phỉ cảm giác chính mình đang nghe tới rồi tin tức này sau, lại là trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chật, nàng hướng về phía Đàm Tiếu Tiếu vươn tay, ngọt ngào cười, Đàm đồng học ngươi hảo. Chương 368, dựa vào cái gì? Có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi, làm Đàm Tiếu Tiếu phi thường kích động. Nàng cầm thật chặt Viên Diệt Phỉ tay, nói, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi là của ta thiết phấn. Ai, không đúng, thiết phấn là ngươi. A a a, thực xin lỗi, ta kích động liền lời nói đều nói không rõ. Ta là ngươi thiết phấn, đối, ta là ngươi thiết phấn. Ngươi diễn quá mỗi một bộ diễn, ta đều có xem qua vô số lần. Cảm ơn ngươi duy trì, có thể có ngươi như vậy fans, là vinh hạnh của ta. Viên Diệt Phỉ nhịn không được nở nụ cười, nàng cảm thấy Đàm Tiếu Tiếu cái này nha đầu thật là quá đáng yêu. Hai nữ nhân liền như vậy bỏ xuống Lý Tư Thần, ghé vào cùng nhau dịu dít nói đùa lên. Vài phút qua đi, khi bọn hắn đi tới 36 hào bản thời điểm, hai nữ nhân lẫn nhau dàn xưng hô, đã biến chính là tương đương thân cận. Nhập tòa sau, Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, vội nói, cũng phỉ tỉ, ta có thể muốn một cái ngươi ký tên sao? Đương nhiên có thể. Viên Diệt Phỉ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức, hai người lại là chụp ảnh chung lại là ký tên, lan lộn một hồi lâu mới vừa rồi xong việc. Hướng Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu cáo từ sau, Viên Diệt Phỉ lập tức đi hậu trường, vì sau đó sắp bắt đầu từ thiện tiệc tối chủ trì làm chuẩn bị. Viên Diệt Phỉ tuy rằng đi rồi, Đàm Tiếu Tiếu lại còn ở vào kinh hỉ trạng thái chung, không ngừng nhắc mãi, hôm nay này một chuyến tới thật là quá đáng giá. Thật là không nghĩ tới, ta không chỉ có thể gần gũi nhìn đến cũng phỉ tỉ, còn có thể đủ được đến nàng ký tên cùng chụp ảnh chung. Đương nhiên, nhất quan trọng, là ta để lại nàng tư nhân số di động. Ha ha ha, làm fans, còn có cái gì, là so này càng thêm hạnh phúc đâu. Nhìn đến nàng này phản ứng, Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa số ba bàn, Thường Tuấn Chính vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, trong ánh mắt toàn là lửa giận cùng oán khí. Ngồi ở cùng trên bàn vài người, tất cả đều theo hắn ánh mắt, nhìn phía Lý Tư Thần. Nhìn vài lần sau, trong đó một người nhịn không được hỏi, Tuấn Thiếu, chính là tiểu tử này ở hội trường lối vào chết ngươi mặt mũi. Thường Tuấn mày một trọn. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thực mất mặt. Bất quá hắn cũng không có phủ nhận, mà là gật gật đầu. Tuấn Thiếu, ta liền không hiểu được, chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì thông thiên đại bối cảnh sao? Bằng không, như thế nào hắn chết ngươi mặt mũi, ngươi lại một chút tỏ vẻ cũng không có. Lại có một cái ngồi cùng bàn người, kìm nén không được trong lòng tò mò, do hỏi. Không có tỏ vẻ. Ta mẹ nó lúc ấy đầu lưỡi rút gân, căn bản là nói không ra lời, muốn như thế nào tỏ vẻ. Chẳng lẽ tiến lên đi đá tiểu tử này một chân sao? Bốn phía như vậy nhiều người, như vậy nhiều phóng viên, ta muốn thật là làm như vậy, ngày mai phải lên đầu để mang thai mang tiếng. Này đó nội tình, Thường Tuấn lại không thể đủ nói ra. Bởi vì hắn biết, liền tính nói, những người này cũng không thấy đến sẽ tin. Hắn thậm chí tưởng tượng đến ra, hắn ở giảng ra nội tình tình hình thực tế sau, những người này khẳng định sẽ giảng, đầu lưỡi rút gân. Như vậy xảo, với lúc là ở người khác khiển trách ngươi, chế nhạo ngươi thời điểm đầu lưỡi rút gân. Đừng tìm lấy cớ hảo sao. Cho nên, còn không bằng không giải thích. Hư lệnh một tiếng sau, Thường Tuấn nói, xính miệng lưỡi thượng công phu có ý tứ gì? Ở Lý Tư Thần đi vào hội trường sau, Thương Tuấn đầu lưỡi liền khôi phục bình thường. Cho nên lúc này, hắn có thể nói chuyện. Ác! Nói như vậy, Tuấn Thiếu là tính toán muốn hung hăng mà giáo huấn một chút tiểu tử này. Lại một người hỏi. Thương Tuấn gật gật đầu. Hôm nay, liền tính Lý Tư Thần không có chết quá hắn mặt mũi, hắn cũng sẽ hung hăng mà giáo huấn một chút Lý Tư Thần. Không vì cái gì khác, chỉ vì tiểu tử này, cư nhiên cùng Viên Diệp Phỉ rất quen thuộc, còn có thể làm Viên Diệp Phỉ vì hắn triển lộ miệng cười, hướng hắn làm nũng. Thương Tuấn vốn dĩ chính là một cái hảo nữ sắc người, ở điên cuồng theo đuổi Lâm Mộ Tuyết đồng thời, hắn cũng không có thả lỏng quá đối mặt khác nữ nhân theo đuổi. Viên Diệp Phỉ, chính là một trong số đó. Đối với Thương Tuấn tới nói, chinh phục Viên Diệp Phỉ, cùng chinh phục Lâm Mộ Tuyết giống nhau, đều có thể đủ cho hắn mang đến rất lớn khoái cảm. Rốt cuộc trước một cái là quốc dân nữ thần, sau một cái còn lại là thương giới bên trong nổi danh băng sơn nữ vương. Nếu có thể đủ đem này hai nữ nhân đè ở dưới thân, đối với một người nam nhân tới nói, sẽ là cỡ nào có thành tựu cảm a. Hơn nữa ở Thương Tuấn trong đầu, còn không ngừng một lần ảo tưởng quá hai nàng cùng giường cảnh tượng. Kia thật là cực kỳ kích thích. Chỉ tiếc, Viên Diệp Phỉ cùng Lâm Mộ Tuyết giống nhau, trước nay đều không cho hắn sắc mặt tốt. Nếu Viên Diệp Phỉ đối tất cả mọi người là như thế này, kia cũng thế. Nhưng nàng lại đối Lý Tư Thần triển lộ miệng cười nhiệt tình có thêm. Thương Tuấn không ăn dấm, không phẫn nộ mới là lạ. Trên thực tế, liền ở vừa mới hắn đầu lười khôi phục bình thường sau, hắn liền phân phó thuộc hạ người, đi điều tra Lý Tư Thần kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Thương Tuấn cũng không đốc, ngược lại còn thực thông minh. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Đến nỗi như thế nào đối phó Lý Tư Thần, Thương Tuấn tạm thời còn không có tưởng hảo. Bất quá không sao cả, chờ đến tình báo điều tra rõ ràng sau lại đến cân nhắc cũng không muộn. Thương Tuấn thuộc hạ đám kia người làm việc hiệu suất vẫn là thực không tồi, ước chừng hơn 20 phút sau, hắn di động liền vang lên. Đúng là thuộc hạ người, gọi điện thoại tới tiến hành hội báo. Cầm di động, Thương Tuấn đứng dậy đi tới hội trường ngoại, ấn hạ tiếp nghe kiện sau, liền gấp không chờ nổi hỏi, cha thế nào? Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Ách! Tiểu tử này, hẳn là không có gì địa vị. Điện thoại kia đầu người trả lời nói. Có ý tứ gì? Thương Tuấn mày một trọn, hỏi. Đối phương trả lời nói, chúng ta tìm rất nhiều người hỗ trợ điều tra, phát hiện tiểu tử này ra cảnh thực bình thường, cũng không có cái gì đặc thù bối cảnh. Lý Tư Thần hồ sơ cùng thân phận tin tức, là hắn làm người hỗ trợ giả tạo. Ở kia phân lý lịch sơ lược mặt trên, hắn chính là một cái ra cảnh bình thường học sinh trung học, quá vãng mấy năm, đều là đi theo cha mẹ ở nơi khác niệm thư. Năm nay vì có thể thượng đến một cái hảo cao trung, mới đến thành phố Ung Thành. Đương nhiên, tuy rằng là giả tạo, nhưng không có người có thể nhìn ra được tới. Bởi vì tại đây phân hồ sơ cùng thân phận tin tức mặt trên, là cái có tương quan bộ môn dấu chạm nổi. Nói cách khác, từ pháp luật góc độ tới giảng, này phân giả tạo hồ sơ cùng thân phận tin tức, chính là thật sự. Thương Tuấn thuộc hạ những người đó, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình phí đại lực khí làm tới thân phận tư liệu, cư nhiên là giả. Thương Tuấn cũng không có hoài nghi này đó hồ sơ cùng thân phận tin tức chân thật tính, chỉ là cao mày. Lòng tràn đầy hoang mang nói thầm nói, kỳ quái, một cái gia cảnh bình thường tiểu tử nghèo, như thế nào sẽ nhận thức Viên Diệp Phỉ đâu? Bọn họ hai người chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Liên ở ngay lúc này, điện thoại kia đầu người còn nói thêm, ác, đúng rồi, còn có một chuyện, tương đối kỳ quái. Cái gì kỳ quái sự? Thường Tuấn hỏi. Đối phương trả lời nói, căn cứ chúng ta điều tra, tiểu tử này ở đi tới thành phố Ung Thành sau, con liền vẫn luôn là ở tại Lâm Mộ Tuyết trong nhà. Lâm Mộ Tuyết? Cái nào Lâm Mộ Tuyết? Thương Tuấn kinh ngạc hỏi, vẻ mặt khó có thể tin. Chính là Mỹ Hoa tập đoàn Lâm Mộ Tuyết. Đối phương trả lời nói. Cái gì? Thương Tuấn há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng tin tức này là thật sự. Kia tiểu tử, cư nhiên là ở tại Lâm Mộ Tuyết trong nhà. Này! Sao có thể? Lâm Mộ Tuyết không phải thực chán ghét nam nhân sao? Nàng ra không phải chưa từng có nam nhân bước vào quá một bước sao? Kia tiểu tử như thế nào sẽ ở tại Lâm Mộ Tuyết trong nhà? Hắn dựa vào cái gì có thể ở tại Lâm Mộ Tuyết trong nhà? Tưởng tượng đến Lâm Mộ Tuyết cùng Viên Diệp Phỉ này hai cái chính mình đau khổ theo đuổi lại không chiếm được nữ nhân, rất có khả năng tất cả đều bị Lý Tư Thần cấp chiếm hữu. Thường Tuấn trong lòng lửa giận cùng lòng đấu kỵ liền ở nháy mắt nổ mạnh, hừng hực thiêu đốt lên. Chương 369, đánh gãy ba chân. Đương Thường Tuấn nói chuyện điện thoại xong trở lại từ thiện tiệc tối thời điểm, chính phía trước sân khấu mặt trên, một đám thanh xuân xinh đẹp, gợi cảm mỹ thiếu nữ đang ở nhảy nhiệt vũ. Nếu là ở ngày thường, nay sóng gió mãnh liệt, san sát cảnh tượng, nhất định sẽ thật sâu hấp dẫn trụ Thường Tuấn ánh mắt, hắn thậm chí còn sẽ tuyển ra một hai cái thích đưa điểm lễ vật lưu cái điện thoại, để kế tiếp phát triển. Nhưng là giờ phút này, Thường Tuấn lại hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, chỉ là âm trầm một khuôn mặt, đi nhanh về tới chính mình chỗ ngồi, cách mấy người, giao chừng mắt cách đó không xa Lý Tư Thần. Biểu tình muốn nhiều dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn, ánh mắt muốn nhiều đoán độc có bao nhiêu đoán độc. Hắn dị thường biểu hiện, lập tức khiến cho ngồi cùng bàn người chú ý lập tức, liền có người tò mò dò hỏi, Tuấn Thiếu, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì biểu tình sẽ là như thế khủng bố? Liền cùng là muốn ăn thịt người giống nhau. Ăn thịt người. Thường Tuấn nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập oán giận nói, không sai, ta hiện tại thật là hận không thể có thể lột hắn ra, hủy đi hắn cốt, ăn hắn thịt. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ tiêu mối hận trong lòng của ta. Ngồi cùng bàn mọi người càng thêm kinh ngạc. Phía trước thời điểm, Thường Tuấn tuy rằng khó chịu Lý Tư Thần, nhưng còn không có hận đến loại trình độ này. Như thế nào chỉ chớp mắt công phu, thái độ liền thay đổi nhiều như vậy đâu. Điện thoại. Mọi người không tự chủ được liên tưởng đến Thường Tuấn vừa mới tiếp cái kia điện thoại. Chẳng lẽ nói, là bởi vì kia thông điện thoại, làm Thường Tuấn đối Lý Tư Thần hận ý nháy mắt cuồng trướng sao? Ngồi cùng bàn một cái cùng Thường Tuấn quan hệ rất gần người, lập tức thấu đi lên, nhỏ giọng dò hỏi, Tuấn Thiếu, rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Còn có thể có tình huống như thế nào? Tiểu tử này cùng ta đoạt nữ nhân. Thường Tuấn tử kẽ răng bên trong nghẹn ra mấy chữ này tới, ngựa khí thật là muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm. A, chỉ bằng hắn bộ dáng này, còn có thể đủ cùng ngươi đoạt nữ nhân. Chẳng lẽ, hắn thật như là một ít người suy đoán như vậy, có đại thân phận đại bối cảnh. Đối phương rất là kinh ngạc. Thường Tuấn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hắn chính là một cái nghèo, từ đâu ra cái gì đại thân phận, đại bối cảnh. Đối phương càng thêm hoang mang, kia hắn như thế nào cùng ngươi đoạt nữ nhân. Ai, đúng rồi, ngươi nói nữ nhân kia, không phải là chỉ Viên Diệp Phỉ đi. Người này vừa rồi cũng thấy được Viên Diệp Phỉ cùng Lý Tư Thần vừa nói vừa cười một màn, cho nên mới có như vậy vừa hỏi. Đồng thời hắn cũng biết, Thường Tuấn vẫn luôn đều đối Viên Diệp Phỉ có hứng thú, nhưng là hắn theo đuổi vẫn luôn đều không có thu được hiệu quả. Thường Tuấn lắc lắc đầu. Đối phương tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu bị Lý Tư Thần cướp đi nữ nhân là Viên Diệp Phỉ, vậy quá lệnh người chấn kinh rồi. Con hảo, tình huống cũng không phải như vậy. Người này mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe Thường Tuấn mở miệng nói, không ngừng là Viên Diệp Phỉ, còn có Lâm Mộ Tuyết. Cái gì? Đối phương lúc ấy liền chấn kinh rồi. Miệng trương lão đại, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai nghe được nói là thật sự. Tuấn Thiếu, ngươi ở nói dẫn đi. Tiểu tử này thật sự cùng Viên Diệp Phỉ làm tới rồi cùng nhau. Này, sao có thể? Ai, từ từ, còn có Lâm Mộ Tuyết. Cái nào Lâm Mộ Tuyết? Còn có thể có cái nào Lâm Mộ Tuyết? Đương nhiên là Mỹ Hoa tập đoàn vị kia băng sơn nữ vương. Thường Tuấn trả lời nói. Đối phương thất thanh kinh hô, chuyện này không có khả năng đi. Lâm Mộ Tuyết chính là có tiếng chán ghét nam nhân, trong vòng mặt thậm chí một lần truyền ra nàng là gen biên. Nàng sao có thể cùng tiểu tử này làm đến cùng nhau. Còn hảo lúc này sân khấu mặt trên kính ca nhiệt vũ thanh âm rất lớn, bằng không, người này tiếng kinh hô, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ từ thiện tiệc tối. Nói vậy, nhiễu loạn đã có thể nhào lớn. Không có khả năng. Kia tiểu tử mấy ngày nay, liền ở tại Lâm Mộ Tuyết trong nhà, còn có cái gì không có khả năng. Thường Tuấn lạnh lùng nói. Trong giọng nói tràn ngập sát khí cùng tức giận. Ngoa tào, đều trụ đến cùng nhau a. Đối phương lại một lần há to miệng, thất thanh kinh hô. Hiện tại hắn cuối cùng là biết, vì cái gì tiếp một chiếc điện thoại sau khi trở về, Thường Tuấn đoán hận cùng lửa giận sẽ tiêu chướng như vậy nhiều. Cho tới nay, Thường Tuấn liền ở đau khổ theo đuổi Lâm Mộ Tuyết, tuy rằng lần lượt bị cự tuyệt, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, ngược lại là đem Lâm Mộ Tuyết coi làm chính mình cấm luyến, tuyệt đối không cho phép những người khác lây dính. Chính là hiện tại, đột nhiên toát ra một cái cùng Lâm Mộ Tuyết ở Trung Nam nhân tới, Thường Tuấn không nổi điên không phát cuồng mới là lạ. Khiếp sợ rất nhiều, người này cũng ý thức được, đây là một cái có thể cùng Thường Tuấn càng gần một bước cơ hội tốt. Vì thế, hắn vô độ ngực nói, Tuấn Thiếu, ngươi tính toán như thế nào làm? Có cái gì yêu cầu huynh đệ hỗ trợ địa phương, chỉ lo phân phó. Chỉ cần là huynh đệ có thể giúp được, liền tuyệt đối sẽ không chối từ. Mã Lâm, hảo ý của ngươi, lòng ta lãnh. Bất quá, đối phó cái này nghèo. Ta còn không đáng tìm người hỗ trợ. Thường Tuấn híp mắt nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, giống như là nhìn chằm chằm con mồi gián độc, ngựa khi âm trầm nói, ta đã an bài người ở Ung Thành khách sạn bốn phía thủ, chỉ chờ từ thiện tiệc tối sau khi kết thúc tiểu tử này đi ra khách sạn liền động thủ. Lần này, ta nhất định phải đánh gãy hắn ba điều chân. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ tiêu mối hận trong lòng của ta. Mã Lâm trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, kinh ngạc nói, ba điều chân. Người không đều là hai cái đùi sao? Nơi nào tới ba điều chân? Thường Tuấn không có trả lời, chỉ là lấy ánh mắt hướng hắn đung quần bên trong ngắm. Mã Lâm tức khắc là nháy mắt đã hiểu, chỉ cảm thấy trên lưng phát lạnh, theo bản năng sở trường che ở đũng quần bảo bối mặt trên. Tuấn thiếu, ngươi là tính toán làm tiểu tử này biến thái giám a? Tàn nhẫn, thật là đủ tàn nhẫn. Thường Tuấn nở nụ cười, hắn tươi cười tại đây một khắc phá lệ âm trầm dọa người. Không sai, ta chính là muốn tàn nhẫn, ta muốn cho tất cả mọi người biết cùng ta Thường Tuấn đoạt nữ nhân kết cục là có bao nhiêu khủng bố. Phải biết rằng ta bình sinh hận nhất hai việc, một cùng ta dự tiền, nhị cùng ta đoạt nữ nhân. Cách đó không xa, 36 hảo bản Lý Tư Thần đã sớm cảm giác được Thường Tuấn đầu hướng chính mình oán hận ánh mắt. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, một cái nho nhỏ Thường Tuấn còn không làm gì được hắn. Nếu không phải muốn thông qua Thường Tuấn dẫn ra một ít manh mối tới, Lý Tư Thần đã sớm làm hắn tao ngộ ngoài ý muốn, lại sao có thể làm hắn ở âm hại Lâm Mộ Tuyết sau còn có thể đủ tiêu giao tự tại đâu. Bất quá tuy rằng tạm thời còn không nghĩ làm Thường Tuấn chết, nhưng là cho hắn một chút giáo huấn, Lý Tư Thần vẫn là rất vui lòng. Ánh mắt thực âm độc sao, xem ngươi bộ dáng này là muốn mưu hại ta. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lý Tư Thần đem bàn tay tiến túi sách, bắt được Thường Tuấn cảnh liễu con rối, dùng ngón tay ở ngực mạnh mẽ nhấn một cái. Khiến cho ta trước cho ngươi một chút lợi hại nếm thử đi. Nô cách đó không xa Thường Tuấn tức khắc sắc mặt đột biến, giơ tay che ở trên ngực mặt. Hắn cảm giác được một cổ mãnh liệt buồn đau đớn xuất hiện ở ngực, đau hắn hô hấp không thuận, mấy dục hít thở không thông. Tuấn thiếu, ngươi làm sao vậy? Ngồi cùng bàn Mã Lâm bị sợ hãi, vội vàng hướng từ thiện tiệc tối nhân viên công tác kêu cứu. Người tới à, mau tới người à, Tuấn thiếu sắp không được rồi. Nghe được lời này, Thường Tuấn hơi kém không bị tức chết. Đọc chuyện ở. Ngươi mẹ nó mới không được đâu. Nói chuyện có thể hay không đủ cắt lợi một chút ta. Hắn thật sự rất muốn phun Mã Lâm, chỉ là ngực buồn đau cùng hít thở không thông cảm, làm hắn thật sự vô pháp mở miệng nói chuyện. Chương 370, ta mua cho ngươi nha. Thường Tuấn che lại ngực, đau đớn ra mồ hôi lạnh, trong lòng lại là tràn ngập hoang mang, tại sao lại như vậy? Gần nhất ta ngực vị trí này, đã liên tục xuất hiện hai lần kịch liệt đau đớn. Không đúng à, lúc trước Triệu Đại Sư chính là tặng một bộ phương thuốc cho ta, nói là chỉ cần chiếu phương uống thuốc, là có thể đủ kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh bách bệnh không xâm à. Không được, đợi sau khi trở về, ta nhất định phải tìm Triệu Đại Sư hỏi một chút, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mã Lâm kêu gọi khởi tới rồi hiệu quả, từ thiện tiệc tối nhân viên công tác thực mau liền đuổi lại đây. Truy truy kỳ tiếng trung tiểu thuyết cùng lúc đó, sân khấu mặt trên mỹ thiếu nữ nhóm, cũng dừng ấm chàng ca vũ. Mọi người, đều đem ánh mắt đầu tới rồi Thường Tuấn trên người, cũng nhỏ giọng nghị luận cái không ngừng. Thường Tuấn tức khắc cảm giác chính mình mặt mũi đều ném hết. Phải biết rằng, từ dùng Triệu Tụng Long cho hắn kia phó phương thuốc sau, thân thể hắn tố chất, liền vẫn luôn là tương đương đồng. Mà hắn cũng coi đây là ngạo, nhiều lần hướng người thổi phồng. Chính là hiện tại, hắn lại là làm cho một đám nhân vật nổi tiếng hiển quý nhóm đã phát bệnh. Nay ní mạ quả thực chính là ở chính mình đánh chính mình mà ta. Thường Tuấn có thể khẳng định, hôm nay phát sinh chuyện này, tại đây sau rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ trở thành trong vòng chê cười đề tài câu chuyện. Này thật là quá làm người buồn bực a. Nếu trên mặt đất có điều phùng, Thường Tuấn khẳng định là một đầu liền chui đi vào. Chỉ tiếc, này trên mặt đất cái gì đều không có. Thường tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Thường tiên sinh, ngươi lại kiên trì một chút, chúng ta đã kêu xe cứu thương, thực mong là có thể đủ đem ngươi đưa đến bệnh viện đi. Từ thiện tiệc tối này đó nhân viên công tác, tuy rằng tiếp thu quá một ít đơn giản cấp cứu huấn luyện, nhưng là đối với Thường Tuấn giờ phút này trạng thái, bọn họ cũng là bó tay không biện pháp, chỉ có thể là nói một ít vô dụng an ủi lời nói. Lý Tư Thần không hy vọng bởi vì Thường Tuấn ảnh hưởng đến từ thiện tiệc tối tiến hành. Vì thế, hắn buông lỏng ra ấn cảnh liễu người ngẫu nhiên ngược tay. Hắn tay mới vừa buông ra, Thường Tuấn liền lập tức cảm giác được ngực buồn đau đớn cùng hít thở không thông cảm tùy theo biến mất. Hít sâu vài khẩu khí sau, Thường Tuấn ở trong lòng mặt nói thầm nói, lần này tình huống cùng lần trước giống nhau, đều là tới đột nhiên đi nhanh chóng. Cổ quái, thật là quá cổ quái. Theo sau, hắn hướng về phía vây quanh ở bên người từ thiện tiệc tối nhân viên công tác vây vây tay, nói, được rồi, ta không có việc gì, các ngươi nên làm gì đi thôi. Xem hắn đột nhiên khôi phục bình thường, từ thiện tiệc tối nhân viên công tác nhóm thực kinh ngạc, nhưng vẫn là có chút lo lắng, Tuấn thiếu, ngươi thật sự không có việc gì. Nếu không, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Thường Tuấn mày một trọn, sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói, ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Bệnh viện kiểm tra. Phía trước hắn trái tim đau thời điểm, liền đi bệnh viện đã làm một lần toàn diện kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Chính là cha tới cha đi, lại không có phát hiện hắn trái tim có vấn đề. Lần này tình huống, đuổi kịp hồi không sai biệt lắm. Thường Tuấn có thể khẳng định, chính mình nếu là lại đi bệnh viện làm kiểm tra, được đến kết luận, khẳng định cũng là cái gì vấn đề đều không có. Nói không chừng, còn sẽ cho chính mình ấn thượng một cái rối loạn tâm thần tên tuổi. Nói vậy, chính mình mặt, đã có thể vứt lớn hơn nữa. Nay tuyệt đối không phải cái gì đơn giản bệnh thường tuấn cuối cùng bắt đầu đối chính mình thân thể liên tiếp xuất hiện vấn đề, sinh ra hoài nghi. Bởi vì thường tuấn kiên trì, từ thiện tiệc tối nhân viên công tác chỉ có thể là thối lui đến một bên. Bất quá, bọn họ vẫn là cấp bệnh viện gọi điện thoại, thỉnh cầu có thể phái mấy cái nhân viên y tế lại đây. Miễn cho đợi chút thường tuấn vạn nhất lại phát bệnh, không kịp tiến hành trị liệu. Cùng lúc đó, xinh đẹp gợi cảm mỹ thiếu nữ nhóm, cũng tiếp tục bắt đầu rồi các nàng ấm tràng vũ đạo. Nhưng thường tuấn như cũng là không có tâm tư thưởng thức, hắn lấy ra di động, nhảy ra Triệu Tụng Long số điện thoại, biên một cái tin nhắn gửi đi qua đi, dò hỏi chính mình thân thể hai ngày này xuất hiện vấn đề, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mười tới phút qua đi, ấm tràng vũ đạo đều kết thúc, Triệu Tụng Long như cũ không có hồi tin nhắn. Thường Tuấn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết, thời gian này, hẳn là Triệu Tụng Long đã tọa suy nghĩ điểm. Chờ này kết thúc, thấy được di động thượng tin nhắn sau, tự nhiên liền sẽ hồi phục chính mình. Mỹ thiếu nữ nhóm xuống đài sau, một thân trang phục lộng lây giống như nữ thần tiên tử Viên Diệp Phỉ đi lên sân khấu, bắt đầu rồi hôm nay buổi tối chủ trì. Nghe xong Viên Diệp Phỉ giới thiệu sau, Lý Tư Thần mới vừa rồi biết, nguyên lai hôm nay từ thiện tiệc tối vẫn là chia làm hai cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn là từ thiện bán đấu giá. Hàng đấu giá đều là một ít minh tinh, nhân vật nổi tiếng nhóm quên ra tới, đã có tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ chờ vật, đồng dạng cũng có một ít ký tên chiếu, dùng quá trang sức đồ vật từ từ. Bán đấu giá đoạt được, sẽ toàn bộ dùng để quyên giúp nghèo khó vùng núi bọn nhỏ. Cái thứ hai phân đoạn, mới là tự do quyên giúp, vô luận khoản tiền nhiều ít đều có thể, đoạt được cũng đem toàn bộ dùng đến nghèo khó vùng núi bọn nhỏ trên người. Lý Tư Thần đối với từ thiện bán đấu giá không có gì hứng thú, chỉ tính toán ở tự do quyên giúp thời điểm, đem chính mình tạm thượng hơn 10 vạn đồng tiền toàn bộ quyên rớt. Này đó tiền lưu tại trong tay mặt, dễ dàng ảnh hưởng chính mình mệnh cách. Quyên đi ra ngoài, ngược lại có thể đạt được đại lượng công đức thiện duyên, không những có thể trợ giúp đến người khác, đồng dạng cũng có thể đủ làm chính mình mệnh cách mau chóng ổn định xuống dưới. Lý Tư Thần tuy rằng đối từ thiện bán đấu giá không có gì hứng thú, nhưng còn lại người, lại đều là phi thường có hứng thú. Trong lúc nhất thời, cảnh giới nổi lên bốn phía, phi thường náo nhiệt. Đương nhiên, những người này cảm thấy hứng thú, cũng không phải những cái đó bán đấu giá vật phẩm, mà là muốn thông qua đấu giá, cùng quyên gia kia kiện vật phẩm người đáp thượng tuyến, treo lên câu. Thực hiện nhiên, từ thiện bán đấu giá đã là bị rất nhiều người, trở thành kéo gần quan hệ một loại phương pháp thủ đoạn. Tỷ như một cái muốn phao nữ minh tinh con nhà giàu, cố ý tạp ra giá cao tiền chụp được nữ minh tinh quên ra đồ vật, ở giúp đỡ đối phương chướng mặt mũi đồng thời, cung cấp đối phương để lại một cái ấn tượng tốt. Kế tiếp, mặc kệ là đến gần vẫn là làm khác cái gì, đều so trực tiếp thượng muốn dễ dàng rất nhiều. Đồng dạng đạo lý, cũng áp dụng ở những cái đó muốn kéo sinh ý, nói chuyện hợp tác nhân thân thượng. Rốt cuộc, người sống trên đời, vấn đề mặt mũi rất quan trọng. Quyên tặng hàng đấu giá nếu là không ai muốn, kia mặt mũi đã có thể ném lớn. Mà nếu có thể đủ đánh ra một cái không tồi ra tới, trên mặt cũng có quang, đối với cái kia chụp được chính mình quyên tặng phần người, tự nhiên cũng liền vào trước là chủ tồn vài phần hảo cảm. Lý Tư Thần ngồi ở một bên, nhìn những người này mượn dùng từ thiện bán đấu giá chấp nối chỗ nhân tình, nhịn không được là lắc lắc đầu. Bất quá, lời nói lại nói đã trở lại, mặc kệ những người này điểm xuất phát rốt cuộc như thế nào, chỉ cần bọn họ quyên ra tiền, chỉ cần này tiền chân chính dùng tới rồi nghèo khó vùng núi bọn nhỏ trên người, chính là công đức một kiện, như vậy đủ rồi. Ở từ thiện bán đấu giá tiến hành đến trung đoạn thời điểm, một cái san hô đỏ vòng cổ bị triển lãm ra tới. Từ thiện tiệc tối đặc mời bán đấu giá sư, cười giới thiệu nói, hôm nay buổi tối hàng đấu giá, vốn dĩ đều hẳn là từ Viên tiểu thư tới giới thiệu. Bất quá này san hô đỏ vòng cổ cùng nàng có quan hệ, nàng không hảo làm giới thiệu, liền từ ta tới đại lao. Tất cả mọi người đều xem qua Viên tiểu thư diễn viên chính phim truyền hình hậu cùng phong vân đi. Này san hô đỏ vòng cổ, chính là Viên tiểu thư ở diễn trung nhân vật sở đeo. Không chỉ có kỷ niệm ý nghĩa, đồng dạng cũng có này phi thường cao cất chứa giá trị. Giá quy định 1 vạn khối, hiện tại bán đấu giá bắt đầu, thích bằng hữu ngàn vạn không cần bỏ qua ác. Hoa! Thật xinh đẹp san hô đỏ vòng cổ, vẫn là cung phỉ tỷ ở hậu cung phong vân bên trong đeo quá làm Viên Diệp Phỉ thiết phấn đàm tiêu tiếu, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Như thế nào? Người muốn a? Lý Tư Thần ngắm nàng liếc mắt một cái, hỏi. Muốn là muốn. Đáng tiếc quá quý đàm tiếu tiếu thở dài một hơi, lắc đầu, đầy mặt tiếc nuối. Ta mua cho ngươi nha. Lý Tư Thần đột nhiên nói. Chương 371, một điều vòng cổ dẫn phát. Ngươi nói cái gì? Đàm tiếu tiếu đột nhiên xoay đầu tới nhìn Lý Tư Thần, trong ánh mắt toàn là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Đọc mới nhất chương đầu phát 3M. Ta nói, ngươi nếu là thật thích này san hô đỏ vòng cổ, ta có thể mua tới tặng cho ngươi. Lý Tư Thần trả lời nói. Theo sau, hắn lại vẻ mặt mờ mịt nói thầm lên, ta những lời này nơi nào nói sai rồi sao? Giống như không có A. Đàm Tiếu Tiếu lúc này nhưng không có tâm tình quản hắn ở hoang mang chút cái gì, truy vấn nói, ngươi vì cái gì muốn đưa ta vòng cổ? Bởi vì ngươi thích A. Lý Tư Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi là của ta bằng hữu, ngươi thích này san hô đỏ vòng cổ lại không có tiền mua, ta đây mua tới tặng cho ngươi, có cái gì không đúng sao? Đàm Tiếu Tiếu há to miệng. Có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng rồi. Bằng hữu bình thường, có đột nhiên liền đưa vòng cổ sao? Hơn nữa vẫn là như vậy một cái giá trị xa xỉ vòng cổ. Nó giá quy định đều là 1 vạn, muốn chụp được tới, như thế nào cũng đến muốn vài vạn thậm chí hơn 10-20 vạn mới được. Đưa như vậy một cái quý trọng vòng cổ cho ta, đơn giản là chúng ta là bằng hữu. Ngươi thật sự không có khác cái gì tính toán cùng ý đồ. Trong lúc nhất thời, Đàm Tiếu Tiếu tâm loạn như ma, các loại suy đoán không ngừng ở nàng trong đầu thoáng hiện. Lý Tư Thần nhưng không có suy xét nhiều như vậy. Hắn tham gia từ thiện tiệc tối, chính là muốn đem thẻ ngân hàng kia 10 mấy vạn đồng tiền quên đi ra ngoài. Từ thiện bán đấu giá, cũng là quên giúp một loại phương thức, cho nên hắn không cần lo lắng ở bán đấu giá thời điểm tiêu tiền sẽ là tiêu xài hưởng thụ, sẽ đưa tới vận đen. Mà Đàm Tiếu Tiếu người này, ở hắn xem ra, cũng là tương đương hợp khẩu vị một cái bạn tốt. Nếu có thể ở làm việc thiện, được đến công đức thiện duyên đồng thời, mua được một cái Đàm Tiếu Tiếu thích đồ vật đưa cho nàng, kia làm sao nhạc mà không vì đâu. Từ đầu đến cuối, Lý Tư Thần liền không có đem chuyện này hướng nam nữ quan hệ mặt trên suy nghĩ. Chính là hắn không nghĩ, cũng không đại biểu Đàm Tiếu Tiếu cũng sẽ không tưởng. Nay không, Đàm Tiếu Tiếu nhìn phía hắn trong ánh mắt, không tự chủ được nhiều ra một tia ngượng ngùng cùng mê mang. Ngươi đây là cái gì phản ứng a? Lý Tư Thần nhíu mày, vẻ mặt hoang mang hỏi. Ngay sau đó, hắn lại giơ tay chỉ trên đài cái kia san hô đỏ vòng cổ. Ta nói, ngươi rốt cuộc muốn hay không cái kia vòng cổ a? Nếu không cần, nó thực mau liền sẽ bị những người khác cấp chụp đi rồi nha. Liên tại như vậy ngắn ngủn vài phút thời gian, san hô đỏ vòng cổ giá đã bị nâng tới rồi 3 vạn khối. Nay ở do dự một chút sau, Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên cắn răng một cái, hạ quyết tâm, muốn. Đương nhiên muốn. Sở dĩ đáp ứng, một phương diện, là Đàm Tiếu Tiếu đối này san hô đỏ vòng cổ thật là phi thường yêu thích. Lúc trước hậu cung phong vân nhiệt ánh thời điểm, nàng liền phi thường thích Viên Diệc Phỉ ở trong phim mặt nhân vật. Này san hô đỏ vòng cổ, lại là diễn người trong đeo quá, đối với một cái thiết phấn tới nói, cực cụ cất chứa giá trị. Huống chi, này san hô đỏ vòng cổ phẩm tướng, nhan sắc còn đều không tồi, liền tính là ngày thường đeo, cũng là tương đương không tồi một cái vật phẩm trang sức. Mà mặt khác một phương diện nguyên nhân sao? Có lẽ, ngay cả Đàm Tiếu Tiếu chính mình cũng nói không rõ. Bất quá ở vừa mới, đương nàng nghe thấy Lý Tư Thần nói ta mua cho ngươi những lời này thời điểm, nàng tâm, chính là thực không biết cố gắng kinh hoàng hồi lâu. Loan thoáng, cũng có như vậy một tia chờ mong. Đến nỗi chờ mong chính là cái gì, Đàm Tiếu Tiếu cũng không dám lại tiếp tục hướng thâm suy nghĩ. Được đến hồi đáp sau, Lý Tư Thần giơ lên thuộc về chính mình kia khối cạnh giới bài, kêu lên, 5 vạn. 5 vạn đồng tiền, đối với tham gia từ thiện tiệc tối mọi người tới nói, căn bản là không tính cái gì. Bất quá này san hô đỏ vòng cổ thị giá trị, đại khái cũng chính là vạn đem đồng tiền mà thôi. Liên tính là hơn nữa Viên Diệp Phỉ danh nhân hiệu ứng ở bên trong, bán cái 4-5 vạn, cũng liền không sai biệt lắm. Bởi vậy, đương Lý Tư Thần khai ra 5 vạn khối giá sau, tham dự cạnh giới người, tức khác thiếu rất nhiều. Mà cuối cùng, ở lại tiến hành rồi vài lần cạnh giới sau, này san hô đỏ vòng cổ, bị Lý Tư Thần lấy 6 vạn đồng tiền chụp tới rồi tay. Nhìn đến san hô đỏ vòng cổ bị Lý Tư Thần mua được, trên đài Viên Diệp Phỉ cũng là đầy mặt tươi cười, thậm chí còn hướng về phía Lý Tư Thần chớp mắt vài cái. Này nghịch ngợm động tác, làm ở đây không ít nam sĩ tâm, đều không biết cố gắng kinh hoàng lên. Đồng thời, cũng làm cho bọn họ trong lòng sinh ra một tia hối hận. Sớm biết như thế, bọn họ nên ra tay mua này san hô đỏ vòng cổ, đừng nói mấy vạn đồng tiền, chính là hơn 10 vạn, mấy chục vạn, đối bọn họ tới nói cũng là mưa bụi. Chỉ cần có thể được đến Viên Diệp Phỉ hảo cảm, hoa lại nhiều tiền, cũng là đáng giá a. Lại nói tiếp, Lý Tư Thần vận khí thật đúng là có đủ hảo. Mua một cái san hô đỏ vòng cổ, không chỉ có bởi vì làm việc thiện mà được đến công đức thiện duyên, đồng thời còn gia tăng 2 cái mỹ nữ đối hắn hảo cảm. Đương nhiên, đối với Lý Tư Thần tới nói, có lẽ sẽ không cho rằng chuyện như vậy là vận may đi. Cùng lúc đó, ở Thường Tuấn kia bàn, Mã Lâm dùng sức vỗ đùi, bật thốt lên nói, ta dựa, Viên Diệt Phỉ cùng kia tiểu tử chi gian, thật đúng là có vấn đề a. Cái gì? Thường Tuấn ngẩng đầu lên, vẻ mặt mở mịt hỏi. Hắn vừa mới vẫn luôn ở suy tư chính mình thân thể vấn đề, cũng không có quan tâm từ thiện bán đấu giá, tự nhiên cũng liền không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Tuấn thiếu, là cái dạng này Mã Lâm vội vàng thấu tiến lên đi, hướng hắn giảng thuật một chút vừa mới phát sinh sự tình. Nghe xong lúc sau, Thường Tuấn sắc mặt tức khắc lại âm trầm vài phần. Hắn quay đầu nhìn phía Lý Tư Thần, cười lạnh hai tiếng sau, nói, tiểu tử, xem ra ngươi rất đắc ý sao. Bất quá, ngươi cũng liền đắc ý lần này, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi tiếp tục đắc ý đi xuống. Tuấn thiếu, ngươi tính toán như thế nào làm? Mã Lâm tò mò dò hỏi. Hắn tuy rằng biết, Thường Tuấn ở Ung Thành khách sạn bên ngoài mai phục nhân thủ. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, Thường Tuấn trừ phi là đầu góc hư rớt, nếu không tuyệt đối sẽ không làm những người đó ở ngay lúc này vọt vào tới nháo sự. Thường Tuấn trả lời nói, tiểu tử này, hơn phân nửa là muốn ở Viên Diệp Phỉ trước mặt triển lãm một chút chính mình tài lực. Hừ, một cái nghèo, cũng ở dám chúng ta trước mặt để tiền. Thật là không biết sống chết. Ta phải làm sự tình rất đơn giản, chính là hắn mua cái gì đồ vật, ta liền đi theo một khối cảnh giới. Hắc hắc, ta lại là không tin, hắn có thể có tiền tranh qua ta. Này Mã Lâm ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản cho rằng Thường Tuấn có cái gì hảo biện pháp giáo huấn Lý Tư Thần, lại không nghĩ rằng, lại là như vậy một cái làm người dở khóc dở cười quyết định. Làm như vậy, cùng tiểu hài tử đấu khi có cái gì khác nhau a? Tuy rằng Mã Lâm không có hé răng, nhưng Thường Tuấn vẫn là nhìn ra tâm tư của hắn. Hư lạnh một tiếng sau, nói, ta muốn tranh, chính là một hơi. Chỉ cần có thể gắt gao ngăn chặn cái kia tiểu tử thúi, làm hắn không có biện pháp ở Viên Diệp Phỉ trước mặt trang bê, chẳng khác nào là đánh hắn mặt, lòng ta bên trong ác khí, cũng là có thể đủ ra. Chỉ cần đánh hắn mặt, ra ác khí, tốn chút nhi tiền lại tính cái gì đâu. Nói nữa, tiểu tử này trên người, lại có thể có mấy cái tiền. Muốn áp hắn, căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Chương 372, Long Hồn Mục. Thường Tuấn muốn cùng Lý Tư Thần tranh giới, để có thể vả mặt hết giận. Nhưng vấn đề là, Lý Tư Thần căn bản là bất hòa hắn chơi. Ở kế tiếp thời gian, Lý Tư Thần một lần cạnh giới bài cũng không có cử quá, chỉ là gõ chân bắt chéo xem náo nhiệt. Thường thường, còn cùng Đàm Tiếu Tiếu nói giỡn vài câu, làm Thường Tuấn xem kia kêu một cái buồn bực. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là ở trong lòng mặt tự mình an ủi, tiểu tử này hoặc là không có tiền, hoặc là chính là sợ hãi ta sẽ đánh hắn mặt cho nên lựa chọn lùi bước không cảnh giới. Ân, nhất định là người sau, nhất định là. Thường Tuấn không biết, Lý Tư Thần từ lúc bắt đầu, liền không có tính toán quá muốn đấu giá đồ vật. Nếu không phải Đàm Tiếu Tiếu coi trọng cái kia san hô đỏ vòng cổ, hắn căn bản là một lần đấu giá đều sẽ không tham gia. Này đó bán đấu giá đồ vật, liền không có một kiện là đối Lý Tư Thần hữu dụng. Nếu vô dụng, kia còn mua tới làm cái gì? Không bằng trực tiếp đem tiền đều cấp quên đi ra ngoài đâu. Bất quá, Thường Tuấn đau khổ chờ đợi, cũng không phải không có tác dụng. Liên ở từ thiện bán đấu giá tới rồi kết thúc thời điểm, một cái hàng đấu giá, khiến cho Lý Tư Thần chú ý. Mang bao tay trắng Viên Diệp Phỉ, từ một cái phô cẩm tú hộp bên trong, lấy ra cái này làm Lý Tư Thần cảm thấy hứng thú đồ vật, giới thiệu lên, đây là từ bổn thị người thu thập Bạch Sóng Tiên Sinh quên tặng trầm hương tay xuyến, trải qua giám định, tay xuyến sử dụng trầm hương mục chính là tốt nhất phẩm chất, mùi thơm bay xa, thấm vào ruột gan. Không chỉ có được cực cao cất chứa giá trị, thường xuyên đeo thưởng thức, đối người khỏe mạnh cũng có cực đại ích lợi. Lý Tư Thần căn bản là không có tâm tư nghe Viên Diệp Phỉ giới thiệu, chỉ là mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia tay xuyến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại đây điều tay xuyến trùng ẩn chứa một cổ kỳ lạ, đối hắn mệnh cách có nhuận dưỡng hiệu quả năng lượng. Này tay xuyến, tuyệt đối không phải trầm hương làm. Tuy rằng nó bộ dáng, khí vị đều cùng đỉnh cấp trầm hương giống nhau như lúc, nhưng là trầm hương mục, nhưng không có tẩm bổ mạng người cách hiệu quả. Lý Tư Thần trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái danh từ tới, Long Hồn Mục. Không sai, đây là một con rồng hồn mục tay xuyến. Dựa theo kỳ vật chí trung ghi lại, long ở trước khi chết đều sẽ tìm được một thân cây, đem chính mình tinh huyết phụt lên ở mặt trên. Kể từ đó, long sau khi chết, linh hồn liền sẽ không tiêu tán, mà là sẽ bám vào tại đây cây thượng. Mà này cây cũng bởi vậy được gọi là vì Long Hồn Mục. Đương nhiên, này chỉ là truyền thuyết, trên thế giới hay không thật sự có long, ai cũng không biết. Long ở chết phía trước, lại hay không sẽ hướng về phía một thân cây phun huyết, liền càng không có gì người gặp qua. Bất quá, Long Hồn Mục cũng thật là phi thường quý trọng ít có. Hơn nữa đối với phong thủy sư tới nói, Long Hồn Mục càng là hiếm có hào bê. O bối. Vô luận là dùng để luyện chế pháp khí, vẫn là dùng để sửa âm dương đổi phong thủy, đều có thể đủ phát huy nhượng lại người vừa ý hảo thành tích tới. Lý Tư Thần như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên có thể ở hôm nay buổi tối từ thiện bán đấu giá mặt trên, gặp được một cái dùng Long Hồn Mục làm thành tay xuyến. Hơn nữa này tay xuyến, còn bị người trở thành trầm hương. là đỉnh cấp trầm hương giá trị xa xỉ. Nhưng là, lại như thế nào xa xỉ, nó cũng là so ra kém Long Hồn Mục. Giữa hai bên giá trị khác nhau, giống như gạch ngói cùng bảo ngọc, căn bản là không thể so sánh. Đối với phong thủy sư tới nói, có thể lộng tới một đinh điểm Long Hồn Mục, liền đủ để cho hắn hưng phấn tới tay vũ đủ đạo. Giống này tay xuyến nhiều như vậy Long Hồn Mục, đủ để cho một cái phong thủy sư vì này điên cuồng, cho dù là khuynh tẫn gia sản đi đổi cũng cam nguyện a. Đừng nói bình thường phong thủy sư, ngay cả Lý Tư Thần, lúc này cũng cùng là gặp được con mồi sói đói giống nhau, đỏ mắt. Không vì cái gì khác, chỉ vì này Long Hồn Mục đối mệnh cách có thật tốt dễ chịu hiệu quả. Nếu đem nó làm thành pháp khí, thời khắc mang ở trên người, tin tưởng hắn tân nắn mệnh cách ổn định cùng thành thục thời gian, sẽ đại đại giảm bớt. Này Long Hồn Mục tay xuyến, nhất định phải mua được. Lý Tư Thần nắm chặt nắm tay, ở trong lòng đối mặt chính mình nói. Giờ phút này, Viên Diệp Phỉ cũng làm xong rồi giới thiệu, nói, này trầm hương tay xuyến, giá quy định 1 vạn khối, thích bằng hữu có thể ra giá. 1 vạn 5. 2 vạn. 2 vạn 8. Nàng thanh âm vừa ra, liền có mấy cái cạnh giới bài cử lên, tranh nhau ra giá. Mấy năm nay, đồ chơi văn hóa bắt đầu lưu hành. Từ đàn tay xuyến, trầm hương tay xuyến cùng với các loại bồ đề tay xuyến từ từ, chính là nói là chủng loại phồn đa, ùn ùn không dứt. Hôm nay tham gia từ thiện tiệc tối những người này, cũng có rất nhiều chơi xuyến. Nay trầm hương tay xuyến nếu là bạch sóng thu tàng phẩm, phẩm chất khẳng định sẽ không kém. Bởi vậy, đấu giá mới bắt đầu, giá liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. 3 vạn. Lý Tư Thần cũng không cam lòng lạc hậu, lập tức giơ lên cạnh giới bài kêu lên. Thấy một màn này, Mã Lâm tức khắc là hưng phấn kêu lên, Tuấn Thiếu, Tuấn Thiếu, kia tiểu tử bắt đầu cử bài mua đồ vật. Ta thấy được. So sánh với Mã Lâm, Thường Tuấn Tắc muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều, hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi thật là phải làm rùa đen rút đầu, không dám cạnh giới đâu. Hắc hắc, nếu ngươi cử bài, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn lập tức giơ lên trong tay cạnh giới bài, trực tiếp đem giá trướng gấp đôi, 6 vạn. Cuối cùng, còn không quên triệu Lý Tư Thần đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, cũng nói, ngươi muốn nảy tay xuyến đúng không? Hắc hắc, không có cửa đâu. Lý Tư Thần mày một trọn, lần thứ hai giơ lên trong tay cạnh giới bài, cấp ra một cái tân giá, 6 và 5. Mấy ngàn tăng giá có ý tứ gì? Thường Tuấn không nói hai lời, lại báo ra một cái tân giá cao tới, 10 vạn. Hắn giá vừa ra, tức khắc làm không ít muốn tham dự cạnh giới người, đều lắc đầu thu hồi trong tay cạnh giới bài. Nay chấm hương tay xuyến là không tồi, nhưng là cũng không giá trị 10 vạn đồng tiền. Lý Tư Thần còn lại là nhăn chặt mày. Hắn rất muốn ra giá mua này Long Hồn Mục tay xuyến, chính là hắn thẻ ngân hàng bên trong cũng chỉ có 7 vạn tới đồng tiền, căn bản không đủ. Nhìn đến Lý Tư Thần phản ứng, Thường Tuấn tâm tình quả thực là sảng tới rồi cực điểm. Đồng thời, hắn còn mở miệng chào phúng khiêu khích nói, thế nào? Không có tiền sao? Không dám lại cạnh giới. Như vậy này tay xuyến, chính là muốn về ta a. Tấm tắc, liền ngươi điểm này nhi tiền, cũng không biết xấu hổ học người khác đấu giá. Không cảm thấy mất mặt sao? Này Long Hồn Mục tay xuyến, ta nhất định phải mua được tay. Nếu rơi vào rồi Thường Tuấn trong tay, nói không chừng liền sẽ bị Tử Vi Đế Tinh bài vị chủ nhân đạt được. Nếu thật làm hắn được đến, mượn dùng Long Hồn Mục pháp khí công hiệu, tiến thêm một bước củng cố Tử Vi Đế Tinh mệnh cách, muốn đoạt hắn mệnh cách, sẽ trở nên tương đương khó khăn. Đến nỗi tiền. Chờ lát nữa cấp Lâm Mộ Tuyết gọi điện thoại, từ nàng nơi đó mượn một ít hảo. Lý Tư Thần nháy mắt lấy định chủ ý, không hề chần chờ, giơ lên trong tay cạnh giới bài, hô, 20 vạn. Hắn trực tiếp đem giá phiên gấp đôi. Bất quá chút tiền ấy, đối với Thường Tuấn tới nói, hoàn toàn liền không có để ở trong lòng, càng không thể có thể sẽ bị dọa đến. Một cái nhất định phải được, một cái cố ý tranh cãi, hai người ngươi tới ta đi cảnh giới. Tay xuyến ra kế tiếp phản cao, lại là đột phá 100 vạn đại quan. Tham gia lần này từ thiện tiệc tối mọi người, tất cả đều xem mắt choáng váng. Còn không phải là một cái trầm hương một tay xuyến sao. Tuy rằng phẩm chất không tồi, lại cũng không đáng giá 100 vạn A. Này hai tên gia hỏa thật là quá phá sản. Thuần túy chính là không đem tiền đương tiền sao. Hoa 100 vạn mua một cái trầm hương một tay xuyến. Hai người kia có phải hay không ngốc ca? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi. Chương 373, có đáng giá hay không? Siêu giá trị. Lý Tư Thần không để ý đến bốn phía nghị luận. Lúc này, hắn toàn bộ tâm tư, đều đặt ở cái kia Long Hồn một tay xuyến mặt trên. Thường Tuấn báo ra 100 vạn giá cao, căn bản là không có dọa đến hắn. Hắn ở trước tiên cử bài, đem giá lại nâng tới rồi một cái tân cao, 130 vạn. Đàm Tiếu Tiếu vội vàng duỗi tay lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói, tiểu Lý Tử, ngươi điên rồi a. 130 vạn mua một cái tay xuyến. Giá trị sao? Giá trị. Đương nhiên giá trị. Lý Tư Thần trả lời chém đinh chặt sắt. Một khối móng tay cái lớn nhỏ long hồn mục, liền đủ để cho phong thủy sư vì này điên cuồng, vì này khuynh tận gia sản. Mà một cái phong thủy sư sở có được tài phú, tuyệt đối là vượt quá người thường tưởng tượng, lệnh người khiếp sợ. Tỷ như phía trước Trình Cường mời đến vị kia danh mãn hương giang phong thủy đại sư Phùng Vĩnh, tuy tiện một lần chắc phong thủy thu phí đều là ở 100 vạn trở lên, này còn không bao gồm sửa phong thủy tiền. Nhiều không nói, Phùng Vĩnh tài sản tuyệt đối là thượng 100 triệu. Nói cách khác, một khối móng tay cái lớn nhỏ long hồn mục, giá ít nhất cũng là quá 100 triệu. Hiện tại bán đấu giá này từ long hồn mục chế tác tay xuyến, ước chừng là có 18 viên hạt châu. Mỗi một viên đều có trứng bổ câu như vậy đại. Nếu một hai phải dùng tiền tài tới cân nhắc nói, này long hồn mục tay xuyến, ít nhất là giá trị cái 20-30 trăm triệu. Nhưng lúc này, nó giá mới tiêu đến hơn 100 vạn. Này đã không phải có đáng giá hay không vấn đề, căn bản là ở bạch nhặt bảo bối sao. Đừng nói là hơn 100 vạn, chính là hơn 1.000 vạn, 100 triệu, mua này long hồn mục tay xuyến, cũng là siêu giá trị. Đương nhiên, trừ bỏ Lý Tư Thần ở ngoài, những người khác, bao gồm Đàm Tiếu Tiếu ở bên trong, đều không có nhìn ra này tay xuyến là chân quý thưa thất long hồn mục, chỉ đương nó là một cái bình thường trầm hương tay xuyến. Thấy Lý Tư Thần lời thề son sắt nói giá trị, Đàm Tiếu Tiếu có chút hết trô nói rồi. Giơ tay chụp một chút cái chắn sau, nàng cười khổ lại hỏi một câu, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Yên tâm đi, tiền vấn đề, ngươi hoàn toàn không cần nhọc lòng. Lý Tư Thần cười trả lời nói, ban đầu thời điểm, hắn là tính toán tìm Lâm Mộ Tuyết vay tiền. Đã có thể ở vừa mới, hắn lại phát hiện, bốn phía khí cơ bắt đầu nổi lên biến hóa. Một cổ tài vận dũng mãnh vào tới rồi hắn trong cơ thể, hơn nữa lượng còn không ít. Tài vận nhập thể, thuyết minh thực mau liền sẽ có một số tiền tài nhập trướng, hơn nữa mức không thấp. Vì thế, hắn còn chuyên môn bạc một quẻ, kết quả quẻ tượng biểu hiện mọi việc toàn nghi, gặp dự hóa lành. Kết hợp tài vận cùng quẻ tượng, Lý Tư Thần có thể khẳng định, chính mình tại đây chẳng từ thiện đấu giá hội thượng, là tuyệt đối không cần lo lắng tiền tài vấn đề. Cho nên, hắn liền điện thoại đều lười đến cấp Lâm Mộ Tuyết đánh, chỉ là một cái kính cùng thường tuấn cảnh giới. Đàm Tiếu Tiếu không lo lắng là không có khả năng, nàng lại hỏi, đây chính là hơn 100 vạn đâu, ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền. Không ngừng hơn 100 vạn, là 200 vạn. Lý Tư Thần ở trở về Lâm Mộ Tuyết một câu sau, giơ lên trong tay cạnh giới bài, đem giá trực tiếp cất cao tới rồi 200 vạn. Cái này giá, cũng làm Đàm Tiếu Tiếu hoàn toàn dại ra, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới hảo. Mà Thương Tuấn đang nghe tới rồi cái này giá sau, như cũ không có chần chờ, liền muốn cử bài cạnh giới. Đã có thể ở ngay lúc này, bên cạnh Mã Lâm lại là lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm lên, 200 vạn. Tiểu tử này thật đúng là dám kêu đâu, hắn có như vậy nhiều tiền sao? Nghe thế câu nói, Thương Tuấn mày bỗng nhiên một trọn. Đúng vậy. Dựa theo điều tra được đến tình báo, Lý Tư Thần gia cảnh phi thường bình thường, là không có khả năng có 200 vạn nhiều như vậy tiền, càng không thể có thể đưa cho Lý Tư Thần đi mua một cái tay xuyến. Thương Tuấn không hề sốt ruột cử bài cạnh giới, mà là ở trong lòng cân nhắc lên, tiểu tử này trên người, nhiều nhất cũng chính là mấy vạn đồng tiền khó lường. Phía trước hắn mua viên diệp phỉ san hô đỏ vàng cổ, nói không chừng cũng đã là đem tích tụ toàn bộ tiêu hết, sao có thể có tiền mua này trầm hương tay xuyến, hơn nữa vẫn là đem giá tiêu tới rồi 200 vạn như vậy cao. À, ta đã biết, tiểu tử này nhất định là nhìn đến ta ở cùng hắn cạnh giới. Liền cố ý đem này giá kêu cao, muốn dụ sử ta cấp ra một cái càng cao giá. Đồng giá tiền tiêu cao đến trình độ nhất định khi, hắn liền sẽ không lại tiếp tục cùng giới, làm cho ta dùng một cái thái quá giá mua này trầm hương tay xuyến, bị người cười nhạo thành không có ánh mắt cùng bại gia tử. Hào tiểu tử, thật là quá âm hiểm, quá xảo trá. Thương Tuấn thực mau liền đoán rằng ra chân tướng, đối Lý Tư Thần hận đến thẳng cắn răng. Hắn buông xuống trong tay cạnh giới bài, không hề tiếp tục cùng giới. Đồng thời còn hướng Mã Lâm gật gật đầu, nói, còn hảo ngươi nhắc nhở ta, bằng không, ta liền thật tiểu tử này nói. Ân tình này, lòng ta lãnh, về sau tìm cơ hội báo đáp ngươi. Nhắc nhở ngươi? Ta nhắc nhở ngươi cái gì? Mã Lâm không hiểu ra sao, không rõ Thường Tuấn tại sao lại như vậy nói. Nhưng hắn cũng là người thông minh, sẽ không ngốc đến đi hỏi Thường Tuấn vấn đề này, chỉ là ha hả cười, ra vẻ đạm nhiên mà nói, Tuấn Thiếu, nhìn ngươi lời này nói. Chúng ta chính là bằng hữu, nhân tình gì? Cái gì báo đáp, đều đừng nói nữa. Thường Tuấn không nói gì, chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Mã Lâm tuy rằng ra vẻ bình tĩnh, nhưng tâm lý mặt lại là nhạc nở hoa. Trên đài, bán đấu giá sư còn đang chờ Thường Tuấn ra giá đâu. Rốt cuộc Thường Tuấn vừa mới cùng Lý Tư Thần tranh đoạt tương đương kịch liệt, thậm chí là làm bán đấu giá sư đều sinh ra một loại quán tính, theo bản năng cho rằng, Lý Tư Thần ra giới sau, hắn Thường Tuấn nhất định sẽ lại tăng giá. Nhưng mà, đợi một hồi lâu, lại không có nhìn đến Thường Tuấn có cử bài ý tứ. Bán đấu giá sư không khỏi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, giơ lên trong tay bán đấu giá truy, cao giọng dò hỏi, 200 vạn. Còn có hay không vị nào bằng hữu, ra càng cao giá. Lời kia vừa thốt ra, từ thiện đấu giá hội hiện trường tức khắc vang lên một trận cười vang thanh. Đều 200 vạn, đồ ngốc mới có thể ra càng cao giá. Hoa 200 vạn mua một cái trầm hương một tay xuyến. Ta tuy rằng có tiền, chính là còn chưa tới loại này lung tung tiêu xài nông nỗi. Thật không biết hai người kia là nghĩ như thế nào, một cái trầm hương một tay xuyến mà thôi, giá trị như vậy cao giới. Bán đấu giá sư có chút xấu hổ, con cũng không hề vô nghĩa, đem trong tay một truy dùng sức hướng trên bàn một gõ, cao giọng tuyên bố nói, chúc mừng 36 hảo bản vị tiên sinh này, lấy 200 vạn giá mua được này trầm hương một tay xuyến. Tục ngữ nói đến hảo, thiên kim khó mua trong lòng hảo. Chỉ cần thích hợp nhãn duyên, hoa lại nhiều tiền cũng không oan uổng. Hội trường bên trong, tức khắc lại vang lên một trận cười khẽ. Bởi vì tất cả mọi người nghe ra tới, bán đấu giá sư này nửa câu sau lời nói, thuần túy chính là đang an ủi Lý Tư Thần sao. Bất quá, làm đương sự Lý Tư Thần, lại không có nửa điểm nhi hoa tiền tiêu uổng phí mất mát cùng người ngoài, ngược lại là tương đương vui vẻ. Gần 200 vạn, liền mua được như vậy một con rồng hồn một tay xuyến, quả thực là so mua hai khối tiền chúng 5.000 vạn còn muốn vận may, lại sao có thể không vui. Nếu người chung quanh đã biết này long hồn mục giá trị, chỉ sợ là cười không nổi, chỉ có thể khóc. Có mắt không tròng bọn họ, lại là bỏ lỡ một kiện giá trên trời bà bối. Chương 374, Trá Quyên. Từ thiện đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Lại một kiện hàng đấu giá, bị nhân viên công tác đưa lên đài, từ đảm đương người chủ trì Viên Diệp Phỉ tiến hành giới thiệu, kế tiếp cái này hàng đấu giá, là từ đương hồng minh tinh điện ảnh Quách Chính Đào tiên sinh quyên tặng ra tới, hắn ở điện ảnh Tuyết Trung Tình Trung xuyên qua một bộ Âu phục. Đúng là Tuyết Trung Tình bộ điện ảnh này, làm Quách Chính Đào tiên sinh bước lên nghệ thuật đỉnh, đạt được ảnh đế vinh dự. Sử dụng trước mặt trên mạng mặt lưu hành nói tới giảng, này bộ Âu phục chính là ảnh đế chiến bào, cực cụ cất chứa giá trị, thích các bằng hữu nhưng ngàn vạn không cần bỏ qua. Liên ở ngay lúc này, Thường Tuấn đột nhiên đứng lên, cao giọng nói, chờ một chút. Hút. Viên Diệp Phỉ ngạc nhiên sửng sốt, đối hàng đấu giá giới thiệu như vậy gián đoạn. Mọi người ánh mắt cũng tất cả đều tập trung ở Thường Tuấn trên người, đều là đã tò mò lại kinh ngạc. Không rõ hắn rốt cuộc là muốn phát cái gì thần kinh. Viên Diệp Phỉ dù sao cũng là gặp qua đại trường hợp, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, do hỏi, Thường tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Thường Tuấn khó được không có xem Viên Diệp Phỉ, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, gàn từng chữ một nói, ta cho rằng vừa rồi kia chàng bán đấu giá có vấn đề, không thể làm số. Xôn xao. Hắn nói, làm hiện trường một mảnh ồ lên, nghị luận thanh nổi lên bốn phía. Thường Tuấn lời này là có ý tứ gì? Vì cái gì vừa rồi kia chàng bán đấu giá không thể làm số? Chẳng lẽ hắn là hối hận? Chính là bán đấu giá đã kết thúc, hiện tại hối hận lại có thể có ích lợi gì? Tổng không có khả năng làm bán đấu giá làm lại từ đầu đi. Lại không phải chơi đóng vai gia đình, sao có thể như vậy làm vậy? Chính là, muốn thật thích cái kia trầm hương một tay xuyến, vừa rồi cũng đừng từ bỏ, vẫn luôn ra giá cạnh tranh á. Hiện tại bán đấu giá kết thúc, tay xuyến bị người khác mua, ngươi không cam lòng, đứng lên nói bán đấu giá không thể làm số. Cái này sao được? Ngươi nói có vấn đề liền có vấn đề a. Vui đùa cái gì vậy? Đại bộ phận người đều đối Thường Tuấn thái độ cùng cách làm cảm giác sâu sắc bất mãn. Viên Diệp Phỉ cũng là như thế, nàng nhẹ nhàng nhướng mày, hỏi, vừa rồi kia chàng bán đấu giá là phù hợp quy tắc cùng lưu trình. Không biết, Thường tiên sinh là cảm thấy có cái gì nghiêm trọng vấn đề, đúng là làm bán đấu giá không thể làm số. Nàng vấn đề này cũng là mọi người sợ tò mò. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang chờ hắn trả lời. Chịu người chú mục, Thường Tuấn một chút cũng không có hoảng loạn, ngược lại vẫn là tương đương hưng phấn. Bởi vì ở hắn xem ra, càng nhiều người chú ý, Lý Tư Thần là có thể đủ càng mất mặt. Tiểu tử, xem trọng, lão tử muốn bắt đầu đánh ngươi mặt. Hướng về phía Lý Tư Thần lộ ra một mặt dữ tợn cười lạnh sau, Thường Tuấn cao giọng nói, ta kiến nghị chủ sự phương điều tra một chút vị tiên sinh này kinh tế tình huống, bởi vì ta hoài nghi, hắn căn bản là không có 200 vạn. Chi trả không dậy nổi vừa rồi cái kia trầm hương một tay xuyến đánh ra giá. Hắn đây là ở Trà Quyên. Xin hỏi, như vậy vấn đề, có tính không nghiêm trọng? Có phải hay không có thể làm bán đấu giá không thể làm số? Thường Tuấn nói, lại một lần làm hội trường ồ lên. Nếu là bình thường đấu giá hội, muốn tham gia, cần thiết đến trước giao nộp một bút tiền ký quỹ mới được. Nếu chụp được vật phẩm hối hận hoặc là không có tiền chi trả, này bút tiền ký quỹ liền sẽ bị khấu rớt. Nhưng là hôm nay buổi tối chính là từ thiện bán đấu giá, cùng bình thường đấu giá hội không giống nhau, cho nên chủ sự phương cũng liền không có yêu cầu tham gia giả giao nộp tiền ký quỹ. Huống chi, hôm nay chịu mời tới tham gia từ thiện tiệc tối người, đều là có uy tín danh dự xã hội nhân vật nổi tiếng, minh tinh thai to mặt lớn. Những người này đối chính mình thanh danh đều thực coi trọng, khả năng không lớn làm ra trụ được không trả tiền hoặc là trá quên linh tinh có tổn hại mặt mũi sự tình tới. Bởi vậy, đối với trụ được sau vô pháp chi trả, lại hoặc là trá quên này một loại vấn đề, chủ sự căn thức vốn là không có đã làm suy xét. Lúc này, đang nghe tới rồi Thường Tuấn nói sau, mấy cái từ thiện tiệc tối người phụ trách lập tức tiến đến cùng nhau, nhỏ giọng thương nghị nổi lên đối sách. Cùng lúc đó, hội trường chung còn lại người, cũng đều ở nghị luận chuyện này. Hôm nay tới tham gia từ thiện tiệc tối, đều là có uy tín danh dự nhân vật, sao có thể sẽ trá quên. Nói nữa, còn không phải là 200 vạn sao. Sao có thể sẽ chi trả không dậy nổi. Thường Tuấn tiểu tử này là gấp đến đỏ mắt, ở nói hiệu nói vượn đi. Ai, cái kia chụp được Trầm Hương một tay xuyến tiểu tử là ai a? Ta như thế nào cảm giác thực lạ mắt ta? Giống như chưa từng có nhìn thấy quá. Ta cũng không có gặp qua. Không đúng rồi, chúng ta thành phố Ung Thành nhân vật nổi tiếng, ta trên cơ bản đều gặp qua, vì cái gì đối hắn một chút ấn tượng đều không có đâu. Hắn không phải là nơi khác tới đi. Nô, xem hắn ăn mặc, thật đúng là có đủ đơn sơ. Ta hiện tại, có chút tin tưởng Thường Tuấn nói. Liên tiểu tử này ăn mặc, căn bản không giống như là một cái có thể tạp ra 200 vạn tới mua tay xuyến ngon chủ. Ân, ta cũng bắt đầu cảm thấy Thường Tuấn lời nói có vài phần đạo lý. Tiểu tử này, thật sự không giống như là kẻ có tiền, hơn phân nửa nhà, chính là lại đây cọ danh khí, hôn nhân tế quan hệ. Tấm tắc, hôm nay buổi tối trận này từ thiện tiệc tối, chính là quy cách cực cao, như thế nào tới lưu vào như vậy một cái đầu cơ giả. Giờ phút này khách sạn bên ngoài, còn vây quanh rất nhiều phóng viên đâu. Nếu thật sự xuất hiện trá quên, kia đại ái quý từ thiện sẽ mặt, đã có thể ném lớn A. Mọi người ở ngay lúc này chia làm ba phái, nhất phái cho rằng Thường Tuấn căn bản là ở nói hiệu nói vượng, nhất phái cho rằng Thường Tuấn nói có đạo lý, Lý Tư Thần đích xác nhìn không giống như là kẻ có tiền, đến nỗi đệ tam phái sao, còn lại là sự không liên quan mình cao cao treo lên, mở ra xem náo nhiệt hình thức. Thức mau, chủ sự phương mấy cái người phụ trách cũng thương lượng xong. Vì phòng ngừa xuất hiện trá quên tình huống, bọn họ quyết định điều tra một chút Lý Tư Thần kinh tế tình huống. Trong đó một người đi tới Lý Tư Thần trước mặt, hơi mang xin lỗi nói, vị tiên sinh này, thực xin lỗi, vì phòng ngừa xuất hiện trá quên tình huống, có thể hay không đủ thỉnh ngươi đưa ra một chút tài sản chứng minh. Hoặc là hiện tại liền soát tạp chi trả 200 vạn. Chúng ta cũng biết, làm như vậy, nhiều ít có chút không hợp quý củ. Nhưng, vẫn là hy vọng ngươi có thể lý giải cũng phối hợp. Như vậy tao ngộ, thật sự có chút xấu hổ, nhưng Lý Tư Thần lại có vẻ thực chấn định, hơi hơi mỉm cười, trả lời nói, Thường Tuấn nói không có sai, ta thật là lấy không ra 200 vạn. Hắn lời kia vừa thốt ra, con tất cả mọi người ngây dại. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần thế nhưng là thừa nhận hắn không có 200 vạn, lại còn có thừa nhận như vậy thông khoái. Này tính cái gì? Bất chấp tất cả sao? Thường Tuấn cũng ngây ra một lúc, nhưng thực mau liền lại phản ứng lại đây, cười lớn nói, ha ha ha. Thấy được không có? Ta liền nói sao, tiểu tử này căn bản không có 200 vạn, hắn căn bản là tới quấy rối. Bảo an. Bảo an ở nơi nào? Còn không chạy nhanh đem hắn bắn cho đi ra ngoài. Hắn cảm giác chính mình lúc này chính là ở đánh Lý Tư Thần mặt, hơn nữa vẫn là đánh bạch bạch rung động, phi thường sảng. Chủ sự phương mấy cái người phụ trách sắc mặt, tại đây một khắc, còn lại là khó coi tới rồi cực điểm. Từ thiện bán đấu giá ra trá quên sự tình, một cái ứng đối không tốt, liền đem đối đại ái từ thiện danh dự tạo thành cực đại ảnh hưởng. Bất quá, liền ở ngay lúc này, sự tình, lại là đột nhiên tới một cái thần biến chuyển. Chương 375, này tiền, ta thế hắn ra. Một cái có chút chúc chắc sứt sẹo quốc ngữ, đột nhiên ở hội trường trung vang lên, vị tiên sinh này 200 vạn, ta thế hắn ra. Thường Tuấn tiếng cười đột nhiên im bặt. Này ní mạ là tình huống như thế nào a? Lao tử thật vất vả tìm được rồi một cái đánh Lý Tư Thần mặt cơ hội, rốt cuộc là ai? Ở ngay lúc này nhảy ra quấy rối. 200 vạn ngươi thế hắn ra. Ngươi mẹ nó là tiền nhiều không chỗ ngồi hoa sao? Thường Tuấn tâm tình kêu một cái buồn bực án này liền giống vậy là một người đang muốn thời điểm lại đột nhiên héo. Mặc kệ đổi thành là ai, đều không tiếp thu được a. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai hỏng rồi hắn chuyện tốt. Không chỉ có là Thường Tuấn, hội trường bên trong mọi người đều tại đây một khắc hướng tới thanh âm truyền ra tới phương hướng nhìn lại. Bất quá bọn họ tâm tình đã có thể không có gì hảo buồn bực. Đều ở tò mò, rốt cuộc là người nào muốn thay Lý Tư Thần ra tiền, lại vì cái gì muốn thay Lý Tư Thần ra tiền. Rốt cuộc 200 vạn không phải một cái số lượng nhỏ, không có người sẽ không duyên cớ vô cớ cấp một cái người xa lạ nhiều như vậy tiền. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, một cái đầu tóc hoa dâm ngoại quốc lão nhân đứng lên. Thực hiện nhiên, vừa rồi câu kia sứt sẹo quốc ngữ, đúng là hắn nói. Đối với cái này ngoại quốc lao nhân, rất nhiều người đều không quen biết. Vì thế, hội trường bên trong lại vang lên một mảnh khe khẽ nói nhỏ thanh. Này ngoại quốc lao nhân là ai a? Không quen biết a? Kỳ quái, hôm nay từ thiện tiệc tối, như thế nào ra hết một ít không quen biết người? Lao nhân này có 200 vạn sao? Không phải là cùng tiểu tử này giống nhau, đều ở gạt người đi. Hẳn là không thể nào. Ta xem vị này lão tiên sinh ăn mặc quần áo, tuy rằng không phải cái gì nổi danh nhãn hiệu, chính là dùng liêu chú ý thủ công hoàn mỹ, rất có khả năng là thủ công định chế. Thường Tuấn cũng không quen biết cái này ngoại quốc lao nhân, sắc mặt trầm xuống, ngựa khí bất thiện chất vấn nói, ngươi ai à? 200 vạn, ngươi lấy đến ra tới sao? Ngoại quốc lao nhân đôi mắt nhíu lại, tuy rằng không nói gì, nhưng là lại có một cổ uy thế cường đại từ hắn trên người tán phát ra tới. Ở đây người, đều là gặp qua đại việc đời. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, lão giả trên người phát ra khí thế, cũng không phải giả vờ, mà là quanh năm suốt tháng quyền cao chức trọng dưỡng ra tới. Cái này ngoại quốc lao nhân, tuyệt đối không tầm thường. Không ít người trong lòng, đều đến ra như vậy một cái kết luận. Ngồi ở ngoại quốc lao nhân bên cạnh trung niên nam tử, ở ngay lúc này đứng lên. Tuy rằng mọi người không quen biết ngoại quốc lao nhân, chính là lại có không ít người nhận thức cái này trung niên nam tử. Bởi vì thân phận của hắn, thật sự không thấp. Này không phải Hoa Kỳ Ngân hàng Châu Á khu tổng tài Bành Chí Quốc sao? Không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng tới tham gia hôm nay trận này từ thiện tiệc tối. Bành Chí Quốc như thế nào đứng lên? Chẳng lẽ hắn nhận thức cái kia ngoại quốc lao nhân? Ngoa tạo, các ngươi mau xem Bành Chí Quốc, hắn đối cái này ngoại quốc lao nhân cư nhiên là một bộ tất cung tất kính thái độ. Hắn chính là Hoa Kỳ Ngân hàng Châu Á khu tổng tài A, cái dạng gì người mới có thể đủ làm hắn như thế tôn kính? Hoa Kỳ Ngân hàng tuy rằng ở Trung Quốc phát triển không thế nào hảo, nhưng lại không thể đủ phủ nhận nhân gia cường đại thực lực. Rốt cuộc, đây là toàn cầu tiền tam ngân hàng. Tuy rằng hôm nay ở đây những người này, đều là nhân vật nổi tiếng hiển quý. Chính là bọn họ mọi người thân gia toàn bộ thêm đến cùng nhau, cũng không đủ Hoa Kỳ Ngân hàng một phần vạn. Nhìn đến Bành Chí Quốc đứng dậy, Thường Tuấn run sợ một chút. Lam Hải về phái hắn, rất rõ ràng Hoa Kỳ Ngân hàng tại thế giới tài chính trong giới địa vị. Chính mình lao cha Hải Xương Tập đoàn, tuy rằng ở quốc nội là nhất lưu xí nghiệp, chính là cùng Hoa Kỳ Ngân hàng như vậy một cái quái vật khổng lồ, vẫn là hoàn toàn vô pháp so. Cho nên, đối mặt Bành Chí Quốc, hắn không dám nói bậy lời nói, chỉ là ở trong lòng mặt phun tào, Bành Chí Quốc nha Bành Chí Quốc, ngươi mẹ nó đứng lên làm cái gì? Cũng muốn tới xem náo nhiệt sao? Hắn không dám chọc Bành Chí Quốc, nhưng Bành Chí Quốc lại là sắc mặt âm trầm, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thường Tuấn ngạc nhiên sửng sốt. Hắn không rõ Bành Chí Quốc vì cái gì muốn làm như vậy. Chính mình giống như cũng không có đắc tội quá đối phương đi. Chẳng lẽ là bởi vì cái này ngoại quốc lao nhân? Thường Tuấn ánh mắt, lần thứ hai rơi xuống ngoại quốc lao nhân trên người, bắt đầu hoảng loạn suy đoán nổi lên đối phương thân phận. Bành Chí Quốc cũng không có làm hắn hoang mang lâu lắm, trầm giọng nói, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị tiên sinh này, đó là chúng ta Hoa Kỳ Ngân hàng mẫu công ty Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch Mang Mỗ Lặc. Mang Mỗ Lặc tiên sinh lúc này đây tới Hoa, vốn là có chuyện quan trọng. Chính là ham thích với từ thiện sự nghiệp hắn, nghe nói hôm nay có một hồi nhằm vào nghèo khó vùng núi bọn nhỏ từ thiện tiệc tối sau, liền chủ động mời tham gia, muốn vì nghèo khó vùng núi bọn nhỏ, cống hiến ra bản thân một phần tình yêu. Nghe xong Bành Chí Quốc giới thiệu, từ thiện tiệc tối hiện trường tức khắc là một mảnh yên tĩnh. Không có người hé răng. Mọi người, đều là một bộ mở to hai mắt nhìn há to miệng nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Một hồi lâu qua đi, mọi người mới từ khiếp sợ trung tỉnh quá thần tới, tức khắc. Hội trường bên trong liền vang lên một mảnh kinh hô. Hoa Kỳ Ngân hàng mẫu công ty Hoa Kỳ tập đoàn. Ta là cái đi a. Đây chính là nước Mỹ 10 tập đoàn tài chính lớn chí nhất, hoàn toàn xứng đáng thế giới chùm tài chính a. Nguyên lai cái này lão nhân là Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch, khó trách thân là Hoa Kỳ Ngân hàng Châu Á khu tổng tài Bành Chí Quốc, sẽ đối hắn cung kính có bỏ thêm. Này ní mà căn bản là hắn thủ trưởng sao? Ác, không đúng, phải nói là thủ trưởng thủ trưởng thủ trưởng. Hôm nay trận này từ thiện tiệc tối, quả nhiên là cao quý cách. Tấm tắc, ta cư nhiên là cùng Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch cùng tham gia từ thiện tiệc tối, chuyện này, cũng đủ ta khoác lác cả đời. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Mang Mỗ Lặc cái này ngoại quốc lao nhân ánh mắt đều thay đổi. Trở nên nướng liệt, trở nên nhiệt tình. Không có biện pháp, cái này lao nhân, ở rất nhiều người trong mắt, chỉ sợ là cùng thần tài không có bao lớn khác nhau. Nếu có thể đủ may mắn cùng hắn leo lên một chút quan hệ, từ hắn ngón tay phùng bên trong tùy tiện rớt ra tới điểm đồ vật, đều cũng đủ chính mình hưởng dụng cả đời. Đặc biệt là kia mấy cái cùng Mang Mỗ Lặc ngồi cùng bàn người, càng là đã kích động lại hưng phấn. Tục ngữ nói rất đúng, gần quan được ban lộc, nếu bọn họ có thể nắm chắc trụ cơ hội, cùng mang Mỗ Lặc đáp thượng tuyến, chỗ tốt tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Cùng mọi người kinh ngạc cùng hưng phấn bất đồng, Thường Tuấn lúc này lại là hoàn toàn ngốc rớt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên toát ra tới muốn giúp đỡ Lý Tư Thần ra tiền lão nhân, cư nhiên là Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch. Ngươi mẹ nó đường đường một cái tập đoàn tài chính chủ tịch, không đi trăm công ngàn việc, chạy nơi này tới xem náo nhiệt gì a? Xem náo nhiệt cũng liền thôi, làm gì còn muốn thay Lý Tư Thần xuất đầu a? Nếu là những người khác, lấy Thường Tuấn xấu tính, chỉ sợ là trực tiếp liền khai phun. Nhưng là Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch, liền tính là lại cấp Thường Tuấn 100, 1000 cái lá gan, hắn cũng không dám phun a. Chương 376, chỉ vì đổi một câu nói. Từ thiện tiệc tối chủ sự Phương cũng thực kinh ngạc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ở khách chung, thế nhưng còn cất giấu như vậy một cái đại nhân vật. Bất quá, ở kinh ngạc rất nhiều, bọn họ cũng là tương đương hưng phấn. Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ đại ái quỹ từ thiện sẽ thanh danh nâng cao một bước. Nói không chừng còn có thể đủ bởi vậy đi ra quốc nội, lao ra châu Á, đi hướng thế giới đâu. Cùng những người khác bất đồng, Viên Diệt Phỉ quan tâm, còn lại là mặt khác một việc, mang Mỗ Lặc tiên sinh, ngài vừa rồi nói, muốn giúp vị tiên sinh này ra 200 vạn. Nàng không hy vọng nhìn đến Lý Tư Thần xấu hổ, nhìn thấy có người muốn thay Lý Tư Thần giải vây, tự nhiên là muốn chạy nhanh xác định một chút. Trên thực tế, vừa mới nếu mang Mỗ Lặc không đứng ra, chỉ sợ nàng cũng sẽ đứng ra thế Lý Tư Thần ra này 200 vạn. Liên tính sẽ bởi vậy rước lấy phê bình, đưa tới thai tiếng cũng không tiếc. Ai làm Lý Tư Thần là nàng ân nhân cứu mạng đâu. Cùng nàng tánh mạng so sánh với, 200 vạn không đáng kể chút nào. Không sai. Mang Mỗ Lặc gật gật đầu, nhìn Lý Tư Thần, trong ánh mắt mặt toàn là khó nén kích động. Hắn thao trúc chắc sức sẹo quốc ngữ, nói, vị tiên sinh này 200 vạn, ta thế hắn ra. Chỉ hy vọng, có thể từ hắn trong miệng cầu đến một câu. 200 vạn, chỉ vì có thể cầu một câu. Mang Mỗ Lặc này phiên lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới một mảnh kinh hô cùng ồ lên. Một câu mà thôi, thế nhưng liền giá trị 200 vạn. Có lầm lẫn không? Nếu không phải đã biết Mang Mỗ Lặc thân phận, mọi người chỉ sợ cũng sẽ bởi vì này một câu, đem hắn trở thành là kẻ điên. Bất quá hiện tại sao, mọi người ánh mắt, lại là sôi nổi rơi xuống Lý Tư Thần trên người. Đều ở suy đoán, cái này ăn mặc bình thường người trẻ tuổi rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì hắn một câu, là có thể đủ giá trị đến 200 vạn. Nếu là Mang Mỗ Lặc như vậy trùm tài chính, một câu chỉ điểm, tự nhiên là giá trị 200 vạn. Cho dù là lại nhiều, cũng là đáng giá. Nhưng Lý Tư Thần đâu? Nhìn cũng liền 14-15 tuổi mà thôi, liền bao đều không có trưởng tể, hắn nói, có thể đáng giá cái này giới. Bất quá, Mang Mỗ Lặc đã mở miệng, mọi người liền tính là cảm giác kinh ngạc, cũng sẽ không ngốc đến đi chất vấn cái gì. Mà từ thiện tiệc tối chủ sự Phương, càng là ở trước tiên liền tỏ thái độ nói, nếu Mang Mỗ Lặc tiên sinh nguyện ý trợ giúp vị tiên sinh này chi trả 200 vạn lạc quyền, như vậy vừa mới trận này bán đấu giá cũng liền không có cái gì vấn đề. Hảo, hiện tại bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Trên đài Viên Diệp Phỉ lập tức phản ứng lại đây, bắt đầu tiếp tục tiến hành tân một vòng bán đấu giá. Nhưng mà lúc này, mọi người chú ý trọng điểm, đã không còn từ thiện bán đấu giá thượng, đều tập trung ở Lý Tư Thần cùng Mang Mỗ Lặc hai người trên người. Đến nỗi Thường Tuấn, ở mọi người trong mắt, giờ phút này hắn cùng vai hề không có gì khác nhau. Thậm chí có không ít cùng Thường Tuấn không đối phó người, đều ở ngay lúc này đối hắn chỉ trỏ trỏ, mặt lộ vẻ cười nhạo. Thường Tuấn cũng đã nhận ra điểm này, sắc mặt nháy mắt hắt trầm tới rồi cực điểm, rồi lại không dám báo nổi. Rốt cuộc Mang Mỗ Lặc vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều đủ để đem hắn áp chết. Vốn là muốn đánh Lý Tư Thần mặt, lại không có nghĩ đến, lại là lại một lần bị Lý Tư Thần cấp đánh. Ta có chút không quá thoải mái, đi trước một bước. Thường Tuấn cảm giác chính mình trên mặt một trận hỏa thiêu hỏa liệu, thật sự không có mặt tiếp tục lưu lại nơi này, tìm cái lấy cớ, liền muốn cáo từ rời đi. Mà ở trước khi đi, hắn cũng không có quên hướng Lý Tư Thần đầu đi một đạo oán hận ánh mắt, ở trong lòng mặt thầm nghĩ, tiểu tử, khiến cho ngươi lại kiêu ngạo trong chốc lát. Chờ từ thiện tiệc tối sau khi kết thúc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hừ, không đem ngươi ba điều chân đánh gãy, ta mẹ nó liền không họ Thường. Lý Tư Thần đã nhận ra Thường Tuấn oán hận ánh mắt. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này, làm hắn tò mò, là Mang Mỗ Lặc. Lúc trước ở Âu Mỹ thời điểm, hắn đã từng đã cho Mang Mỗ Lặc một ít kiến nghị. Cũng đúng là này đó kiến nghị, là Mang Mỗ Lặc quét sạch dị kỷ, hoàn toàn ngồi ổn Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch vị trí. Bất quá, ngay lúc đó hắn, còn mang chuyên dụng thiết diện cụ, bị nhân xưng làm bộ mặt thần tướng. Lý Tư Thần có thể khẳng định, lúc ấy, trừ bỏ mấy cái trung thành và tận tâm người hầu ở ngoài, căn bản là không có những người khác gặp qua hắn dung mạo, biết hắn chính là uy danh hiển hách gương mặt giả thần tướng. Chính là, từ Mang Mỗ Lặc vừa rồi câu nói kia có thể nghe được ra, người này hẳn là biết hắn gương mặt giả thần tướng thân phận. Mà này, liền làm hắn phi thường kỳ quái. Liền ở Lý Tư Thần suy tư thời điểm, Mang Mỗ Lặc ở Bành Trí Quốc cùng đi hạ, đi tới Lý Tư Thần nơi 36 hào bàn. Nhìn thấy Mang Mỗ Lặc lại đây, nên bàn người khác sôi nổi đứng dậy, lấy kỳ tôn kính. Chỉ có Lý Tư Thần còn ngồi, vững như Thái Sơn. Một màn này, làm Bành Trí Quốc nhìn đến thẳng nhíu mày, nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm, tiểu tử này sao lại thế này a? Nhìn đến Mang Mỗ Lặc chủ tịch lại đây, như thế nào cũng không dậy nổi thân đón chào một chút ta. Mặc kệ nói như thế nào, Mang Mỗ Lặc chủ tịch chính là thế ngươi ra 200 vạn, giúp ngươi giải vây. Ngươi cái này phản ứng, cũng quá không lễ phép đi. Cùng lúc đó, hắn cũng rất tò mò, Mang Mỗ Lặc đến tột cùng là muốn từ Lý Tư Thần trong miệng cầu một câu nói cái gì. Rốt cuộc là nói cái gì, một câu là có thể đủ giá trị 200 vạn giới. Mang Mỗ Lặc cũng không có bởi vì Lý Tư Thần ngồi không có đứng dậy mà sinh khí, ngược lại cảm thấy hắn làm như vậy theo lý thường hẳn là. Hơn nữa, Mang Mỗ Lặc còn chủ động hướng tới Lý Tư Thần thật sâu không người chào, mỉm cười cũng kích động nói, tôn kính ba tước, chúng ta lại gặp mặt. Nói thật, ta là thật sự không nghĩ tới, ngài thế nhưng là như thế tuổi trẻ. Người chung quanh đều xem choáng váng. Này ní mạ tình huống như thế nào a? Đường đường Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch Mang Mỗ Lặc, thế nhưng hướng về phía một cái 14-15 tuổi người trẻ tuổi không lưng. Còn dùng thượng kính ngữ. Này người trẻ tuổi rốt cuộc là cái gì thân phận? Thế nhưng là làm Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch đều đối hắn như thế cung kính. Còn có, cái kêu ba tước xưng hô lại là sao lại thế này? Là tiểu tử này tên sao? Họ bá danh tước. Tên này cũng quá cổ quái đi. Hẳn là không có khả năng là tước vị. Trung Quốc hiện tại, nơi nào còn có cái gì tước vị, cái gì quý tộc A? Quả nhiên là nhận ra ta tới A. Lý Tư Thần mày một trọn, lại vô hoài nghi. Hắn hỏi, ngươi lại như thế nào nhận ra ta tới? Ngươi hẳn là không có gặp qua ta bộ dáng mới đúng. Mang Mỗ Lặc trong ánh mắt mặt hiện lên một đạo vui mừng. Kỳ thật, hắn cũng không dám bảo đảm trước mắt người thanh niên này chính là gương mặt giả thần tướng, chỉ là có rất lớn hoài nghi thôi. Bất quá, đang nghe tới rồi Lý Tư Thần những lời này sau, hắn rốt cuộc có thể khẳng định, đối phương chính là gương mặt giả thần tướng. Mang Mỗ Lặc không dám chần chờ, lập tức trả lời nói, bá tước đại nhân, ngài không biết, con người của ta, có một cái trời sinh bản lĩnh, đối tiếng người dị thường mẫn cảm. Ta thật là không có gặp qua ngài bộ dáng, nhưng là lại nghe quá ngài thanh âm. Tuy rằng lúc ấy, ngài nói chính là tiếng Anh. Nhưng là âm điệu, âm sắc cùng với âm sắc từ từ, lại là sẽ không có biến. Cho nên, vừa rồi ta vừa nghe đến ngài nói chuyện, liền nhận ra ngài tới. Chỉ là ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngài cư nhiên ở Trung Quốc, lại còn có như vậy tuổi trẻ. Nguyên lai là như thế này. Thế giới vô biên, thật là việc lạ gì cũng có. A Lý Tư Thần gật gật đầu. Trong lòng nỗi băn khoăn cuối cùng là vạch trần. Chương 377, 2000 vạn. Vẫn là anh. Từ khiếp sợ trung tỉnh quá thần tới Đàm Tiếu Tiếu, đứng ở trước người Mang Mỗ Lặc, thật sự là không nín được, chỉ Lý Tư Thần, mở miệng hỏi, ngươi thật sự phải dùng 200 vạn đổi hắn một câu. Vấn đề này, cũng là những người khác muốn hỏi. Mang Mỗ Lặc hơi hơi mỉm cười, đầu tiên là hướng về phía Đàm Tiếu Tiếu hơi hơi không người chào, thân sĩ phong độ 10 phần, sau đó mới trả lời nói, đương nhiên, mỹ lệ nữ sĩ. Ngươi không phải là điên rồi đi. Đàm Tiếu Tiếu buột miệng thốt ra. Nghe thấy những lời này, đứng ở Mang Mỗ Lặc bên cạnh Bành Trí Quốc nháy mắt đen mặt. Làm sao nói chuyện đâu? Còn có hay không lễ phép a? Tuy rằng ta cũng cảm thấy, Mang Mỗ Lặc chủ tịch hoa 200 vạn đổi một câu như là điên rồi. Chính là những lời này, như thế nào cũng không thể đủ làm cho người khác mặt nói thẳng ra tới a. Bành Trí Quốc theo bản năng liền muốn răn dạy Đàm Tiếu Tiếu, còn không có chờ hắn mở miệng, Mang Mỗ Lặc liền nhận thấy được. Phất tay tiến hành rồi ngăn cản. Tuy rằng bị nói thành kẻ điên, nhưng Mang Mỗ Lặc cũng không có sinh khí, như cũng là mặt mang mỉm cười. Một màn này dừng ở Bành Trí Quốc trong mắt, là như vậy không thể tưởng tượng. Đừng nhìn Mang Mỗ Lặc giờ phút này biểu hiện hình như là một vị phong độ nhẹ nhàng thân sĩ, nhưng là Bành Trí Quốc rất rõ ràng, vị này chấp trưởng Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch đại nhân, căn bản là một cái bạo quân. Nếu là ở Hoa Kỳ tập đoàn bên trong, đừng nói mắng hắn là kẻ điên. Ngay cả nói chuyện ngự khí cùng thái độ hơi chút có chút vô lễ kính, cũng sẽ bị hắn lên án mạnh mẽ trách phạt. Hôm nay là làm sao vậy? Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Bằng không, vì cái gì Mang Mỗ Lặc chủ tịch bị mắng thành là kẻ điên, còn gương mặt tươi cười đón chào một chút tức giận dấu hiệu đều không có. Nay không thể học A Bành Trí Quốc trong lòng, tràn ngập hoang mang cùng nghi vấn. Nếu Mang Mỗ Lặc có thuật độc tâm, biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Không khoa học. Này có cái gì không khoa học? Không sai, ta thật là bạo quân, nhưng kia cũng phải nhìn đối tượng là ai. Ở gương mặt giả thần tướng trước mặt trang tượng đương bạo quân. Thật khi ta là ngại chính mình chán sống a. Mang Mỗ Lặc là một cái cáo giả, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Đàm Tiếu Tiếu cùng Lý Tư Thần quan hệ xa xỉ, liền tính không phải tình nhân, cũng là cực hảo bằng hữu. Nếu hắn dám đối với Đàm Tiếu Tiếu bất kính, khẳng định sẽ chọc bực Lý Tư Thần. Cho đến lúc này, liền chờ đi thôi. Hy Lạp, đó là tốt nhất ví dụ. Liên bởi vì lúc trước đắc tội Lý Tư Thần, một quốc gia lăng là bị lăn lộn tuyên cáo phá sản, trở thành toàn cầu người trong mắt chê cười. Mang Mỗ Lặc nhưng không hy vọng hắn khoang lái Hoa Kỳ tập đoàn, cũng bước Hy Lạp vết xe đổ. Bởi vậy, miễn bản Đàm Tiếu Tiếu nói hắn là kẻ điên, liền tính thật sự cho hắn trên mặt tới một bạt tai, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sinh khí, còn sẽ cười đem mặt khác vẫn luôn mặt cũng thấu đi lên làm Đàm Tiếu Tiếu đánh, xong rồi còn muốn quan tâm hỏi một chút có hay không đem Đàm Tiếu Tiếu tay cấp chấn đau. Giờ phút này, Mang Mỗ Lặc thiên đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ sau, gật gật đầu, thừa nhận nói, ân, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi nói không có sai, ta dùng 200 vạn liền muốn đổi bá tước đại nhân một câu, thật là điên rồi. Mọi người, lại một lần ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ Mang Mỗ Lặc muốn đổi ý, không chịu hoa 200 vạn đổi tiểu tử này một câu. Ngoa tạo, này lại là một cái thần biến chuyển a. Hôm nay buổi tối phát sinh những việc này, thật đúng là chính là biến đổi bất ngờ a. Khúc chết đều mau đổi kịp điện ảnh. Mã Lâm kích động, vội vàng là móc di động ra bắt cái điện thoại cấp Thường Tuấn, muốn kêu hắn trở về, này và mặt diễn còn có cơ hội lần thứ hai bắt đầu diễn. Đàm Tiếu Tiếu ha to miệng, nàng không nghĩ tới chính mình dò hỏi, thế nhưng sẽ đổi lấy như vậy một cái kết quả. Nếu là Mang Mỗ Lặc thật sự không giúp Lý Tư Thần trả tiền, thật là làm sao bây giờ? Nghĩ đến này vấn đề, nàng tức khắc là hoảng sợ.